Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn cuộc chiến trên không trung, Tô Mục ý niệm ngưng trọng. Chuyện hôm nay, đối với hắn tạo thành chấn động rất lớn. Hắn đến giờ phút này mới biết được, Ngư Huyền Cơ chính là ý chí của Côn Luân Cao Nguyên. Thảo nào lần đầu gặp Ngư Huyền Cơ, hắn đã cảm thấy trên người đối phương có cảm giác quen thuộc. Nhưng không hiểu sao, Tô Mục vẫn có trực giác rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khuôn mặt nữ cổ thần kia, có 7 phần tương tự Ngư Huyền Cơ, nhưng 3 phần còn lại lại giống Tô Dao. Mà trên bầu trời, chiến đấu vẫn tiếp diễn. Thiên Cơ Trâm, ngự. Vương Thông Huyền vừa điều khiển Thiên Cơ Trâm ngăn cản Ngư Huyền Cơ, vừa lấy ra 3 nén hương. Đây không phải hương bình thường, mà là Thiên Cơ hương. Người hầu Vương Thông Huyền, kính báo tôn chủ, vọng tôn chủ giúp ta một tay. Vương Thông Huyền lấy Thiên Cơ hương bái trời, rồi khom người nói. Sương Thiên Cơ hương lượn lờ, xoay quanh trong hư không. Vài giây sau, sương mù bỗng khựng lại. Ngay sau đó, sương mù nhúc nhích, hóa thành thân hình thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử búi tóc đạo sĩ, mặc đạo bào màu xám. Hắn dường như có cảm ứng, liếc nhìn Ngư Huyền Cơ. Đạo quả. Vẻ mặt vốn không chút gợn sóng của hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Rồi hắn động dung, Vương Thông Huyền, ngươi phát hiện đạo quả, đây là đại công, sau này ta nhất định báo cáo giáo chủ. Nghe hai chữ giáo chủ, Vương Thông Huyền lộ vẻ kích động, đa tạ tôn chủ. Thực tế, từ đầu Vương Thông Huyền đã không hy vọng độc chiếm đạo quả. Hắn chọn một mình giáng lâm chỉ để thử vận may. Nếu thành công, hắn sẽ phát lớn. Nhưng rõ ràng, chỉ dựa vào thực lực của hắn, không thể thu hoạch đạo quả. Vì đã chuẩn bị tâm lý, hắn dù thất vọng, nhưng vẫn chấp nhận được. Nên hắn quả quyết đốt Thiên Cơ hương, xin tôn chủ tải giận giúp đỡ. Tải giận cũng là thiên tiên, nhưng mạnh hơn hắn nhiều. Cùng là thiên tiên, lực chiến đấu của hắn không thể so với Tả Dận. Vì Tả Dận là đệ tử Càn Giáo. Càn Giáo là một trong lục đại thế lực chủ trưởng tiên giới. Giáo chủ Càn Nguyên là một trong những người thu hoạch đạo quả sau khai thiên lập địa. Đó là tồn tại Vương Thông Huyền không thể với tới. Tả Dận là đệ tử Càn Giáo, làm tôn chủ Vương Thông Huyền là quá đủ. Có thể nói, Tả Dận là chỗ dựa lớn nhất của Vương Thông Huyền. Dùng đạo quả mình không thể lấy được, đổi lấy sự chú ý của Càn Nguyên giáo chủ, theo Vương Thông Huyền, đó là vận mệnh của hắn. Sau một khắc, Tả Dận ra tay với Ngư Huyền Cơ. Hắn xòe bàn tay. Trên bàn tay, nằm một con tiểu xà. Nhưng đây không phải tiểu xà, mà là một dải ngân hà. Rồi Tả Dận ném ngân hà về phía Ngư Huyền Cơ. Ngân hà lao về phía Ngư Huyền Cơ, chứa hàng trăm ngôi sao bị thu nhỏ. Tuy là ngôi sao thu nhỏ, thực chất chỉ là nén sao trời trong không gian chồng chất, chất lượng không đổi. Nếu công kích này giáng xuống, huyền thiên thế giới ắt bị phá hủy. Nhưng Tả Dận không quan tâm sinh linh huyền thiên thế giới. Với hắn, diệt sát ức vạn sinh linh của một tiểu thế giới phù du chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Ầm ầm. Ngân hà đánh Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ không nhượng bộ, đưa tay ngăn cản. Chỉ chốc lát, bàn tay nàng vỡ ra, rồi đến cánh tay, rồi thân thể. Một dải ngân hà, dù chỉ là song sao thu nhỏ, trọng lượng vẫn kinh khủng. Ngư Huyền Cơ cũng không gánh nổi. Nàng thở dài. Ngày này đến, nàng không bất ngờ, đã sớm chuẩn bị tâm lý. Ông. Một luồng khí tức tịch diệt từ cơ thể Ngư Huyền Cơ tỏa ra. Không ổn. Tả Dận giật mình, không ngờ đạo quả lại quyết tuyệt vậy. Đạo quả bị bắt giữ thường bị luyện hóa đến chết, nhưng cũng có khả năng bất tử. Nếu người luyện hóa thông dong, thường sẽ giữ lại ý thức đạo quả, để làm đồng tử. Dù sao ý thức đạo quả là linh vật hiếm có. Phía dưới, tâm thần Tô Mục chìm xuống. Nhưng không thể thay đổi sự việc. Ngư Huyền Cơ dùng chân chính đạo quả chi lực. Đạo quả chi lực là bản nguyên lực lượng của Hỗn Nguyên Đại Đạo. Dù chỉ một tia cũng cực kỳ khủng bố. Dùng lực lượng này, hậu quả rất nghiêm trọng. Ý thức sinh ra trong đạo quả sẽ bị xóa bỏ bởi bản nguyên lực lượng Hỗn Nguyên Đại Đạo. Trong khoảnh khắc, thân thể Ngư Huyền Cơ cao lớn. Chỉ trong giây lát, thân thể nàng còn lớn hơn huyền thiên thế giới. Rồi, nàng nhìn Tô Mục. Lá ngân hạnh đại thụ ngừng lay động. Đạo thai phân thân nhìn chằm chằm bầu trời. Ngư Huyền Cơ khẽ động thân, xông vào ngân hà. Thân thể nàng cao lớn như ngôi sao, quanh kích vào các ngôi sao trong ngân hà. Từng ngôi sao bị nàng đánh nổ. Trong quá trình này, thân thể Tả Dận ngưng tụ từ sương mù mờ dần. Tả Dận không cam tâm mất đạo quả. Hắn vồ lấy khu vực Hạo Nhật Liên Minh trong huyền thiên thế giới. Vô số sinh linh trong Hạo Nhật Liên Minh, cùng gần 1/3 thánh giới sau lưng hắn, bị Tả Dận tóm vào tay. Hiến tế. Rồi Tả Dận hiến tế ức vạn sinh linh. Hiến tế này cung cấp đủ năng lượng cho Tả Dận thi triển một môn thần thông hoàn chỉnh. Sen phong biển mây, nguyện mời Thái A. Hư không như sóng nước dập dần, phản chiếu một vùng biển mây sen phong. Giữa biển mây sen phong, lơ lửng một thanh tiên kiếm vô thượng. Trên thế gian, tiên thiên linh bảo hy hữu. đỉnh cấp tiên thiên linh bảo càng hiếm thấy. Đa số tu sĩ không có tư cách luyện hóa chí bảo này. Nhưng một số ít đệ tử đại giáo mở lối riêng, có cách vận dụng linh bảo này. Họ chọn cung phụng, để mượn lực lượng chí bảo vào thời khắc mấu chốt. Dĩ nhiên, cần trả giá rất lớn, rồi dùng tài nguyên kinh người để đền bù. Nhưng với tải giận là đáng giá. Chỉ cần có được đạo quả, vận dụng chí bảo không đáng nhắc tới. Thế là tải giận mượn lực lượng chí bảo mình cung phụng. Chí bảo hắn cung phụng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Thái A kiếm của Càn giáo. Trong khoảnh khắc, bảo kiếm trong mây sen phong rung lên. Một đạo kiếm khí bắn ra từ bảo kiếm. Với Thái A kiếm, đây chỉ là một đạo kiếm khí. Nhưng với tuyệt đại đa số sinh linh thế gian, năng lượng trong đạo kiếm khí này là kinh khủng không tưởng tượng nổi. Sau một khắc, một khe hở hư không xuất hiện trên không tải giận. Rồi, đạo kiếm khí Thái A kiếm thả ra bắn ra từ khe hở. Đạo kiếm khí này bắn về phía Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ rút xương sống trong cơ thể ra. Xương sống của nàng là Ngư Lộc kiếm. Ngư Lộc kiếm lại xuất hiện. Ngư Huyền Cơ cầm Ngư Lộc kiếm, chém ra toàn lực. Chớp mắt, Ngư Lộc kiếm va chạm với Thái A kiếm khí. Răng rắc. Ngư Lộc kiếm rạn nứt ngay khi va chạm. Rồi năng lượng không tưởng tượng nổi xung kích lên người Ngư Huyền Cơ qua Ngư Lộc kiếm. Lúc nguy cấp, Ngư Huyền Cơ cố gắng không để mình ngã xuống. Nàng điều động đạo quả chi lực lớn nhất có thể vận dụng, chém ra một kiếm nữa. Thiên địa biến sắc, sao trời đứng im. Pháp tắc xung quanh ngưng kết. Một đạo kiếm khí sáng chói, vang dội cổ kim, bắn ra từ Ngư Lộc kiếm. Uy năng đạo kiếm khí này không thua kém kiếm khí Thái A kiếm. Sau một khắc, hai đạo kiếm khí va chạm. Ngân Hà tả giận còn bên cạnh, các ngôi sao trong Ngân Hà diệt vong. Công kích khủng bố này vượt quá cấp độ chúng sinh huyền thiên thế giới có thể tiếp xúc. Thậm chí có thể nói, chân tiên cũng khó thấy chiến đấu cấp bậc này. Nên đám chân tiên phía dưới cảm thấy mình như sâu kiến, toàn thân băng hàn. Giờ phút này họ mới nhận ra sự buồn cười của mình. Trước đó, họ còn muốn tranh đoạt đạo quả. Loại vật này đâu phải thứ họ có tư cách mơ ước. Ngư Huyền Cơ dốc toàn lực tung ra một kích cuối cùng, đánh tan Thái A kiếm khí. Thân thể tả giận ngưng tụ từ sương mù cũng không duy trì được, trở nên hỗn loạn rồi tan biến. Vương Thông Huyền nhận phản vệ. Vị thiên ti này thổ huyết. Hắn ý thức được không ổn. Đạo quả quá kinh khủng. Sương mù phân thân tả giận hắn mời tới đã bị đánh tan, sao chống đỡ nổi công kích kinh khủng vừa rồi của Ngư Huyền Cơ. Lúc này, vị thiên tiên xé rách không gian, chọn trốn chạy. Hắn nhảy vào vết nứt không gian, biến mất không dấu vết. Thực tế, lúc này Ngư Huyền Cơ đã yếu ớt, chỉ là Vương Thông Huyền không dám đánh cược. Cược sai sẽ mất mạng. Lúc này, Ngư Huyền Cơ lại nhìn Tô Mục. Tô Mục dường như đã dự cảm được gì đó. Ngư Huyền Cơ khẽ cười, không nói gì thêm. Rồi, Ngư Huyền Cơ chém ra một kiếm cuối cùng vào bầu trời huyền thiên thế giới. Đoạn tuyệt thiên cơ. Một kiếm này chặt đứt thiên cơ xung quanh huyền thiên thế giới. Từ đó, các thế giới khác không thể khóa chặt vị trí huyền thiên thế giới. Ngư Huyền Cơ phải làm vậy, nếu không sau khi nàng tiêu tán, những kẻ như Vương Thông Huyền có thể giáng lâm huyền thiên thế giới lần nữa. Với huyền thiên thế giới, đó là tai họa diệt vong. Hiện tại, những kẻ đó không thể tính ra vị trí huyền thiên thế giới trong thời gian ngắn, nên không thể giáng lâm. Làm xong những việc này, thân thể Ngư Huyền Cơ thu nhỏ nhanh chóng. Trong nháy mắt, nàng thu nhỏ về kích cỡ Côn Luân cao nguyên ban đầu, rồi rơi xuống huyền thiên thế giới. Khi rơi, nàng khống chế thân thể để tránh gây xung kích cho huyền thiên thế giới. Ầm ầm. Cuối cùng, Ngư Huyền Cơ rơi lại vị trí Côn Luân cao nguyên. Côn Luân cao nguyên lại xuất hiện. Chỉ là Côn Luân cao nguyên lúc này đã mất đạo quẩn trước đó. Nó chỉ là một cao nguyên bình thường. Một đoàn ánh sáng trắng hiện lên trên Côn Luân cao nguyên, ngưng tụ thành thân hình Ngư Huyền Cơ. Ngư Lộc kiếm đã vỡ vụn, hóa thành hạt ánh sáng vần quanh quang ảnh Ngư Huyền Cơ. Đạo thai phân thân xuất hiện bên cạnh quang ảnh Ngư Huyền Cơ. Hắn đưa tay chạm vào Ngư Huyền Cơ, nhưng chỉ chạm vào một chùm sáng. Rầm rầm. Trời mưa. Khóe mắt đạo thai phân thân cũng có nước động trượt xuống, không biết là nước mắt hay nước mưa. Đừng khổ sở, ta sẽ không rời đi. Ngư Huyền Cơ vẫn cười. Rồi, quang ảnh nàng tan ra như bọt biển. Nhưng những hạt ánh sáng đó chui vào cơ thể đạo thai phân thân. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt tính mệnh chân kinh trong cơ thể đạo thai phân thân nổi sóng. Lúc Nhật Nguyệt tính mệnh chân kinh rung động, đạo thai phân thân lập tức bừng tỉnh ngộ. Thì ra, có lẽ trước đó, Ngư Huyền Cơ đã đem đạo quả truyền cho hắn. Giờ khắc này, đạo thai phân thân có chút hoảng hốt. Trong tâm trí hắn hiện lên, cảnh tượng năm xưa trên đỉnh núi tuyết. Trong tuyết lớn, bóng dáng nữ tử áo trắng. Đó dường như là hình ảnh đẹp đẽ nhất thế gian. Nhưng mà, hình ảnh như vậy, về sau sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa sao? Yết hầu đạo thai phân thân khô khốc lạ thường, trong cơ thể dâng lên một nỗi đau tê tâm liệt phế, như xé nát cả cốt tủy. Sau khi đau thấu tim gan, là một cổ phẫn nộ muốn hủy diệt tất cả. Bản tôn. Lần đầu tiên, đạo thai phân thân dùng một nhân cách độc lập, đối thoại với bản thể trong thức hải. Ngươi nói. Ngân hạnh đại thụ bản thể đáp lời. Giờ khắc này, liên hệ ý thức giữa hắn và phân thân lại có chút gián đoạn. Hắn và đạo thai phân thân vốn là một thể. Trong tình huống bình thường, hai bên không cần phải đối thoại. Bởi vì tư duy của hắn và đạo thai phân thân có thể cùng hưởng. Nhưng lúc này, hắn lại không cảm nhận được tư duy của đạo thai phân thân. Đây không nghi ngờ gì là công hiệu của đạo quả. Chỉ có thể nói, đạo quả thật đáng sợ. Đạo quả của Ngư Huyền Cơ ẩn chứa pháp môn thành đạo nhập thánh hoàn chỉnh. Đạo thai phân thân nói, pháp môn thành đạo nhập thánh này, tên là Trảm Tam Thi. Trảm Tam Thi, có thượng pháp, trung pháp và hạ pháp. Thượng pháp là Trảm Khứ Thi, Trảm Vị Lai Thi và Trảm Hiện Tại Thi. Nếu có thể trảm ba thi này, liền có thể lập tức chứng đạo hỗn nguyên. Trung pháp là Trảm Thiện Thi, Trảm Ác Thi và Trảm Bản Ngã Thi. Nếu có thể trảm ba thi này, tuy không thể chứng đạo hỗn nguyên, nhưng cũng có thể nhất phi trùng thiên. Hạ pháp là Trảm Tình Thi, Trảm Dục Thi và Trảm Tính Thi. Nếu có thể trảm ba thi này, so với hai loại trước thì kém hơn, nhưng có thể trảm đi những chướng ngại trên con đường tu đạo. Hôm nay, ta sẽ thí nghiệm hạ pháp, để cung cấp cho ngươi một tham khảo cho tương lai. Bởi vì trong cơ thể đạo thai phân thân đã có đạo quả. Thêm vào giờ phút này, khi Ngư Huyền Cơ ngã xuống, tình, dục và tính của hắn đã tiêu diệt gần hết. Cho nên, trảm ba thi đối với hắn mà nói vô cùng dễ dàng. Ba đạo thân ảnh từ trong cơ thể hắn lần lượt bước ra. Từ đó về sau, đạo thai phân thân không còn tình dục. Như vậy, hắn càng gần với việc trảm diệt bản thân. Đồng thời, vì đạo thai phân thân là phân thân của Tô Mục. Ba thi bị hắn trảm xuống trực tiếp bị Tô Mục hấp thu. Ba thi này, mỗi một bộ đều ẩn chứa khí số kinh người. Dù sao đi nữa, ba thi cũng là ba thi. Tổng cộng khí số của chúng có tới 9 vạn đạo. Đạo thai phân thân càng trực tiếp tiến vào cảnh giới cực vị chân tiên, chỉ còn cách địa tiên một bước ngắn ngủi. Cùng lúc đó, Tô Mục cũng tiến hành thuế biến. Thiên địa chi khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thiên chi khí. Người bình thường thành tiên, có được từ 300 đến 500 đạo khí số. Tô Mục lại trực tiếp thu hoạch 3.000 đạo khí số. Chủng tộc, tiên hạnh. Độ cao, 451 trượng. Khí số, 172.622 đạo. Cấp bậc, hạ vị chân tiên. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, thống ngự vạn linh, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, nhất khí hóa tam thanh, huyết hải cuốn trốn, đốn đen chi lực, thiên luyện pháp 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng mộng giới 10 tầng, thái cực âm dương kinh 10 tầng, tiếp dẫn ma ha đồ 10 tầng, mê vụ hắc giới 10 tầng, u minh luân hồi 10 tầng, thiên nhân lĩnh vực 10 tầng, nguyên thủy kim thân 10 tầng, tinh không chi thụ 10 tầng. Nguyên thủy tứ tượng trận 6 tầng, thời gian bản nguyên 2 tầng, thế giới bản nguyên 2 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn 1 tầng, vô tận đại đạo 1 tầng. Xuyên qua thế giới này đến nay đã 5 năm, Tô Mục cuối cùng từ một gốc ngân hạnh bình thường tấn thăng thành tiên thụ. Thành tiên mang ý nghĩa một cuộc thuế biến hoàn toàn. Thân cây của hắn hóa thành tiên thụ chi thể. Vốn đã có nguyên thủy kim thân, thân cây của hắn càng trở nên cường hãn hơn. Thần tinh cũng sinh ra biến hóa, xuất hiện một phương thần vực. Sinh linh bình thường thành thần có thể kiến tạo thần quốc, thành tiên có thể kiến tạo tiên phủ. Tô Mục sớm đã xây dựng Hồng Mông thế giới. Nhưng sau khi thành tiên vẫn có sự khác biệt. Bản nguyên thần tinh của hắn hòa là một với Hồng Mông thế giới. Tương đương với Hồng Mông thế giới chính là bản nguyên thần tinh của hắn. Điều này khiến bản nguyên thần tinh của Tô Mục lập tức trở nên cực kỳ cường đại, kinh khủng. Ngoài ra, Tô Mục còn có thêm một môn năng lực thiên phú. Năng lực thiên phú khác với năng lực thông thường. Đây là thứ từ bản số liệu diễn sinh ra trong quá trình trưởng thành của Tô Mục, vào những thời điểm then chốt. Năng lực thiên phú không thể tiến giai, nhưng mỗi một loại đều có sức mạnh nghịch thiên. Trước đây, Tô Mục có hai môn năng lực thiên phú, là bản mệnh thiên phú phục chế và ngưng kết ngân hạnh linh quả. Bây giờ, đây là môn năng lực thiên phú thứ ba. Thống ngự vạn linh. Môn năng lực này giao phó cho Tô Mục thủ đoạn thống ngự những sinh linh khác. Với những sinh linh bị hắn thống ngự, hắn có thể sử dụng khí số để tăng tu vi cho đối phương. Đồng thời, khi thực lực của những sinh linh bị hắn thống ngự không ngừng tăng lên, chúng có thể phản hồi lại, để thực lực của hắn cũng được tăng tiến. Bản số liệu ra tay quả nhiên không tầm thường. Theo Tô Mục, môn năng lực này có chút tương đồng với sinh mệnh neo ấn. Nhưng so với môn năng lực này, sinh mệnh neo ấn kém xa. Một mặt, sinh mệnh neo ấn không thể giúp Tô Mục tăng tu vi cho các sinh linh dưới trướng. Mặt khác, sinh mệnh neo ấn có giới hạn về số lượng. Còn môn năng lực thống ngự vạn linh này lại không có giới hạn về số lượng. Chỉ cần sức mạnh thần thức của Tô Mục đủ mạnh, hắn có thể thống ngự vô hạn sinh linh. Cực kỳ hiển nhiên, môn năng lực này là một tin mừng lớn đối với các tướng tài dưới trướng Tô Mục và đối với chính Tô Mục. Tấn thăng tiên thụ vốn là một việc vui. Nhưng trong lòng Tô Mục lại không có chút vui sướng nào, thậm chí chỉ có lửa giận. Bởi vì Ngư Huyền Cơ đã ngã xuống vì bảo vệ hắn. Ý niệm của hắn đảo mắt nhìn bốn phía. Địa tiên của Thiên Cơ Các, Bàn Nhược, Triệu Đông Dương, Đông Phương Tú, Khương Văn Uyên. Cùng lúc đó, những tồn tại này cũng đều nhìn chằm chằm vào đạo thai phân thân của Tô Mục. Giờ phút này, những tồn tại này đều biết một sự kiện, đó là sau khi đạo quả vẫn lạc, hóa thành ánh sáng dung nhập vào cơ thể Tô Tiên Thiên. Khả năng cao là đạo quả đã bị Tô Tiên Thiên thu được. Nếu đạo quả còn sống, với thực lực có thể đại chiến với trời tiên của đối phương, bọn hắn chắc chắn không dám sinh lòng mơ ước. Nhưng bây giờ, đạo quả đã vẫn lạc. Bị đại năng Nguyên giáo tải giận dùng chí bảo Thái A kiếm chém giết. Trong lòng bọn hắn không còn gì khác ngoài sự cuồng nhiệt và tham lam. Côn Bằng Tử, Liên Nguyệt Tiên Triều của ta tổn thất nặng nề vì ngươi, ngươi phải theo trẫm trở về chịu thẩm phán. Triệu Đông Dương là người đầu tiên động thủ. Lý do của hắn nghe có vẻ quang minh chính đại, nhưng thực tế chỉ là muốn bắt lấy đạo thai phân thân, cướp đoạt đạo quả trong cơ thể hắn. Nhưng đạo thai phân thân còn chưa kịp ra tay, Triệu Đông Dương đã bị ngăn lại. Người ra tay là Đông Phương Tú và Khương Văn Uyên. Cung chủ Hỗn Nguyên Cung và trưởng môn Vũ Hóa Môn đồng thời liên thủ ngăn cản Triệu Đông Dương. Triệu Đông Dương, Liên Nguyệt Tiên Triều của ngươi là thế lực vực ngoại, còn Tô Tiên Thiên là sinh linh của Huyền Thiên Thế Giới ta. Khương Văn Uyên lạnh lùng nói, dù muốn xử phạt hắn, đó cũng là chuyện của Huyền Thiên Thế Giới ta, không đến lượt một hoàng đế của thế lực vực ngoại như ngươi ra tay. Không sai. Đông Phương Tú nói, chuyện nội bộ của Huyền Thiên Thế Giới ta, đương nhiên phải do Huyền Thiên Thế Giới ta tự mình xử lý. Khi nói chuyện, ngữ khí của hai người đều vô cùng cuồng nhiệt. Chỉ bằng các ngươi. Triệu Đông Dương giận tím mặt. Hắn trực tiếp lao về phía Khương Văn Uyên và Đông Phương Tú. Nhưng Khương Văn Uyên và Đông Phương Tú cũng không phải là kẻ tầm thường. Nếu đơn độc đối chiến với Triệu Đông Dương, bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng lúc này, hai người bọn họ liên thủ, dù Triệu Đông Dương cũng khó lòng bắt được bọn họ trong thời gian ngắn. Ở một bên khác, Bà Nhược và Đại trưởng lão Thiên Cơ các kiềm chế lẫn nhau, không ai dám động thủ trước. Trước đây, bọn họ từng liên thủ đối phó Ngư Huyền Cơ. Bây giờ, Ngư Huyền Cơ đã chết, bọn họ lập tức trở thành kẻ địch. Tiên giới. Thái Vi Thiên Khu, Trung Viên. Trên một viên tinh cầu to lớn. Tả Dận thần sắc hoảng hốt, cảm giác mình dường như quên mất điều gì. Tả Dận. Lúc này, một thanh âm từ trong hư không vọng đến. Tả Dận thần sắc nghiêm lại, sư thúc. Hắn tại Càn giáo chỉ là đệ tử bình thường, còn chủ nhân của thanh âm này, chính là sư thúc của hắn, cũng là Càn Nguyên giáo chủ đích truyền đệ tử Cổ Đình Chân Nhân. Ngươi triệu thỉnh Thái A Kiếm, là vì sao? Cổ Đình Chân Nhân hỏi. Cái gì? Ta triệu thỉnh Thái A Kiếm. Tả Dận giật mình kinh hãi. Ngươi không biết. Thanh âm của Cổ Đình Chân Nhân trở nên nghiêm túc. Tả Dận vội vàng quỳ xuống, nói, sư thúc, sư điệt tuyệt không dám có bất kỳ dấu giếm nào, trước đó ta tinh thần hoảng hốt, tự hồ đã quên điều gì. Cổ Đình Chân Nhân nói, việc ngươi có thể triệu thỉnh Thái A Kiếm, bản thân nó đã là phi thường khác thường, hiện tại ngươi lại quên mất mọi chuyện trước đây, điều này càng thêm kinh người. Rất có thể, là ngươi đã đến một nơi nào đó, bị người dùng đại thần thông cắt đứt dòng chảy thời gian. Tả Dận biến sắc, sư thúc, vậy phải làm sao cho ổn thỏa? Vận dụng Thái A Kiếm, hắn tiếp theo khẳng định phải tốn hao một lượng lớn tài nguyên để đền bù. Kết quả, hắn không những không được gì, mà ngay cả ký ức trước đây cũng mất, thật sự là lỗ vốn đến tận mạng. Hắn thật sự có cảm giác muốn thổ huyết. Cổ Đình Chân Nhân thở dài, dựa vào năng lực của Càn giáo ta, vận dụng thủ đoạn thông thiên, cho dù đã cắt đứt dòng chảy thời gian, cũng có thể nhìn trộm ra thiên cơ. Chỉ là, việc này cần thời gian, ít thì 20 năm, nhiều thì cả trăm năm. Nhưng trong thời gian này, ngươi cần không ngừng cung phụng Thiên Giám Tử, ngươi nhất định phải truy đoán. Thiên Giám Tử là một kiện khác trong Càn giáo, một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, so với Thái A Kiếm còn lợi hại hơn một chút. Tả Dận lập tức do dự. Hắn vốn đã phải cung phụng Thái A Kiếm, nếu lại phải cung phụng thêm Thiên Giám Tử, gánh nặng này không thể nghi ngờ sẽ vô cùng lớn. Nhưng sau một hồi, Tả Dận vẫn cắn răng quyết định, sư điệt xác định. Vô duyên vô cớ bị xóa đi ký ức, còn phải đền bù một lượng lớn tài nguyên cho Thái A Kiếm, nếu đệ tử không làm rõ chuyện này, chắc chắn sẽ lưu lại tâm kết, trở thành chướng ngại nghiệp lực. Được. Cổ Đình Chân Nhân nói. Huyền Thiên Thế Giới. Chúng đại năng biết rõ đạo quả ở trên người Tô Tiên Thiên, nhưng giờ phút này lại không ra tay với Tô Tiên Thiên. Bởi vì bọn hắn đã lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau kiên kỵ. Các ngươi không cần tranh giành. Đạo thai phân thân chậm rãi nói. Thanh âm của hắn cực kỳ đạm mạc, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Không cần tranh. Chúng đại năng nhìn về phía hắn. Bởi vì, các ngươi đều phải chết. Đạo thai phân thân nói. Nực cười. Triệu Đông Dương cười lạnh, Côn Bằng Tử, tưởng rằng ngươi có được đạo quả, là có thể hù dọa chúng ta. Cho dù có đạo quả, cũng cần thời gian, mới có thể chuyển hóa thành thực lực. Sự tình xác thực như lời hắn nói. Cho dù có được đạo quả, cũng không thể lập tức thành thánh. Đạo quả chẳng qua chỉ là cho một cái danh ngạch thành đạo, chân chính muốn thành đạo, còn cần phải tự mình tu hành. Nhưng mà, hắn cùng với chúng tiên xung quanh không biết rằng, đạo thai phân thân không phải bây giờ mới có được đạo quả. Từ một năm trước, khi hắn cùng Ngư Huyền Cơ đồng tu Nhật Nguyệt Tính Mệnh Chân Kinh, hắn đã có được nó. Nguyên nhân chính là vậy, tu vi của hắn mới có thể trực tiếp tăng vọt đến cực điểm vị chân tiên. Thêm vào đó, hắn đã chém tới dục vọng tính ba thi, sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn đến đáng sợ. Đạo thai phân thân không muốn phí lời với những người này. Hắn bước một bước dài, đến trước mặt Triệu Đông Dương. Trong tay tiên thiên đạo lực ngưng tụ thành kiếm, chém về phía Triệu Đông Dương. Triệu Đông Dương phản ứng rất nhanh. Hắn không cam lòng yếu thế, kim quang giáp trên người bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó hắn tung một quyền. Một đạo quyền kình giống như mặt trời phá không mà ra, mang theo uy lực hủy diệt kinh khủng, đánh thẳng về phía đạo thai phân thân. Quyền kình kia đi qua, không gian bị oanh tạc vạn vẹo biến dạng, mang theo cảm giác áp bức vô tận. Đạo thai phân thân không tránh không né, cùng Triệu Đông Dương chính diện đối cứng. Kiếm khí cùng quyền kình va chạm ầm vang. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của những chân tiên khác, một kiếm này của đạo thai phân thân lại đánh tan quyền kình của Triệu Đông Dương. Cái gì? Những chân tiên khác đều co rút đồng tử. Rõ ràng không lâu trước đây, sức chiến đấu của Tô Tiên Thiên vẫn chỉ ở cấp bậc chân tiên hạ vị. Sao bây giờ, đối phương lại có thể đánh tan Triệu Đông Dương, một chân tiên cực vị? Chúng ta đánh giá thấp uy năng của đạo quả. Đạo quả lại biến thái đến vậy. Sau khi kinh hãi, chúng chân tiên càng trở nên cuồng nhiệt. Bọn hắn quy hết công lao cho đạo quả, nếu không thì căn bản không thể giải thích. Đông Phương Tú vung quạt lông, một cơn gió lớn gào thét nổi lên, ý đồ làm xáo trộn thế công của đạo thai phân thân. Cuồng phong cuốn lấy các đá, tạo thành những cơn lốc kinh khủng, uy lực kinh người. Tô Mục mượn sức mạnh của cơn cuồng phong này, thân hình nhảy lên thật cao, trường kiếm chỉ thẳng vào Khương Văn Uyên. Ánh mắt Khương Văn Uyên trở nên lạnh lẽo. Hắn lấy ra Thiên Vũ cung của Vũ Hóa môn, cấp tốc kéo cung bắn tên. Một mũi tên mang theo lôi điện đuổi theo Tô Mục. Mũi tên mang theo tiếng lốc bốp của lôi điện, phản phất có những con lôi xà đang quấn quanh. Nơi mũi tên đi qua, không khí bị điện ly, bốc lên hào quang màu tím. Đạo thai phân thân xoay người trên không trung, trường kiếm chém về phía mũi tên. Hai bên va chạm, mũi tên vỡ tan tại chỗ. Khương Văn Nguyên bị phản vệ, lùi lại mấy chục bước. Tuy nhiên, đạo thai phân thân cũng bị đẩy lùi mấy bước, sau khi hắn dừng lại, hư không dưới chân hắn xuất hiện những vết nứt. Cùng nhau ra tay. Ba vị chân tiên đỉnh cao sắc mặt nghiêm túc, đều ý thức được đạo thai phân thân rất khó đối phó. Lúc này, bọn hắn lựa chọn liên thủ, thế công liên miên không dứt. Quyền kình của Triệu Đông Dương giăng khắp nơi, cùng phong và phong nhận của Đông Phương Tú xen lẫn thành lưới, mũi tên của Khương Văn Uyên thì như mưa rơi. Đạo thai phân thân bị vây giết, sắc mặt cũng không khỏi lo lắng. Tô Tiên Thiên, hôm nay ngươi một mình đối kháng ba người chúng ta, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Triệu Đông Dương quát lớn, thanh âm tràn đầy uy nghiêm và áp bức. Đạo thai phân thân căn bản khinh thường để ý tới. Tiên thiên đạo lực trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào. Hào quang trên trường kiếm của hắn tỏa sáng. Trước thiên đạo kiếm, đạo thai phân thân vận dụng sát chiêu. Hắn đã chém tới dục vọng tính ba thi, vô cùng lạnh lùng và yên tĩnh. Cho dù bị vây giết, nội tâm của hắn cũng không hề gợn sóng, điều này khiến chiến lực của hắn luôn duy trì ở đỉnh cao. Bây giờ, hắn bộc phát một kích cường hãn này, uy năng càng thêm kinh người. Trong chốc lát, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, phản phất muốn xé rách cả phiến thiên địa này. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cường đại, không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng long trời lở đất. Trước thiên đạo kiếm bỗng nhiên xông phá vòng vây của ba đại cao thủ, giết đến trước mặt Khương Văn Nguyên. Đông Phương Tú kinh hãi thất sắc, cấp tốc lùi lại, nhưng vẫn bị trường kiếm của Tô Mục chém đứt cánh tay. Ống tay áo của hắn trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ và phẫn nộ. Lùi đến ngoài mấy chục dặm, hắn giận quá hóa thẹn. Chiếc quạt lông trong tay hắn vung vẩy càng thêm dữ dội, cùng phong và tiên thiên chi khí xen lẫn, tạo thành một vòng xoáy phong bạo khổng lồ, dường như muốn thôn phệ đạo thai phân thân. Đạo thai phân thân lâm vào vòng xoáy, nhưng không hề hoảng hốt. Hắn dồn tiên thiên đạo lực vào trường kiếm, ra sức đâm một nhát, tại chỗ xé rách vòng xoáy phong bạo. Va chạm tạo ra một vụ nổ lớn, chấn động đến hư không xung quanh mấy trăm dặm đều vỡ vụn. Thấy Khương Văn Uyên bị thiệt hại lớn, mắt Đông Phương Tú sáng lên, thừa cơ dương cung bắn tên. Mấy mũi tên như sao chổi bắn về phía đạo thai phân thân. Cho dù là đạo thai phân thân, cũng khó tránh khỏi toàn bộ mũi tên bị một mũi tên xuyên thủng thân thể. Đạo thai phân thân đối với điều này lại không thèm nhìn. Vốn dĩ hắn muốn giết Khương Văn Uyên, nhưng Đông Phương Tú nhất định phải xông lên, vậy hắn sẽ lấy Đông Phương Tú khai đao. Ông. Tiên thiên đạo lực trong cơ thể đạo thai phân thân bộc phát hơn nữa. Giờ khắc này, hắn bộc phát chiến lực cực hạn. Thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm quang. Trảm tình trảm dục, trảm tính, tịch diệt chi kiếm. Kiếm của đạo thai phân thân nhanh đến cực hạn. Một kiếm này bộc phát cũng cực kỳ đột ngột. Trước đó, những người khác cho rằng đạo thai phân thân đã đạt tới cực hạn. Nhưng những trận chiến trước đây chỉ là thuật che mắt của đạo thai phân thân. Cho đến lúc này, hắn mới lần đầu tiên bộc phát cực hạn. Uy lực kiếm của hắn trong nháy mắt vượt qua cực hạn của chân tiên, đạt tới cấp độ khiến địa tiên phải tim đập nhanh. Đông Phương Tú vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị đạo thai phân thân một kiếm chém đầu. thân thể hắn bay ngược hơn 10 dặm, thân thể và đầu lâu muốn gây dựng lại. Nhưng kiếm khí còn sót lại trong cơ thể hắn cực kỳ khủng bố, khiến hắn không thể gây dựng lại. Trong chốc lát, Đông Phương Tú chỉ có thể tạm thời từ bỏ nhục thân, nguyên thần phút chốc thoát ra khỏi nhục thân. Đón chờ hắn là một kiếm của đạo thai phân thân. Phất. Cung chủ Hỗn Nguyên Cung, Đông Phương Tú, chết. Khương Văn Uyên và Triệu Đông Dương đều co rút đồng tử, thân thể nhanh chóng lùi lại. Trong đó, Khương Văn Uyên không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Triệu Đông Dương không trốn. Bởi vì sau lưng hắn còn có địa tiên. Làm càn. Quả nhiên, đại trưởng lão Thiên Cơ cắt phát ra tiếng quát giận dữ. Đạo thai phân thân nhưng không hề nhìn hắn. Điều này khiến đại trưởng lão Thiên Cơ cắt càng thêm phẫn nộ. Hắn trực tiếp đánh một chưởng về phía đạo thai phân thân. Ầm ầm. Chưởng ấn của hắn như một ngọn núi khổng lồ, hướng về phía đạo thai phân thân ép xuống. Nhưng mà, chưởng ấn này giữa không trung liền bị chặn lại. Chặn lại chưởng ấn của hắn là một chiếc lá. Một chiếc lá ngân hạnh. Đại trưởng lão Thiên Cơ cắt nhướng mày, nhìn về phía cây ngân hạnh đại thụ phía dưới, lạnh lùng nói, Tô Tiên Thiên này là người của mê vụ cấm khu các ngươi, hắn phạm sai lầm, mê vụ chúa tể các ngươi cũng có trách nhiệm. Bây giờ ngươi không những không trừng phạt hắn, còn dám ngăn cản ta trừng phạt hắn, đây càng là tội chồng thêm tội. Ông! Một cành cây phá không mà đến. Người chết, không cần nhiều lời. Thanh âm nhàn nhạt, từ trong cây ngân hạnh đại thụ truyền ra. Muốn chết! Đại trưởng lão Thiên Cơ các hoàn toàn tức giận. Hắn thật sự nổi giận. Mê vụ chúa tể phía dưới, chẳng qua chỉ là vừa mới thành tiên. Một chân tiên hạ vị, lại dám càn rỡ trước mặt địa tiên như hắn. Thứ gì? Quả thực không biết sống chết. Ta tuyên án ngươi, hồn phi phách tán. Oanh! Thiên địa rung động. Đại trưởng lão Thiên Cơ Các, vốn đã tích lũy một lượng lớn biệt khuất và lửa giận trong trận chiến với Ngư Huyền Cơ. Nhưng hắn đấu không lại đạo quả, lẽ nào còn đấu không lại một thụ yêu vừa mới thành tiên? Toàn bộ bên ngoài huyền thiên thế giới thoáng chốc bị phong bạo bao phủ. Phong bạo cuồn cuộn hóa thành trường thương phong bạo. Sau đó, đại trưởng lão Thiên Cơ các tiện tay cầm lấy trường thương phong bạo, hung hăng đâm về phía cây ngân hạnh đại thụ phía dưới. Giết! Một cành cây ngân hạnh phá không mà ra. Tô Mục thân là cây ngân hạnh, nội tâm trường kỳ đều duy trì trạng thái không chút rung động. Thân thể thật sự sẽ ảnh hưởng đến tâm thần. Nhưng hôm nay, trong lòng hắn hiếm khi động sát cơ. Nếu không có những người này, Ngư Huyền Cơ làm sao lại chết? Cho nên, những người này thực sự đáng chết. Ngự kiếm chi pháp. Nguyên thủy kim thân. Cây ngân hạnh, cành tựa lợi kiếm, nhất loạt xuất ra. Một thanh âm bạo liệt, giống như cửu thiên kinh lôi nổ vang. Cành ngân hạnh cùng phong bạo trường thương của đại trưởng lão Thiên Cơ các hung hăng va chạm. Sau khi thành tiên, Tô Mục mạnh đến mức nào? Chính Tô Mục cũng không biết. Mà bây giờ, địa tiên cường giả trước mắt, đại trưởng lão Thiên Cơ các, vừa vặn có thể giúp Tô Mục nghiệm chứng. Sau đó Tô Mục cùng chúng tiên nhân bốn phía đều thấy. Chỉ là một cái chớp mắt, phong bạo trường thương của đại trưởng lão Thiên Cơ các liền bị cành ngân hạnh đánh tan. Không có khả năng. Con ngươi đại trưởng lão Thiên Cơ các co rụt lại, khó mà tiếp nhận. Các tiên nhân khác bốn phía cũng quá sợ hãi, không dám tin vào mắt mình. Nguyên lai, đây chính là lực lượng địa tiên. Ngân hạnh đại thụ không hề dừng lại. Càng nhiều cành cây phá không mà ra, thẳng hướng đại trưởng lão Thiên Cơ các. Tất cả sinh linh tham dự trận chiến này, dẫn đến Ngư Huyền Cơ chết, đều phải chết. Hôm nay hắn có thể giết, đều sẽ dốc hết toàn lực giết hết. Bây giờ còn tạm thời giết không được, về sau cũng sẽ đi từng cái đánh chết. Trong lòng Tô Mục, tại thời khắc này cũng như mở ra một tầng gông xiềng. Trên thực tế, trong lòng hắn vẫn luôn có gông xiềng. Nói cho cùng kiếp trước của hắn là người, không phải loại cái thế yêu ma. Dẫn đến ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn luôn có suy tư của người. Giờ phút này lại khác. Ngư Huyền Cơ chết, không chỉ khiến cho đạo thai phân thân trảm tình trảm muốn trảm tính, cũng làm cho Tô Mục đột phá cái nặng gông xiềng và chướng ngại này. Tâm thần như mãnh hổ xuất lồng, giao long đằng vực sâu. Sát ý nồng đậm cùng lửa giận, đem hết thảy chướng ngại trong lòng hắn xông bại. Khiến lòng dạ của hắn trở nên trước nay chưa từng có rộng rãi. Hắn việc gì phải tự thiết hạn cho mình? Rất nhiều khung sáo kiếp trước, trên thực tế là quy củ do nhân tộc thiết lập. Trước khi nhân tộc sinh ra, những quy củ này vốn không tồn tại. Như vậy thì giết như cái thế yêu ma mà đi giết chóc. Giết đến máu chảy thành sông. Giết đến đầu người cuồn cuộn. Giết đến long trời lở đất. Không có đúng sai. Không có chính tà. Hết thảy, đều phải dựa theo tâm ý của chính ta. Nếu thế gian này có quy củ, vậy tâm ý của ta chính là quy củ. Giờ khắc này, Tô Mục cảm giác ý chí của mình đang thiêu đốt. Phản phất sát ý cuồn cuộn hóa thành nhiên liệu, tại trong thức hải Tô Mục, đốt ra một trận ngập trời đại hỏa. Từng cành cây, dữ tợn múa, điên cuồng càn quét. Đại trưởng lão Thiên Cơ các rùng mình, kiệt lực ngưng tụ phong bạo chi tường chống cự trước người. Từng cành ngân hạnh bị hắn ngăn trở. hắn không hổ là địa tiên. Nhìn cảnh Ngân Hạnh bị ngăn trở trước người, đại trưởng lão Thiên Cơ Các có một loại phẫn nộ trước nay chưa từng có. Hắn lại bị một thụ yêu chân tiên hạ vị làm cho kinh đến. Đây quả thực là sỉ nhục. Không thể chịu đựng, vô cùng nhục nhã. Chết, phải chết, thụ yêu này phải chết. Trong mắt đại trưởng lão Thiên Cơ Các bắn ra sát cơ cực kỳ mãnh liệt. Hắn lần nữa ngưng tụ phong bạo trường thương. Sau đó, phong bạo trường thương cuốn lên phong bạo chi nhãn đường kính ngàn dặm, đối phía dưới hạ xuống. Một màn này cực kỳ khủng bố. Từ thị giác của các sinh linh huyền thiên thế giới phía dưới, bầu trời bên trong xuất hiện một vòng xoáy phong bạo che khuất bầu trời. Sau đó bên trong vòng xoáy này, có một chuôi trường thương kinh khủng hạ xuống. Đầu thương kinh khủng này, đều có thể so với một tòa phong cao vạn trượng. Nguyên thủy kim thân. Cũng ngay một khắc này, Tô Mục toàn lực vận chuyển nguyên thủy kim thân. Ngân Hạnh đại thụ điên cuồng cất cao. Trong chốc lát, Ngân Hạnh đại thụ liền hóa thành đại thụ vạn trượng. Bất quá cho dù như vậy, so sánh với phong bạo trường thương, tựa hồ vẫn nhỏ bé. Nhưng Ngân Hạnh đại thụ cất cao bản thân, không phải vì so lớn nhỏ với phong bạo trường thương. Hắn là vì gánh chịu thần thức của bản thân. Thả ra thần thức càng mạnh, gánh nặng cho thân thể càng lớn. Thần thức Tô Mục bây giờ đã hoàn toàn dung hợp với Hồng Mông thế giới. Thần trí của hắn mạnh đến mức nào? Quả thực không cách nào đánh giá. Cho dù vậy, Tô Mục vẫn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản. Hồng Mông thế giới bây giờ, do bản thân Hồng Mông thế giới, U Minh thế giới cùng thiên giới cấu thành. Phía sau tam giới này, là thế giới bản nguyên, U Minh Luân Hồi cùng Vô Tận Đại Đạo. U Minh Luân Hồi của hắn đã viên mãn, nhưng thế giới bản nguyên cùng Vô Tận Đại Đạo đều còn kém xa. Vừa lúc Tô Mục bây giờ không thiếu khí số. Cái này căn bản không cần do dự. 10 đạo khí số đầu nhập, thế giới bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 3. Sau đó là 20 đạo khí số, 40 đạo khí số, 80 đạo khí số. Hết thảy 2550 đạo khí số, thế giới bản nguyên trực tiếp bị Tô Mục một hơi, tăng lên tới tầng thứ 10. Hồng Mông thế giới ầm ầm kịch chấn, điên cuồng khuếch trương. Trước đây Hồng Mông thế giới còn chưa lớn bằng Huyền Thiên thế giới. Bây giờ thế giới bản nguyên liên hệ tăng lên 8 tầng, diện tích Hồng Mông thế giới đã đạt tới gấp 4 lần Huyền Thiên thế giới. Sau đó còn có Vô Tận Đại Đạo. Vô Tận Đại Đạo tăng lên 2560 đạo khí số đầu nhập, Vô Tận Đại Đạo tăng lên đến tầng thứ 2. Sau đó là 5120 đạo khí số, 1024 đạo khí số cùng 2040 đạo khí số, Vô Tận Đại Đạo tăng lên đến tầng thứ 5. Lúc này, tu vi Tô Mục lại lần nữa đột phá, tấn thăng trung vị chân tiên. Mà Tô Mục vẫn có lượng lớn khí số. Lần nữa đầu nhập 4096 đạo khí số cùng 81920 đạo khí số. Vô Tận Đại Đạo tăng lên tới tầng thứ 7. Đến tận đây, Tô Mục đã tiêu hao 161280 đạo khí số. Còn thừa lại 101342 đạo. Ầm ầm. Tu vi Tô Mục lại một lần đột phá, tấn thăng thượng vị chân tiên. Dưới tình huống bình thường, Tô Mục không thể tăng lên nhanh như vậy, bởi vì khí số không dễ dàng đạt được như vậy. Nhưng Côn Luân Cao Nguyên chi chiến, cung cấp cho hắn lượng khí số quá mức khổng lồ. Đằng sau đạo thai phân thân trảm ba thi lại cung cấp một sóng lớn. Điều này dẫn đến, hắn vừa thành tiên, kết quả là trực tiếp bước vào cảnh giới thượng vị chân tiên. Nhưng so với tu vi tiên đạo, lực lượng ý niệm của hắn càng kinh khủng. Thế giới bản nguyên cùng Vô Tận Đại Đạo tăng lên đáng sợ, để Hồng Mông thế giới đạt được vượt qua thức phát triển. Trước đây thần thức Tô Mục đại khái tương đương với cực vị chân tiên, tiếp cận địa tiên. Mà giờ khắc này, thần trí của hắn trực tiếp nhảy lên đến cấp bậc cực vị địa tiên. Có được sức mạnh thần thức cường đại như thế, Tô Mục làm sao có thể không sử dụng. Sau một khắc, thần thức Tô Mục trực tiếp giáng lâm. Chỉ thấy trên không Ngân Hạnh đại thụ, sương mù kịch liệt phun trào, sau đó hiện ra một đôi con mắt tái nhợt. Đôi mắt tái nhợt này, so với vòng xoáy phong bạo của đại trưởng lão Thiên Cơ Các còn lớn hơn. Đại trưởng lão Thiên Cơ Các hải nhiên thất sắc, ngươi đến tột cùng là tồn tại gì? Hắn cảm nhận được uy áp thần thức kinh khủng. Sức mạnh thần thức này, vượt xa hắn. Ầm ầm. Sau một khắc, sức mạnh thần thức che ngập bầu trời giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Sức mạnh thần thức cường đại, liều mạng lôi kéo hắn vào trong bóng tối. Đại trưởng lão Thiên Cơ Các liều mạng bộc phát thần thức của mình, từ trong hắc ám này tránh ra. Nhưng cái giá phải trả là nguyên thần của hắn bị thương nặng. Phốc phốc. Đại trưởng lão Thiên Cơ Các há miệng thổ huyết. Tô Mục không bỏ qua chiến cơ. Cành Ngân Hạnh như thiểm điện quyển ra, trực tiếp cuốn lấy đại trưởng lão Thiên Cơ Các, sau đó hung hăng dùng sức. Bồng. Thân thể đại trưởng lão Thiên Cơ Các tại chỗ nổ thành huyết vụ. Đường đường đại năng địa tiên, lại bị Tô Mục đánh nổ. Nguyên thần của hắn thoát ra, nhìn về phía ánh mắt Tô Mục đã lộ ra sợ hãi. Tô Mục sao lại để hắn chạy trốn? Lúc này, Tô Mục vận dụng thần thức cường đại, cứ thế mà đem nguyên thần đại trưởng lão Thiên Cơ Các lôi nhập tâm nguyên huyền giới bên trong. Bên trong tâm nguyên huyền giới đều là thiên ma. Đại trưởng lão Thiên Cơ Các thân là địa tiên, nguyên thần của hắn cực kỳ cường đại. Với hắn mà nói, lực lượng thiên ma bốn phía thật có thể nói không đáng giá nhắc tới. Không có một con thiên ma nào có thể uy hiếp hắn. Nhưng địa phương đáng sợ nhất của thiên ma, ở chỗ có thể bất tử. Thiên ma lít nha lít nhít, giống như thủy triều nhào về phía nguyên thần đại trưởng lão Thiên Cơ Các. Muốn chết. Đại trưởng lão Thiên Cơ Các giận tím mặt. Hắn dùng sức mạnh thần thức càn quét. Từng mảng lớn thiên ma, phản phất châu chấu bị đánh giết. Nhưng thiên ma tử vong, mảnh vỡ của nó đều bị thiên ma khác nuốt chửng lấy, thúc đẩy sinh trưởng ra thiên ma cường đại hơn. Dần dần, rốt cục có thiên ma có thể gặm được một chút mảnh vỡ từ nguyên thần đại trưởng lão Thiên Cơ Các. Cái này hình thành tuần hoàn ác tính. Thiên ma bốn phía càng ngày càng mạnh, Thiên Cơ Các đại trưởng lão thì càng ngày càng yếu. Đại trưởng lão Thiên Cơ Các cũng rốt cục ý thức được sự đáng sợ nơi này. Tinh thần của hắn dần dần tuyệt vọng. Một con đĩa không đáng sợ. Số lượng lớn đĩa, chỉ cần thực lực đủ mạnh cũng không cần quá lo. Nhưng số lượng lớn đĩa bất tử, cái này đổi lại thiên tiên đến cũng phải hải hùng khiếp vía. Cuối cùng không biết qua bao lâu, nguyên thần đại trưởng lão Thiên Cơ Các triệt để bị chia cắt trống không. Mà Tô Mục sớm đã không để ý đến hắn. Tại khoảnh khắc nguyên thần đại trưởng lão Thiên Cơ Các bị túng nhập tâm nguyên huyền giới, vận mệnh của hắn đã được định đoạt. Cách đó không xa, bà Nhược Như gặp quỷ. Rút lui. Thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên hư ảo, như trăng trong nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Theo Tô Mục, bà Nhược so với đại trưởng lão Thiên Cơ Các còn đáng sợ hơn. Bởi vì bà Nhược phi thường tà môn. Nhưng Tô Mục cũng sẽ không dễ dàng buông tha bà Nhược. Lực lượng thần thức của hắn hóa thành một thanh kiếm, đối với bà Nhược hung hăng đâm tới. Trong hư không trăng trong nước bỗng dưng rên lên một tiếng, ẩn ẩn có máu tươi từ bên trong trăng trong nước nhỏ xuống. Bà Nhược tuyệt đối bị thương. Bất quá ngay sau đó, trăng trong nước liền triệt để tiêu tán, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tình hình này hù dọa Triệu Đông Dương. Thủ yêu kia lại khủng bố như vậy, ngay cả tiên đô đánh không lại. Giờ khắc này, Triệu Đông Dương vô cùng hối hận. Trước đó Khương Văn Nguyên chạy trốn, vì sao hắn không đi theo? Dẫn đến hiện tại. Phốc. Một thanh kiếm đâm vào cổ họng Triệu Đông Dương, đem cổ họng của nó xuyên thủng. Đạo thai phân thân xuất hiện bên cạnh Triệu Đông Dương. Sau đó bàn tay hắn dùng sức. Tê lạc. Máu tươi phun ra. Đầu lâu Triệu Đông Dương liền rớt xuống. Vị hoàng đế Ly Nguyệt Tiên triều này, đến tận đây vận mệnh cũng đã được định đoạt. Nguyên thần của hắn, đồng dạng bị Tô Mục thả vào tâm nguyên huyền giới. Nguyên thần những người này, ngay cả tư cách tiến vào U Minh địa ngục cũng không có. Tô Mục muốn để bọn chúng đều biến thành lương thực cho thiên ma. Trơ mắt nhìn mình, bị thiên ma từng ngụm ăn hết, đây mới là thống khổ lớn nhất. Sau đó, đạo thai phân thân liếc nhìn bốn phía. Các chân tiên khác, đều đã chạy trốn. Nhưng ánh mắt của hắn lạnh lùng. Những chân tiên này đều trốn không thoát. Cho dù bọn chúng từ nơi này chạy trốn, cũng đồng dạng phải chết. Bất quá đạo thai phân thân không tiếp tục ra tay. Hôm nay, hắn trảm tình trảm muốn trảm tính, kỳ thật là chờ cho chém tới bản thân. Vừa rồi chẳng qua là còn sót lại tình tính duy trì. Về sau hắn, sẽ triệt để trở thành vật chứa của Tô Mục. Tương đương nhân cách này của hắn, đã tự mình mẫn diệt. Tự hồ theo Ngư Huyền Cơ chết, nhân cách này cũng theo đó tử vong. Hết thảy những việc hắn làm trước đây, cũng bất quá là vì để Tô Mục trở nên càng mạnh. Hắn tin tưởng, những việc hắn chưa làm xong, Tô Mục sẽ giúp hắn làm xong. Bởi vì hắn biết, bản thể đã triệt để đánh vỡ gông xiềng. Đánh giết địa tiên cường giả Thiên Cơ các đại trưởng lão, thu hoạch được 1 vạn đạo khí số. Đánh giết cực vị chân tiên Triệu Đông Dương, thu hoạch được 5.000 đạo khí số. Đánh giết thượng vị chân tiên Đông Phương Tú, thu hoạch được 3.000 đạo khí số. Số khí số này đối với Tô Mục, lại là một lần đại bổ. Giờ phút này, sát phạt của Tô Mục tạm thời gián đoạn. Bởi vì tâm trí của hắn lâm vào mơ hồ, phản phất chậm chậm rơi vào mộng cảnh. Quỷ dị xâm lấn. Loại cảm giác này Tô Mục không hề xa lạ. Khi bị lây nhiễm quỷ dị liền xuất hiện tình huống này. Đối với điều này, Tô Mục cũng không ngoài ý muốn. Trận đại chiến này, hắn tiếp xúc quá nhiều sinh linh, việc bị quỷ dị xâm lấn là lẽ thường tình. Tô Mục đã rất lâu không gặp phải quỷ dị xâm lấn. Không phải thế gian không có quỷ dị, mà là quỷ dị tầm thường căn bản không dám đến gần hắn. Thứ dám tiếp cận hắn, nhất định cực kỳ cường đại. Ý niệm của Tô Mục rơi vào Côn Luân cao nguyên, cùng bốn phía hư không. Máu. Là máu. Máu đang động. Lần này quỷ dị cùng máu có quan hệ. Sau trận đại chiến ở Côn Luân cao nguyên, huyền thiên thế giới vốn không thiếu máu. Lần này, không thể nghi ngờ là phiền toái lớn. Không kìm lòng được, ý niệm Tô Mục lần nữa trở lại Lam Tinh. Vẫn là phòng bệnh quen thuộc. Khụ khụ khụ. Bên cạnh truyền đến một tràng tiếng ho khan. Tô Dao, con bé ngày đêm chiếu cố hắn, thời gian thực sự quá dài, đem thân thể mình đều làm cho suy nhược, không thể làm như vậy được. Một vị y tá nói, nếu có thể, con bé vẫn nên mời hộ công. Lời còn chưa dứt, y tá khác liền nói, Tô Dao vẫn còn là học sinh, lại phải lo tiền thuốc men cho ca ca, lấy đâu ra tiền mời hộ công. Cũng may Tô Giao không chịu thua kém, lúc còn học đại học đã được bác đạo coi trọng, tham gia hạng mục thí nghiệm trọng điểm cấp quốc gia, có phụ cấp thí nghiệm. Thêm nữa, bệnh tình của ca ca con bé tương đối đặc thù, bệnh viện cũng đã giảm miễn rất nhiều, nếu không tiền thuốc men cũng không thể xoay sở nổi. Các y tá đối với Tô Giao rõ ràng rất bội phục. Chỉ là một học sinh, có thể kiên trì hơn 3 năm, không từ bỏ ca ca mình một mực nằm trên giường bệnh. Họ tự hỏi lòng mình, đổi lại là họ, tuyệt đối không làm được. Em không sao. Tô Giao nói, một mình em, có thể. Các y tá rất bất đắc dĩ. Chờ các y tá tản đi, Tô Giao nhìn về phía Tô Mục trên giường bệnh, chậm rãi nói, ca ca, anh khi nào thì tỉnh lại. Nếu không có anh, một mình em, không thể bước tiếp được. Lòng Tô Mục rung lên. Với Tô Mục trước kia, đối mặt loại tình huống này, căn bản không dám đáp lại. Bởi vì hắn biết đây là cái bẫy của quỷ dị. Nếu đáp lại, sẽ bị ô nhiễm đến lợi hại hơn. Nhưng hắn đã không còn là hắn của trước kia. Cho nên, lần đầu tiên, Tô Mục mở to mắt, nhìn về phía muội muội Tô Giao ở Lam Tinh. Tô Giao ngẩn người, tự hồ không nghĩ tới, Tô Mục sẽ mở mắt. Một lát sau, hai hàng nước mắt, như ánh sao lấp lánh, từ gò má nàng trượt xuống. Ca ca. Thanh âm nàng run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Cũng may lúc này, trong phòng bệnh chỉ có Tô Giao và Tô Mục. Nếu không việc Tô Mục thức tỉnh chắc chắn sẽ gây nên oanh động. Tô Mục vươn tay, vuốt ve mái tóc mềm mại của Tô Giao. Tô Giao khẽ nhíu cái mũi. Một cổ chua xót tràn vào xoang mũi, nàng liền nhào vào lòng Tô Mục. Nàng không gào khóc, mà chỉ khóc thút thít. Lúc đầu còn rất nhỏ. Sau một lát, biên độ càng lúc càng lớn. A Giao. Tô Mục vỗ nhẹ lưng nàng, phảng phất đang trấn an một tiểu nữ hài. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Tô Giao mới ngồi xuống. Ánh mắt nàng ướt át đỏ hoe, trên hàng mi còn vương giọt nước mắt. Ca ca, anh rốt cục tỉnh lại, em muốn anh luôn ở bên em, vĩnh viễn không được rời xa em. Tô Mục ánh mắt nhu hòa nhìn nàng. A Giao, em hãy nghe ca ca nói, ca ca sẽ ở bên em, nhưng không phải bây giờ. Tiếng nức nở của Tô Giao bỗng dưng dừng lại. Nhưng mà... Tô Mục còn muốn nói gì đó. Tô Giao liền nói, nhưng mà một mình em, thật sự rất vất vả. Thật xin lỗi, là ca ca vô dụng, để A Giao của anh phải khổ cực như vậy. Tô Mục suýt chút nữa dao động, nhưng vẫn là cứng lòng nói, cho dù ca ca hiện tại tỉnh lại, cũng không có năng lực bảo vệ em. Em không nghe. Tô Giao nói. Cùng thời khắc đó, Tô Mục thầm nói với mình, nguyên thủy tứ tượng trận, cho ta tăng lên. Lúc trước hắn không dùng hết khí số, chính là để phòng bị giờ phút này. Tiếp đó, Tô Mục dốc hết thọ nguyên đem nguyên thủy tứ tượng trận tăng lên tới 10 tầng. Tác dụng của nguyên thủy tứ tượng trận là chống cự quỷ dị. Vậy nó cùng đống đen chi lực của quỷ dị dung hợp, sẽ ra sao? Nguyên thủy tứ tượng trận, đống đen chi lực, dung hợp. Ông! Tiêu hao khí số ngoài dự liệu rất nhiều. Trong nháy mắt, trăm đạo khí số biến mất. Có thể thấy được môn năng lực này, vốn là không cách nào dung hợp. Nhưng số liệu bản lại nghịch thiên như vậy, đem những thứ không thể dung hợp, khắc chế lẫn nhau, đều cưỡng ép dung hợp lại với nhau. Trong số liệu bản, nguyên thủy tứ tượng trận cùng đống đen chi lực biến mất. Một môn năng lực mới xuất hiện, đống đen nguyên tổ. Nguyên thủy tứ tượng trận, lại từ một môn trận pháp, biến thành một thứ tương tự trùng tổ. Tô Mục mơ hồ cảm giác được, trong thức hải mình, xuất hiện một phương không gian độc lập. Không gian này có thể thai nghén đống đen. Có thể thai nghén đống đen. Một tôn đống đen quỷ dị đã cực kỳ đáng sợ. Nếu là nhiều tôn đống đen thì sao? Chỉ sợ uy năng đống đen nguyên tổ không đủ, Tô Mục nhanh chóng đầu nhập khí số vào. Bởi vì hắn cảm giác được, lần này quỷ dị thật sự rất cường đại. Huống chi, hắn còn mạo hiểm mở ra con mắt của thân thể kiếp trước. Nhưng nếu có thể thành công giải quyết nguy cơ lần này, thu hoạch của hắn sẽ cực kỳ kinh người. Đống đen nguyên tổ tấn thăng tầng thứ 2, tiêu hao 1.000 đạo khí số. Sau đó, 2.000 đạo khí số, 4.000 đạo khí số cùng 8.000 đạo khí số. Đống đen nguyên tổ tấn thăng đến tầng thứ 5. Khí số còn lại 5.242 đạo, đã không còn cách nào tăng lên đống đen nguyên tổ. Đến bước này, Tô Mục đã dốc hết khả năng. Ông! Ý thức của Tô Mục tại Lam Tinh bắt đầu kịch liệt lay động. Ca ca! Tự hồ dự cảm được Tô Mục lại muốn lâm vào mê mang, muội muội Tô Giao thần sắc kinh hoảng, như chó con bị bỏ rơi. Trong lòng Tô Mục chua xót, lại chỉ có thể tiếp tục cứng lòng. Huyền thiên thế giới. Thân cây ngân hạnh đại thụ, đã bị máu tươi bao trùm, như mặc một bộ huyết y. Lần này quỷ dị, chính là thứ 5 trong danh sách cực kỳ khủng bố, được xưng huyết y. Cũng đúng lúc này. Từng đạo đốm đen từ trong cơ thể ngân hạnh đại thụ tuôn ra. Ban đầu đốm đen chỉ là một đạo, sau đó số lượng càng lúc càng nhiều. Đốm đen đơn độc, căn bản không phải đối thủ của huyết y. Nhưng số lượng đốm đen càng lúc càng nhiều, triển khai quần công với huyết y. Đốm đen không ngừng bị diệt sát, lại không ngừng có thêm nhiều đốm đen tuôn ra. Trận chiến đấu này, giằng co ròng rã một ngày. Một ngày sau, đốm đen nguyên tổ đều rõ ràng lâm vào suy yếu, tốc độ chế tạo đốm đen càng lúc càng chậm. May mắn là lúc này, Viết Y cũng rốt cục chống đỡ không nổi. Việc Tô Mục lựa chọn đem đốm đen nguyên tổ trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 5 quả nhiên là chính xác, nếu không thật không đánh lại Huyết Y. Ầm ầm. Cuối cùng, Huyết Y hóa thành vô số máu tươi tản mát. 3 vạn đạo khí số tràn vào số liệu bảng của Tô Mục. Bởi vậy có thể thấy được, Huyết Y này là thứ kinh khủng hơn cả tiên đô bình thường. Huyền Thiên Thế Giới. Tô Mục bừng tỉnh, tinh thần ngưng trọng dị thường. Lần này, hắn mạo hiểm thức tỉnh trong thế giới quỷ dị, thu hoạch được vô vàn lợi ích to lớn. Lớn nhất trong số đó chính là việc hắn đã xác định một sự thật kinh thiên động địa. Mỗi lần bị quỷ dị xâm lấn, thế giới Lam Tinh hiện ra, rất có thể không phải là mộng cảnh. Hắn thật sự đã chạm đến muội muội Tô Dao, còn cùng nàng trao đổi. Sau khi tỉnh lại, thế giới kia cho hắn cảm giác vô cùng chân thực. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu thế giới kia không phải huyễn cảnh, chẳng phải mang ý nghĩa hai thế giới đều tồn tại song song? Chuyện này tự nhiên không đáng nói. Dù sao, thế giới hắn đang ở vốn đã bao gồm chư thiên vạn giới. Mấu chốt là điều này ám chỉ ở Lam Tinh cũng có một Tô Mục. Tô Mục ở Lam Tinh. Tô Mục ở Huyền Thiên Thế Giới. Cùng với Tô Dao ở Lam Tinh. Tô Dao ở Huyền Thiên Thế Giới. Điều này ly kỳ đến mức khó tin. Ngoài ra, còn một điểm vô cùng quan trọng. Vì sao mỗi lần hắn tao ngộ quỷ dị xâm nhập, tư duy lại trở về Lam Tinh? Tô Mục đã hỏi thăm những sinh linh khác, cũng xem qua vô số tư liệu. Những sinh linh kia khi gặp quỷ dị xâm nhập, hiển nhiên có tình huống khác biệt. Điều này khiến Tô Mục có một loại ảo giác, tự hồ đám quỷ dị kia cố ý muốn đến Lam Tinh. Cùng thời khắc đó, trong một tòa cung điện ở Mê Vụ Cấm Khu, Tô Dao luôn giữ liên lạc với Vụ Ẩn Hội, thời thời khắc khắc chú ý tình báo cùng biến hóa ở Huyền Thiên Thế Giới. Sau khi chiến tranh kết thúc, nàng lại cảm thấy mỏi mệt khó hiểu, ý thức hoảng hốt. Cảm giác này không phải mới bắt đầu sau khi chiến tranh kết thúc, chỉ là giờ phút này trở nên vô cùng mãnh liệt. Khi Ngư Huyền Cơ hóa thân Côn Luân Cao Nguyên, thế giới trước mắt nàng phảng phất như sóng nước dập dờn, trở nên mờ ảo. Mơ hồ trong đó, một thanh âm mơ hồ truyền vào thức hải, chuyện ngươi không dám làm, ta giúp ngươi. Nói ra, ta còn có chút hâm mộ ngươi. Khi thanh âm này vang vọng, ý thức của nàng phảng phất rơi vào một mảnh tinh không khác. Ở nơi đó, nàng nhìn thấy một viên tinh cầu màu xanh lam. Nhưng nàng không thấy rõ chi tiết, chỉ mơ hồ thấy được, trong viên tinh cầu ấy, có một đôi mắt đang nhìn nàng. Trong chớp mắt đối diện, Tô Dao cảm thấy tâm thần kịch chấn. Sau đó, ý thức của nàng rời khỏi vùng sao trời kia. Không chỉ vậy, nàng còn cảm thấy có một cổ năng lượng tụ hợp vào cơ thể. Trong đầu nàng cũng xuất hiện thêm một ký ức. Tô Dao không biết vì sao, có chút không dám chạm vào ký ức kia. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn quyết định chạm vào. Sau khi chạm vào, Tô Dao lâm vào trầm mặc. Ta là ai? Sau đó, nàng phát ra nghi hoặc. Cùng thời khắc đó, Tô Mục đã vứt bỏ tạp niệm. Dù sự tình có phức tạp đến đâu, vẫn có những việc hắn nhất định phải làm. Đó là tất cả sinh linh tham gia đánh giết Ngư Huyền Cơ đều phải chết. Những chuyện khác, chờ hắn hoàn thành việc này rồi tính. Khương Văn Uyên. Tô Mục quyết định bắt đầu từ kẻ gần nhất. Với thực lực hiện tại của hắn, giết Khương Văn Uyên có vẻ rất đơn giản. Nhưng sự tình không đơn giản như vậy. Thời Vũ Hóa Tiên Triều có rất nhiều tiên nhân phi thăng. Sau khi phi thăng, những tiên nhân đó không thể trở về Huyền Thiên Thế Giới, căn nguyên là do trước đây Huyền Thiên Thế Giới có Côn Luân Cao Nguyên. Ý chí của Côn Luân Cao Nguyên chính là Ngư Huyền Cơ, ngăn trở đường về của các tiên nhân. Mỗi tiên nhân, trước khi phi thăng, thường sẽ để lại thần thức lạc ấn ở tông môn, để sau này dù nhục thân không thể trở về, vẫn có thể nguyên thần giáng lâm. Mà giờ đây, Ngư Huyền Cơ đã vẫn lạc. Côn Luân Cao Nguyên đã mất đi ý chí cao nguyên. Điều này đồng nghĩa với việc trở ngại ngăn cản những tiên nhân phi thăng của các đại tông môn biến mất. Các thế lực lớn ở Huyền Thiên Thế Giới đều sôi trào. Nhất là Vũ Hóa Môn, Hỗn Nguyên Cung và một vài thế lực cự đầu đối địch với Mê Vụ Cấm Khu. Bọn hắn vô cùng kích động. Trước đó, bọn hắn đã gần như tuyệt vọng. Mê Vụ Chúa Tể ngay cả tiên đô cũng có thể giết, bọn hắn sao có thể đối kháng? Với thực lực kinh khủng mà Mê Vụ Chúa Tể đã thể hiện, hoàn toàn có thể dễ dàng quét ngang toàn bộ Huyền Thiên Thế Giới. Không ngờ, trời không tuyệt đường người. Đúng lúc này, liên hệ giữa Huyền Thiên Thế Giới và tiên giới lại được đả thông. Trước đây, Huyền Thiên Thế Giới chỉ là một lối đi một chiều. Các sinh linh sau khi thành tiên có thể phi thăng tiên giới, nhưng không thể từ tiên giới trở về. Khoảng cách giữa tiên giới và Huyền Thiên Thế Giới quá xa xôi. Trừ phi thông qua nguyên thần giáng lâm, nếu không muốn dùng nhục thân bay vào vũ trụ trở về, là điều không thể. Suy cho cùng, tiên giới không có thông đạo không gian trực tiếp đến Huyền Thiên Thế Giới. Mà việc bay vào vũ trụ, hay thông qua thế giới khác để trung chuyển, đều vô cùng hung hiểm. Đừng nói chân tiên và địa tiên, ngay cả thiên tiên cũng không dám tùy tiện thử. Tiên nhân lạ mặt xâm nhập thế giới khác, rất dễ bị giết người đoạt bảo. Trước đây, tiên nhân Thương Ngô Thế Giới dám đến Huyền Thiên Thế Giới, hoàn toàn là do Thương Ngô Thế Giới gần Thiên Nguyên Thế Giới. mà thiên nguyên thế giới lại gần huyền thiên thế giới hơn, có vài thông đạo không gian có thể dẫn thẳng đến huyền thiên thế giới. Tiên nhân giáng lâm huyền thiên thế giới đầu tiên là tiên nhân của Vũ Hóa Môn. Điều này rất bình thường. Ngày xưa, Vũ Hóa Tiên Triều là thế lực lớn nhất huyền thiên thế giới, số lượng tiên nhân ở tiên giới cũng nhiều nhất. Vì vậy, tiên nhân Vũ Hóa Môn phát hiện ra khả năng trở về huyền thiên thế giới trước tiên là điều dễ hiểu. Đại Hà, An Dương Thành. Nơi này là đế đô của Vũ Hóa Tiên Triều năm xưa. Dưới sự thao túng của Vũ Hóa Môn, An Dương Thành đang dần được xây dựng lại. Giờ phút này, trong bí tàng của An Dương Thành. Trong bí tàng thờ phụng rất nhiều bài vị. Một trong số đó, lúc này bắt đầu rung động. Vũ Hóa Môn đã phái đệ tử ngày đêm canh giữ ở đây. Thấy bài vị rung động, đệ tử thủ hộ không khỏi trợn tròn mắt. Sau vài giây, bài vị tản mát ra ánh sáng bạc, sau đó một thân ảnh nam tử ngũ tuần ngưng tụ thành hình. Đệ tử thủ hộ hít một hơi lãnh khí. Những bài vị ở đây đều là bài vị của tiên nhân Vũ Hóa Tiên Triều đã từng phi thăng. Hắn là đệ tử Vũ Hóa Môn, nên rất quen thuộc với những tiên nhân đã từng phi thăng của Vũ Hóa Tiên Triều. Nam tử ngũ tuần này là Khương Thừa Phong, vương gia của hoàng thất, phi thăng từ 5.000 năm trước. Lão tổ. Đệ tử lập tức quỳ xuống lạy. Không ngờ, ta lại có một ngày có thể trở về huyền thiên thế giới. Khương Thừa Phong thất thần, có chút cảm giác không chân thật. Hắn liếc nhìn bốn phía, xác định đây đúng là huyền thiên thế giới. Nơi này, hắn đã từng đặt chân đến. Nhưng sau đó, hắn nhận ra có điều không thích hợp. Hắn có thể phát hiện ra khả năng trở về, là do hôm nay cảm nhận được một dao động có chút xa lạ, nhưng lại thuộc về thần trí của mình. Ban đầu, hắn còn mờ mịt, sau đó mới nhớ ra, mình đã từng lưu lại thần thức ấn ký ở huyền thiên thế giới. Lúc đó, hắn vẫn chưa chắc chắn, chỉ thử giáng lâm thông qua ấn ký thần thức này, không ngờ lại thật sự trở về huyền thiên thế giới. Ngươi là đệ tử hậu bối của Vũ Hóa Tiên Triều ta. Khương Thừa Phong nhìn về phía đệ tử trước mặt. Lão tổ, chính là vậy. Đệ tử thủ hộ kích động nói. Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, ta có thể trở về, chắc chắn là huyền thiên thế giới đã xảy ra đại sự. Khương Thừa Phong nói. Đệ tử thủ hộ không chần chừ, kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Khương Thừa Phong lại lần nữa ngây người. Lời của đệ tử thủ hộ đã tạo nên một cú sốc không nhỏ đối với hắn. Vũ Hóa Tiên Triều diệt vong. Hơn nữa, Vũ Hóa Tiên Triều mới hưng thịnh trở lại được 5 năm, kết quả lại xuất hiện chuyện có thể diệt sát địa tiên. Về phần chuyện đạo quả, đệ tử thủ hộ thật sự không biết. Bởi vì trước khi Ngư Huyền Cơ vẫn lạc, đã cắt đứt thiên cơ của huyền thiên thế giới, rất nhiều sinh linh đã mất đi ký ức liên quan đến đạo quả. An Dương Thành. Vũ Hóa Mật Tàng. Thỉnh cầu lão tổ, diệt sát mê vụ chúa tể, giúp đỡ bản chính, trùng lập ta Vũ Hóa Tiên Triều Giang Sơn. Mật Tàng thủ hộ đệ tử kích động nói. Hắn thấy, Khương Thừa Phong chính là 5.000 năm trước liền phi thăng lão tổ. 5.000 năm trước liền là tiên nhân. Mà mê vụ chúa tể mới vừa vặn thành tiên. Khương Thừa Phong nhất định có thể nhẹ nhõm diệt sát mê vụ chúa tể. Khương Thừa Phong trầm mặt không đáp. Hắn muốn nói cho đệ tử này, tiên nhân cũng không phải tu luyện thời gian càng dài, liền càng mạnh. Tư chất, bối cảnh cùng cơ duyên mới là mấu chốt. Mặc dù hắn 5.000 năm trước liền phi thăng thành tiên, nhưng bây giờ vẫn chỉ là cực vị chân tiên. Mà khi mê vụ chúa tể, hư hư thực thực diệt sát địa tiên. Loại tồn tại này, hắn nào dám trêu chọc. Hắn là mệnh dài, nhưng không có nghĩa là hắn chán sống. Bất quá lời này không cần thiết nói với một đệ tử bình thường. Dẫn ta đi gặp trưởng môn của các ngươi. Khương Thừa Phong nói. Bây giờ Vũ Hóa Môn trưởng môn Khương Văn Uyên, coi như là tầng tôn bối của hắn. Một bên khác. Khương Văn Uyên biết được Khương Thừa Phong, người đã phi thăng tiên giới 5.000 năm trước, giáng lâm, cũng vô cùng kinh hãi. Tiếp đó hắn liền cực kỳ vui mừng. Vốn dĩ lần này hắn dù chạy trốn, nhưng nội tâm vẫn vô cùng sợ hãi. Bởi vì với thực lực của mê vụ chúa tể, cho dù hắn trốn thoát, sau này đối phương muốn đuổi giết hắn, hắn cũng khó sống. Không ngờ, sự tình lại liễu ám hoa minh. Nếu thật là Khương Thừa Phong, người đã phi thăng tiên giới 5.000 năm trước, giáng lâm, có lẽ mệnh của hắn sẽ được bảo toàn. Rất nhanh, Khương Văn Uyên liền gặp được Khương Thừa Phong. Nhìn thấy Khương Thừa Phong trong chớp mắt, nụ cười của Khương Văn Uyên bỗng dưng cứng đờ. Bây giờ hắn cũng là thượng vị chân tiên, tự nhiên nhìn ra được Khương Thừa Phong chỉ là cực vị chân tiên. Tu vi này mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng đối đầu với mê vụ chúa tể cũng chỉ là chịu chết. Khương Thừa Phong nhạy cảm bắt được biến hóa trên mặt Khương Văn Uyên. Trong chốc lát, vị lão tổ này của hắn cũng có chút xấu hổ. Từ tu vi của hắn có thể thấy, hắn ở tiên giới thực sự sống chẳng ra sao cả. Cũng may hắn dù sao cũng có chút năng lực, Vũ Hóa Tiên Triều có đại năng. Lúc này Khương Thừa Phong liền nói, việc cấp bách là phòng ngừa mê vụ chúa tể đến báo thù ngươi. Ta nắm giữ một môn đại trận, tên là Nhân Gian Đại Trận, nơi càng đông người, uy năng của trận pháp càng mạnh. Bây giờ nơi đông người nhất của Đại Hà, hẳn là thành Thái Khang. Không sai. Khương Văn Uyên gật đầu. Vậy chúng ta ngay tại thành Thái Khang bố trí trận này. Khương Thừa Phong nói, chủ yếu có đại trận này, sau đó ngươi không rời khỏi thành Thái Khang, mê vụ chúa tể liền không làm gì được. Mà chờ một thời gian, tin tưởng những người khác cũng sẽ lần lượt giáng lâm, đến lúc đó cũng không cần e ngại mê vụ chúa tể. Tô Mục chính là phát giác được sự tồn tại của nhân gian đại trận, cho nên biết Khương Văn Nguyên không dễ giết. Nhưng điều này đối với mê vụ cấm khu mà nói, cũng không thành vấn đề. Thành Thái Khang. Một tòa lãnh cung vắng vẻ. Ngày xưa hoàng đế đại hạ, bây giờ là Thái Thượng Hoàng Triệu Viêm, đang cư ngụ ở nơi này. Phụ hoàng, ngày xưa người đối ta nghiêm khắc như vậy, mở miệng là đại đạo lý, nói ta là nghiệt tử vô dụng. Đối diện Triệu Viêm, đương kim hoàng đế Triệu Diệp châm chọc nói, nhưng bây giờ, chính người lại bị cầm tù tại lãnh cung, còn ta đã là hoàng đế đại hạ. Vậy, người còn tư cách gì răn dạy ta? Vẻ thất vọng trong mắt Triệu Viêm càng thêm đậm. Còn tưởng rằng nghịch tử này làm hoàng đế sẽ có chút tiến bộ, bây giờ nhìn vẫn không nên thân như vậy. Mới làm hoàng đế bao lâu? Ngay cả đại quyền cũng không nắm giữ, chỉ là một con rối, kết quả đã không giữ được bình tĩnh đến trước mặt hắn khoe khoang. Ngươi! Ánh mắt của Triệu Viêm, không nghi ngờ gì nữa, càng chọc giận Triệu Diệp, người đâu, bắt đầu từ hôm nay, phụ hoàng muốn thanh tâm lễ Phật, chi phí hàng ngày giảm 70%. Chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Triệu Viêm thở dài trong lòng. Nếu hắn là Triệu Diệp, chắc chắn sẽ tìm cách chơi chết phụ hoàng này. Kết quả Triệu Diệp, ngay cả đảm phách này cũng không có. Dù sao mình đã là phế nhân, nhưng mình vẫn chưa phế, đối với hoàng vị của Triệu Diệp có uy hiếp lớn. Chỉ có thể nói, Triệu Diệp thật quá ngây thơ. Chờ Triệu Diệp rời đi, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Triệu Viêm. Thân ảnh này rõ ràng là Khương Huyền Chân. Bây giờ Khương Huyền Chân đã được Vũ Hóa Môn trọng dụng, trở thành thống lĩnh thị vệ đại nội. Rõ ràng Vũ Hóa Môn đang bồi dưỡng Khương Huyền Chân. Cũng chính vì Khương Huyền Chân có địa vị này, hắn mới có thể tự do đi lại trong hoàng cung. Triệu Viêm. Khương Huyền Chân lạnh lùng nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta tin rằng, với thủ đoạn của ngươi, chắc chắn còn có chuẩn bị lật bàn. Nhưng Vũ Hóa Môn quá mạnh, ngươi muốn lật bàn không dễ, chỉ có mê vụ cấm khu ta giúp ngươi một tay, ngươi mới có cơ hội thành công lớn nhất. Trên mặt Triệu Viêm lộ ra nụ cười châm chọc, nếu để Vũ Hóa Môn biết, Khương thị hậu bối mà họ trọng điểm bồi dưỡng, kỳ thật lại là người của mê vụ cấm khu, không biết họ sẽ nghĩ gì. Họ nghĩ gì không liên quan đến ta. Khương Huyền Chân nói. Triệu Viêm thu lại ý cười, ta thực sự bội phục mê vụ chúa tể, không biết hắn có mị lực gì. Rõ ràng ngươi luôn coi ta là kẻ thù sống còn, giờ phút này lại có thể vì làm việc cho mê vụ chúa tể, mà bình tĩnh trò chuyện với ta. Trong mắt Khương Huyền Chân thoáng chốc lộ ra hàn quang, Triệu Viêm, ngươi quá phận rồi, thần thụ đại nhân không phải là người ngươi có thể đánh giá. Triệu Viêm nhìn chằm chằm Khương Huyền Chân, không nói gì thêm, chuyển chủ đề, mê vụ cấm khu sẽ không vô duyên vô cớ đến giúp ta, các ngươi muốn gì? Giết Khương Văn Nguyên. Khương Huyền Chân nói, thành Thái Khang được nhân gian đại trận che chở, công phá từ bên ngoài không dễ, dù công phá được, Khương Văn Nguyên có lẽ cũng đã sớm trốn thoát. Cho nên, muốn giết Khương Văn Nguyên, phải bắt đầu từ bên trong thành Thái Khang. Bây giờ trong thành Thái Khang này, chỉ có ngươi có thực lực, có thể đánh giết Khương Văn Nguyên. Huống hồ ngươi muốn đoạt lại đại quyền, Khương Văn Nguyên cũng phải chết. Đối với ngươi mà nói, giết Khương Văn Nguyên không khó, khó khăn là sau khi ngươi giết Khương Văn Nguyên, phải đối phó với sự trả thù của Vũ Hóa Môn như thế nào. Thẻ đánh bạc giao dịch của mê vụ cấm khu ta, chính là sau này giúp ngươi ngăn cản Vũ Hóa Môn. Triệu Viêm nói, mê vụ cấm khu đang nâng đỡ Lệ Thiên Tuyệt Đại Hoang quân, muốn Đại Hoang thay thế Đại Hạ, các ngươi không sợ ta đoạt lại đại quyền, sẽ gây uy hiếp cho Đại Hoang sao? Ánh mắt Khương Huyền Chân bình thản, lộ ra ý tứ rõ ràng, đó là ngươi nghĩ chúng ta sẽ sợ sao? Thành giao. Triệu Viêm bình tĩnh nói. Khương Huyền Chân trong lòng nghiêm nghị. Triệu Viêm đồng ý, cho thấy Triệu Viêm thật sự cho rằng mình có thể đánh giết Khương Văn Nguyên. Khương Văn Nguyên dù sao cũng là thượng vị chân tiên. Triệu Viêm giấu quá sâu. Rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, bị Khương Văn Nguyên thao túng lại không một tiếng động, thậm chí ở trong lãnh cung lâu như vậy. Triệu Viêm rất bình tĩnh. Hắn có được Vũ Hóa Đồ, có thể không ngừng hấp thu tu vi mà các đời hoàng đế Vũ Hóa Tiên Triều để lại. Các đời hoàng đế Vũ Hóa Tiên Triều đều là tiên nhân. Với cơ duyên lớn như vậy, sao hắn có thể tầm thường? Hắn luôn giữ vẻ điềm đạm, kỳ thật là đang âm thầm hấp thu năng lượng trong Vũ Hóa Đồ. Với hắn mà nói, thực lực tăng lên nhanh chóng trong mỗi hơi thở. Cho nên, hắn không cần thiết tranh giành với Triệu Diệp. Nghịch tử này muốn làm hoàng đế, cứ để hắn làm. Bất quá đến hôm nay, đã đến lúc hắn ra tay rồi. Đại hạ Giang Sơn, hắn không thể dễ dàng nhường cho người khác. Rốt cuộc hắn tu luyện Chân Long Tâm Kinh, có thể tụ khí vận đại hạ vào một thân. Khí vận đại hạ đối với hắn cũng rất quan trọng. Khương Văn Nguyên đang dần dần cướp đoạt Giang Sơn của Triệu thị, bây giờ đã thực sự gây uy hiếp cho Giang Sơn Triệu thị. Cho nên, Khương Văn Nguyên đáng chết. Đêm đó, Triệu Viêm rời khỏi cung điện của mình, đến một cung điện khác lộng lẫy hơn. Khương Văn Uyên đang ở trong đó tu hành, chợt cảm thấy điều gì, mở mắt ra. Triệu Viêm bước vào cung điện. Khương Văn Uyên sắc mặt trầm xuống, không vui nói, Triệu Viêm, ai cho phép ngươi tự tiện xông vào cung điện của ta? Hắn giữ mạng Triệu Viêm, chỉ để gõ Triệu Diệp, phòng ngừa Triệu Diệp không nghe theo sai khiến. Mạng Triệu Diệp chỉ có chút giá trị đó thôi. Nếu đối phương an phận thủ thường, hắn có thể cho sống thêm vài ngày. Nếu dám làm hắn không vui, hắn sẽ cho quy thiên. Ta đến đây, có chuyện trọng yếu muốn nói. Triệu Viêm chậm rãi nói, không biết ngươi có nghe qua Vũ Hóa Đồ chưa? Cái gì? Khương Văn Nguyên đứng phắt dậy. Vũ Hóa Đồ là chí bảo của Vũ Hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên Triều. Thời gian qua, hắn vẫn luôn âm thầm tìm kiếm Vũ Hóa Đồ, nhưng không có kết quả. Ta có thể đã phát hiện tung tích bảo vật này. Triệu Viêm nói. Khương Văn Nguyên không thể bình tĩnh, thật sao? Nhanh, dẫn ta đi xem. Hắn không lo Triệu Viêm hãm hại. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô nghĩa. Triệu Viêm còn chưa phải là tiên đô, lấy gì đấu với hắn? Nếu dám tính kế hắn, hắn một ngón tay có thể nghiền chết. Được. Triệu Viêm dẫn Khương Văn Nguyên đi. Khương Văn Nguyên là thượng vị chân tiên, hắn phải cẩn thận, không thể để đối phương chạy thoát. Cho nên, hắn phải đưa Khương Văn Nguyên vào bẫy. Một năm qua bị giam lỏng, hắn không phải không làm gì cả. Ngươi nói địa điểm ở đâu? Trên đường, Khương Văn Nguyên hờ hững hỏi. Ngay trong thành Thái Khang. Triệu Viêm nói. Khương Văn Nguyên lộ vẻ hài lòng. Nếu phải ra khỏi thành Thái Khang, hắn sẽ do dự. Đương nhiên, hắn không kiên kỵ Khương Văn Nguyên, mà sợ ra khỏi thành sẽ bị mê vụ cấm khu trả thù. Triệu Viêm dẫn Khương Văn Nguyên đến một trang viên bỏ hoang trong thành Thái Khang. Vào trang viên, Khương Văn Nguyên phát hiện bên trong có một thế giới dưới lòng đất cực kỳ khổng lồ. Vừa bước vào thế giới dưới lòng đất, Khương Văn Nguyên cảm thấy không gian xung quanh xoay chuyển. Khoảnh khắc đó, Khương Văn Nguyên ý thức được sự bất thường. Chớp mắt sau, hắn rơi vào một không gian cách biệt. Triệu Viêm bên cạnh, trước khi hắn kịp phản ứng, đã phát động tập kích. Triệu Viêm bày ra tu vi chỉ là độ kiếp. Nhưng giờ phút này, khi hắn bộc phát thực lực, khí tức không kém Khương Văn Nguyên, cũng là thượng vị chân tiên. Thêm vào đó, Triệu Viêm đánh lén. Khương Văn Nguyên bị Triệu Viêm một quyền đánh xuyên người. Ầm. Khương Văn Nguyên bị đánh bay mấy chục dặm. Nhưng không gian này đã bị cách ly, Khương Văn Nguyên không thể trốn thoát trong thời gian ngắn. Triệu Viêm. Khương Văn Nguyên tức giận, đồng thời có chút sợ hãi, tu vi của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Điều đó không phù hợp lẽ thường. Triệu Viêm là đại hạ hoàng đế, nhiều cựu thần kể cả con trai Triệu Diệp đều đã đầu nhập vào hắn. Cho nên, Khương Văn Nguyên tự hỏi mình hiểu rõ Triệu Viêm. Triệu Viêm chỉ là một cường giả độ kiếp. Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Sao Triệu Viêm lại biến thành thượng vị chân tiên? Khương Văn Nguyên con ngươi co rút lại, dường như đã đoán ra điều gì. Vũ Hóa Đồ, đáng chết, Vũ Hóa Đồ bị ngươi lấy được. Ngươi đoán đúng rồi. Triệu Viêm thi triển công kích cuồng bạo hơn. Không chỉ vậy, để phòng ngừa bất trắc, hắn khởi động mấy món trấn quốc chí bảo trong thành Thái Khang. Mấy món trấn quốc chí bảo này đã bị hắn dẫn vào. Với thực lực của Triệu Viêm hiện tại, uy năng của những trấn quốc chí bảo này không thể xem thường. 18 món trấn quốc chí bảo của đại hạ ngày xưa không phải là linh bảo tầm thường. Thực tế, chúng đều là tiên khí lưu truyền từ thời Vũ Hóa Tiên Triều. Chỉ là linh khí của huyền thiên giới trước đây quá yếu, không thể duy trì năng lượng cần thiết cho tiên khí vận hành, nên uy năng của chúng chỉ tương đương với linh bảo. Bây giờ linh khí thiên địa đã nồng nặc, thêm vào đó thực lực cường hãn của Triệu Viêm. Lực sát thương bộc phát ra từ những trấn quốc chí bảo này, vô cùng khủng bố. Lúc này, thân thể Khương Văn Nguyên bị oanh tạc. Nguyên thần của hắn bị Triệu Viêm bắt giữ. Khương Văn Nguyên tự xưng thủ đoạn không tầm thường, từng tính kế giết Khương Thành, cướp đoạt tu vi. Nhưng so với Triệu Viêm, hắn vẫn còn non nớt. Có thể thấy mưu trí thủ đoạn không phải là yếu tố tuyệt đối. Có những người trời sinh đã xấu bụng hơn người khác, và Triệu Viêm là một trong số đó. Thực tế, về mưu mô thủ đoạn, phần lớn tu tiên giả không bằng người tranh đoạt hoàng quyền thế tục. Tu tiên giả phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện. Triệu Viêm lại lớn lên trong âm mưu quỷ kế. Khi thực lực hai bên ngang nhau, Khương Văn Uyên không thể đấu lại Triệu Viêm. Nguyên thần Khương Văn Uyên sắc mặt khuất nhục. Hắn luôn nhìn xuống Triệu Viêm, không coi ra gì. Kết quả hôm nay, hắn lại bị Triệu Viêm bắt làm tù binh. Vút. Một thân ảnh xuất hiện. Khương Văn Nguyên nhận ra ngay. Khương Huyền Chân. Hắn giật mình. Khương Huyền Chân là đối tượng hắn bồi dưỡng trọng điểm, sao lại ở đây? Giờ phút này, cả Khương Huyền Chân và Triệu Viêm đều không nhìn hắn. Huyền Chân. Triệu Viêm nói, mê vụ chúa tể bảo ta đã làm, hy vọng hắn thực hiện lời hứa. Các ngươi đều là người của mê vụ cấm khu. Khương Văn Uyên như bị sét đánh. Yên tâm. Khương Huyền Chân nói với Triệu Viêm, lời thần thụ đại nhân nói, chưa bao giờ không thực hiện. Nói xong, hắn nhận lấy nguyên thần Khương Văn Uyên từ tay Triệu Viêm, rồi từ biệt. Nhìn bóng lưng Khương Huyền Chân hồi lâu, đến khi đối phương biến mất, Triệu Viêm mới thu hồi ánh mắt, lộ vẻ lạnh lùng. Giải quyết Khương Văn Uyên, không ai trong thành Thái Khang có thể đối đầu với hắn. Hắn sẽ nắm lại hoàng quyền đại hạ, rồi từ từ đối phó với Vũ Hóa Môn. Hưng Khánh Cung, nơi ở của Triệu Viêm ngày xưa, bây giờ là Triệu Diệp. Triệu Diệp đang cùng Giao Quý Phi Bạch Nhật tuyên dâm. Bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô của hộ vệ, Thái Thượng Hoàng. Triệu Diệp kinh hãi, liền thấy Triệu Viêm từ ngoài cửa bước vào. Lớn mật, Triệu Viêm. Triệu Diệp giận tím mặt. Hắn định gọi thẳng tên, nhưng nghĩ đến có nhiều người, liền sửa lời, phụ thân, người không ở Di Dưỡng Cung thanh tâm lễ Phật, sao lại đến đây? Người đâu, đưa Thái Thượng Hoàng về Di Dưỡng Cung. Hộ vệ xông về phía Triệu Viêm. Triệu Diệp dù ngu ngốc, cũng không thiếu chó săn. Chỉ là những hộ vệ này không thể đến gần Triệu Viêm, bị đánh bay ra ngoài khi còn cách nửa trượng. Sau đó, Triệu Viêm đi đến trước mặt Triệu Diệp, phế vật, cho ngươi hoàng vị, ngươi cũng không giữ được, ngươi làm được gì? Ngươi. Triệu Diệp run rẩy một trận. Thời gian trước, Triệu Viêm giữ vẻ điệu thấp, khiến hắn dần dần mất đi sự kính sợ đối với Triệu Viêm. Nhưng bây giờ, khi thấy Triệu Viêm lần nữa lộ ra vẻ uy nghiêm của bậc đế vương ngày xưa, sự sợ hãi trong thâm tâm hắn đối với Triệu Viêm lập tức bị kích thích. Chỉ là rất nhanh, hắn đã kịp phản ứng. Hắn không cần thiết phải sợ Triệu Viêm. Triệu Viêm dù lợi hại hơn nữa thì sao? Chỉ cần Khương Văn Uyên còn ở đó, hắn không tin Triệu Viêm dám làm loạn. Lúc này, Triệu Diệp liền một lần nữa trấn định tinh thần nói, phụ hoàng, ngươi tốt nhất lập tức trở về Di Dưỡng Cung, nếu không để Khương Văn Uyên biết ngươi chưa được cho phép đã ra ngoài, tất nhiên sẽ chọc giận hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ phụ hoàng ngươi không có quả ngọt nào để ăn đâu. Triệu Viêm nghe vậy, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, ngươi có biết hay không, thế nào mới có thể ngồi vững ngai vàng? Triệu Diệp ngạc nhiên một trận. Ngay sau đó, một đạo tàn ảnh hiện lên, Triệu Viêm đã đến bên cạnh Triệu Diệp, tóm lấy cổ hắn. Làm bậc quân vương, phải tránh lòng dạ đàn bà. Răng rắc. Triệu Viêm trực tiếp dùng sức. Trong nháy mắt, cổ Triệu Diệp liền bị hắn bẻ gãy. Hắn muốn nói cho Triệu Diệp một đạo lý, coi như là bậc quân vương, vì quyền lực, chí thân cũng có thể giết. Bất quá đạo lý này, Triệu Diệp chỉ có thể từ từ thể hội trong cõi U Minh. Sau đó, những thành viên trong tổ chức của Triệu Diệp tại Hoàng Cung cũng bị hắn huyết tẩy. Chỉ có hai người sống sót. Một là Hoàng hậu Phương Lăng Tuyết, hai là Giao Quý Phi. Hai người này, mê vụ cấm khu muốn. Hai ngày sau, Phương Lăng Tuyết và Giao Quý Phi bị chuyển đến mê vụ cấm khu. Người trước thấy một người quen, ca ca của nàng, Phương Triệu Đông. Phương Lăng Tuyết bỗng ngốc trệ. Nhớ ngày đó, nàng hận mê vụ cấm khu như vậy, cũng bởi vì nàng vẫn cho rằng Phương Triệu Đông đã bị mê vụ cấm khu giết. Kết quả là Phương Triệu Đông không chết. Không sai. Phương Triệu Đông vẫn luôn không chết, hắn sinh sống ở Hồng Mông thế giới. Bây giờ, hắn ở dưới trướng Thi Hài lão nhân, cùng nhau nghiên cứu quỷ dị. Ban đầu hắn chỉ giúp Thi Hài lão nhân làm tạp vụ, kết quả ngoài ý muốn phát hiện ra hắn rất có thiên phú trong việc nghiên cứu quỷ dị. Từ đó về sau, hắn trở thành trợ thủ của Thi Hài lão nhân, luôn ở bên cạnh ông ta để giúp đỡ. Ca. Thanh âm Phương Lăng Tuyết có chút run rẩy. Phương Triệu Đông nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, không hề có chút vui mừng nào sau khi huynh muội trùng phùng. Rời khỏi thành Thái Khang, sau một thời gian dài thoát ly khỏi hoàn cảnh đó, hắn đã thấy rõ rất nhiều thứ. Phương gia bị cuốn vào trận chiến quyền lực, nhất là vòng xoáy hoàng quyền quá lâu, sẽ không có kết quả tốt đẹp. Đồng thời, Phương gia cũng không phải hạng người lương thiện gì, cho dù có hậu quả xấu cũng là trừng phạt thích đáng. Hắn đã nhận được tin tức, Phương gia đã bị Triệu Viêm huyết tẩy. Rốt cuộc, Phương gia là phe cánh thân cận nhất của Triệu Diệp. Triệu Viêm giết Triệu Diệp, liền không thể buông tha Phương gia. Đối với những điều này, Phương Triệu Đông không hề có chút đồng tình nào. Phương gia đã hưởng thụ vinh hoa phú quý do Triệu Diệp mang lại, vậy thì tự nhiên phải chấp nhận những hậu quả tương ứng. Nhị ca, ngươi không chết? Phương Lăng Tuyết hỏi. Ừ. Phương Triệu Đông bình tĩnh gật đầu. Ngươi đã không chết, vì sao không nói cho ta, không nói cho Phương gia? Phương Lăng Tuyết nói. Mấy năm nay, ta luôn ở mê vụ cấm khu, làm những việc liên quan đến một chút cơ mật của mê vụ cấm khu. Phương Triệu Đông nói, mà ngươi và Phương gia, cùng thế lực đối địch của mê vụ cấm khu có liên hệ quá sâu, không, phải nói các ngươi chính là một bộ phận của thế lực đối địch mê vụ cấm khu. Cho nên, để không tiết lộ bí mật, ta đã không liên hệ với các ngươi. Phương Lăng Tuyết nhìn chằm chằm hắn, ngươi không lo lắng ta sẽ vì ngươi báo thù, từ đó trả thù mê vụ cấm khu sao? Phương Triệu Đông nói, mê vụ cấm khu sẽ không để ý đâu. Phương Lăng Tuyết nghẹn lời, cảm thấy nhục nhã. Lời của Phương Triệu Đông, ngụ ý rõ ràng là đang nói, cho dù nàng trả thù mê vụ cấm khu, cũng không gây ra tổn thương gì cho mê vụ cấm khu. Vả lại, sự thật cũng là như vậy. Những năm này, nàng đã không ít lần trả thù mê vụ cấm khu, kết quả cuối cùng dường như nàng chỉ làm ác nhân, giống như một thằng hề. Nhị ca, sao ngươi có thể như vậy? Phương Lăng Tuyết hai mắt phun lửa, ta vì ngươi trả thù mê vụ cấm khu, bây giờ ngay cả Phương gia cũng bị liên lụy mà hủy diệt, nhưng ngươi không những không hề áy náy, ngược lại còn tỏ vẻ không đau không ngứa. Phương Triệu Đông bình tĩnh nhìn nàng, Phương Lăng Tuyết, Phương gia bị hủy diệt, không phải vì ngươi trả thù mê vụ cấm khu, mà vì ngươi là chính thê của Triệu Diệp, mà Triệu Diệp bị giết vì chọc giận Triệu Viêm. Phương gia là nhận liên lụy từ Triệu Diệp và ngươi. Biểu tình Phương Lăng Tuyết ngưng trọng. Tiếp theo, Phương Triệu Đông tiếp tục nói, ngươi là vì ta trả thù mê vụ cấm khu, hay là vì quyền thế? Ánh mắt Phương Lăng Tuyết có chút bối rối, ta và mê vụ cấm khu không oán không thù, không phải vì ngươi, ta sống yên ổn, sao phải đi trêu chọc mê vụ cấm khu? Bởi vì trong thời gian Triệu Viêm chấp chính, ngoại trừ 2 năm đầu thời Linh Hưng, sau đó đều là nước sông không phạm nước giếng với mê vụ cấm khu. Phương Triệu Đông nói, mà Triệu Diệp và Phương Gia muốn đối kháng Triệu Viêm, nhất định phải lôi kéo những người có địch ý với mê vụ cấm khu, dù sao Triệu Viêm chính sách an dân. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến ngươi muốn đối phó với mê vụ cấm khu, cái gọi là báo thù cho ta chỉ là một cái cớ để ngươi tự biện minh thôi. Nghe vậy, Phương Lăng Tuyết hoàn toàn chột dạ, không, nhị ca, sao ngươi có thể nghĩ ta như vậy, ta là muội muội của ngươi mà. Ta không muốn cùng ngươi thảo luận thật giả. Phương Triệu Đông nói, việc ngươi có thể sống sót là vì ngươi là muội muội ta. Bây giờ, ngươi đã sống sót, vậy thì hãy sống thật tốt, đừng có những tâm tư lung tung khác nữa, nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Sắc mặt Phương Lăng Tuyết tái nhợt, lâm vào trầm mặc. Nàng không dám nói thêm gì nữa. Triệu Diệp đã chết, Phương gia cũng bị hủy diệt, sau này nàng chỉ có thể dựa vào người ca ca này để sống. Cùng lúc đó, Tô Mục không để ý đến sự tình ở huyền thiên thế giới. Đối với chuyện các thế lực lớn có tiên nhân giáng lâm, Tô Mục tự nhiên không phải không biết. Nhưng với hắn, điều quan trọng hơn vẫn là báo thù cho Ngư Huyền Cơ. Đông Phương Tú và Khương Văn Uyên đã chết. Vậy thì những người tham dự tiếp theo, còn có bà Nhược và các chủ thiên cơ các. Bà Nhược ở Đại Tiên Đế Quốc, khoảng cách gần hơn. Tô Mục khẳng định sẽ tìm bà Nhược để tính sổ trước. Nghĩ đến đây, hắn liền liên hệ Soga Showa, có biết bà Nhược ở đâu không? Thần thụ đại nhân. Soga Showa vội vàng nói, hôm trước ta đã muốn liên hệ với ngài, nhưng không được. Hôm trước? Tô Mục nghĩ, hôm trước hắn đang bị quỷ dị xâm nhập, Soga Showa không liên lạc được với hắn là chuyện bình thường. Bà Nhược và đám tiên linh của đại tiên cổ mộ phần đã rời khỏi Đại Tiên Đế Quốc. Soga Showa nói. Tô Mục nhướng mày, bọn họ đi đâu? Ta tạm thời không biết. Soga Showa nói, bọn họ đã khống chế đại tiên cổ mộ phần rời đi, và khi rời đi, họ đã để ta mang theo 3 triệu tu sĩ tinh nhuệ của Đại Tiên Đế Quốc. Bây giờ, chúng ta đang ở trong tinh không, ta tạm thời không biết họ muốn đi đâu. Đợi sau khi bọn họ hạ xuống, ta chỉ cần thăm dò rõ ràng tình hình, nhất định sẽ nói cho thần thụ đại nhân ngài ngay. Tình huống này, không nghi ngờ gì, vượt quá dự đoán của Tô Mục. Chỉ có thể nói, bà Nhược có quyết đoán và quyết tâm hơn hắn nghĩ. Khi ý thức được không thể cướp đoạt được đạo quả, bà Nhược và đám tiên linh của đại tiên cổ mộ phần đã chọn rời khỏi huyền thiên thế giới trước. Mê vụ cấm khu. Tô Mục khẽ nhíu mày. Bà Nhược cùng chúng tiên linh đại tiên cổ mộ đã rời khỏi huyền thiên thế giới. Kể từ đó, việc đối phó đại tiên cổ mộ chỉ có thể gác lại. Ít nhất phải đợi thăm dò rõ Soga Showa, biết được điểm dừng chân của chúng tiên linh đại tiên cổ mộ. Trước mắt, Tô Mục chỉ có thể đi đối phó các chủ thiên cơ các Vương Thông Huyền. Hơn nữa so với bà Nhược, giá trị cừu hận của Tô Mục đối với Vương Thông Huyền càng cao hơn. Rốt cuộc, Vương Thông Huyền mới là kẻ chủ mưu dẫn đến Ngư Huyền Cơ vẫn lạc. Chính Vương Thông Huyền đã gọi tả dẫn đến, từ đó hình thành đòn trí mạng cuối cùng đối với Ngư Huyền Cơ. Bất quá, Vương Thông Huyền không dễ đối phó như vậy. Đây chính là một vị thiên tiên. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh. Hắn không hề nóng vội. Vương Thông Huyền là các chủ thiên cơ các. Mà thế lực của thiên cơ các lại vô cùng lớn mạnh, hắn sẽ bắt đầu từ thiên cơ các, từng bước thu lợi tức trước, cuối cùng hoàn thành tuyệt sát. Trong quá trình này, Tô Mục cũng có thể không ngừng thu hoạch khí số và tăng cường thực lực. Kế hoạch của Tô Mục là một lần nữa thông qua thiên nguyên thế giới tiến về Thương Ngô thế giới. Nhưng Tô Mục còn chưa kịp hành động, sâu trong thức hải đã truyền ra một đạo tinh thần ba động. Tâm thần Tô Mục khẽ động. Là thôn phệ tinh ngạc. Tô Mục lập tức kết nối ý niệm với thôn phệ tinh ngạc. Sau đó, hắn có chút kinh ngạc. Thôn phệ tinh ngạc nói cho hắn biết, chiếc tinh không toa mà trước đó thôn phệ tinh ngạc đã thấy ở 300 triệu dặm bên ngoài Thanh Tuyền Tinh, nay lại xuất hiện ở bên ngoài tinh vực huyền thiên thế giới. Đây không thể nghi ngờ là một sự kiện ngẫu nhiên với tỷ lệ cực nhỏ. Nhưng cũng không phải là không có dấu hiệu báo trước. Rốt cuộc, một tháng trước, chiếc tinh không toa kia đã xuất hiện ở 300 triệu dặm bên ngoài. Vậy nên, việc chúng xuất hiện ở bên ngoài huyền thiên thế giới bây giờ cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Bên ngoài huyền thiên thế giới, trong tinh vực chưa đến mấy vạn dặm, một chiếc tinh không toa xuất hiện. Phía trước lại có một viên tinh cầu sinh mệnh. Bên trong tinh không toa, có mấy trăm tu sĩ, giờ phút này trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Chiếc tinh không toa này đến từ Thanh Tuyền Tinh. Nhưng tu sĩ Thanh Tuyền Tinh sẽ không vô duyên vô cớ đi về hướng tinh vực này. Rốt cuộc, Thanh Tuyền Tinh sứ đã dùng tiên khí dò xét toàn bộ thiên diễm tinh hệ, nhưng không dò ra tinh cầu nào ở hướng này. Lần này, bọn hắn đi theo một đại nhân vật từ Thương Ngô cổ giới ra ngoài săn bắn, vô tình lạc vào tinh vực này. Kết quả lại bất ngờ phát hiện. Tinh vực này không chỉ có tinh cầu, mà còn là một tinh cầu sinh mệnh. Kỳ quái, nơi này lại có tinh cầu, vì sao Thanh Tuyền Tinh ta không dò ra? Chỉ là một viên phù du tinh mà thôi, nhìn quy mô này chắc không có cường giả nào. chúng tu sĩ Thanh Tuyền Tinh xôn xao bàn tán. Trong đám tu sĩ này, có một thanh niên nam tử đứng đó. Hắn chính là đại nhân vật đến từ Thương Ngô cổ giới, tên là Âu Dương Thắng. Thấy tinh cầu phía trước, Âu Dương Thắng tươi cười nói, thú vị đấy, nơi này lại có một viên tinh cầu sinh mệnh, vừa hay đang rảnh rỗi nhàm chán. Âu Dương chân nhân, ý ngài là... Đám tu sĩ Thanh Tuyền Tinh bên cạnh đều nhìn về phía Âu Dương Thắng. Chúng ta chơi một trò săn giết đi. Âu Dương Thắng đầy phấn khởi nói, chúng ta mỗi người giáng lâm xuống viên tinh cầu này, tiến hành 3 ngày săn giết, cuối cùng so tài xem ai săn được nhiều sinh linh hơn. Trò này không tệ. Được. Các tu sĩ Thanh Tuyền Tinh cũng hưng phấn lên. Một viên phù du tinh cầu, trong mắt bọn hắn chẳng khác nào một bãi săn tuyệt hảo. Lập tức, bọn hắn cho tinh không toa dừng lại trong tinh không, rồi lần lượt bay ra, hướng về huyền thiên thế giới giáng lâm. Tình hình này bị ý niệm của Tô Mục bắt được. Đám khách đến từ vực ngoại này thực lực không yếu, trong đó có mấy tên chân tiên. Lực chú ý của Tô Mục tập trung vào mấy tên chân tiên kia, nhất là tên chân tiên giáng xuống gần mê vụ cấm khu. Có tu sĩ vực ngoại giáng lâm. Tô Mục truyền lệnh cho chúng tướng tài trong mê vụ, nếu gặp được, giết không cần hỏi tội. Cổ áo giáo đình. Chúng cao tầng cổ áo giáo đình có chút phẫn uất. Trước mặt bọn hắn là sứ đoàn mê vụ cấm khu. Không lâu trước, cổ áo giáo đình đã phái người xuống Côn Luân cao nguyên. Dù Ngư Huyền Cơ vẫn là không liên quan nhiều đến cổ áo giáo đình, nhưng họ cũng đã tham dự vào trận chiến đó. Vì vậy, trong khi Tô Mục chưa rảnh tay diệt cổ áo giáo đình, mê vụ cấm khu sẽ không bỏ qua cơ hội áp bức này. Lần này, sứ đoàn mê vụ cấm khu đến để đàm phán, muốn cổ áo giáo đình bồi thường. Sứ đoàn mê vụ cấm khu vừa mở miệng đã đòi bồi thường 2 kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo, 3 kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo và 6 kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Đối với cổ áo giáo đình, đây hoàn toàn là sư tử há miệng. Cổ áo giáo đình đương nhiên không chịu đồng ý. Sứ đoàn mê vụ cấm khu trả lời rất đơn giản thô bạo, nếu cổ áo giáo đình không đồng ý, thì cứ đợi đại quân mê vụ đến thảo phạt. Giờ đây, cổ áo giáo đình thực sự rất sợ mê vụ cấm khu. Nhớ đến việc mê vụ chúa tể đã chém giết qua ranh giới cuối cùng, tài quyết viện phía sau cổ áo giáo đình cũng không dám treo chọc nữa. Điều này khiến các cao tầng cổ áo giáo đình vô cùng uất ức. Đúng lúc các cao tầng cổ áo giáo đình đang bàn bạc đối sách, bọn hắn dường như cảm ứng được điều gì. Vút. Bọn hắn đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không tốt. Có tu sĩ vực ngoại giáng lâm. Sắc mặt các cao tầng cổ áo giáo đình đột ngột thay đổi. Thú vị, nơi này lại có một đám tu sĩ tu vi không tệ. Một giọng nói đầy suy tư vang lên. Hư không đột nhiên vỡ tan, một thanh niên nam tử giáng xuống đại điện cổ áo giáo đình. Khí tức của thanh niên nam tử này khiến người ta kinh sợ, nhiễm nhiên là một tên thượng vị chân tiên. Đừng nói đối với các cao tầng cổ áo giáo đình, ngay cả đối với tài quyết viện cũng là một đối thủ đáng gờm. Mà ánh mắt thanh niên nam tử này nhìn bọn hắn, càng khiến bọn hắn kinh hãi. Ánh mắt kia, chẳng khác nào ánh mắt bọn hắn thường nhìn con mồi trong bãi săn. Thanh niên nam tử không hề dây dưa, trực tiếp triển khai giết chóc trong đại điện. Các hạ. Đại trưởng lão cổ áo giáo đình kinh hoảng nói, ta thấy y phục trên người các hạ, hình như được làm từ lông chồn, chẳng lẽ các hạ rất yêu thích lông chồn? Ồ. Thanh niên nam tử nhìn hắn, động tác giết chóc khựng lại. Các hạ, bộ lông chồn trên người ngươi tuy chất lượng không tệ, nhưng ta đã từng thấy da lông chồn có màu sắc đẹp hơn. Đại trưởng lão cổ áo giáo đình nói, đó là một con tuyết linh điêu. Da lông của nó có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Trong mắt thanh niên nam tử lóe lên một tia sáng, hy vọng ngươi không lừa ta, nếu không ta sẽ lột da ngươi đốt thành đèn trời. Tại hạ tuyệt không dám lừa gạt các hạ. Đại trưởng lão cổ áo giáo đình nói. Để bảo toàn tính mạng, hắn chỉ có thể chọn cách hòa thủy đông dẫn. Hơn nữa, hắn cảm thấy điều này có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Con tuyết linh điêu mà hắn nói, chính là đoàn trưởng sứ đoàn mê vụ cấm khu lần này, Huyễn Tuyết. Tốt, dẫn đường. Thanh niên nam tử mong đợi nói. Đại trưởng lão cổ áo giáo đình dẫn thanh niên nam tử đến sân nhỏ nơi sứ đoàn mê vụ cấm khu đang ở lại. Chúng sứ giả mê vụ cấm khu hiển nhiên không phải người gỗ. Bọn hắn cũng cảm nhận được thanh niên nam tử giáng lâm, đã xuất hiện bên ngoài sân nhỏ, cảnh giác nhìn thanh niên nam tử đối diện. Ánh mắt thanh niên nam tử lập tức rơi vào người tuyết linh điêu. Sau đó, ánh mắt hắn bùng nổ hào quang sáng chói, ha ha ha, con tuyết linh điêu này, thật sự quá cực phẩm. Vừa nói, hắn vừa đưa tay chộp về phía tuyết linh điêu. Hỗn trướng. Các sứ giả mê vụ cấm khu khác bên cạnh tuyết linh điêu đồng loạt ra tay ngăn cản. Nhưng trong sứ đoàn mê vụ cấm khu lần này, thực chất không có cao thủ nào. Bởi vì mê vụ cấm khu không cho rằng cổ áo giáo đình dám gây khó dễ cho sứ đoàn mê vụ cấm khu, trừ khi cổ áo giáo đình muốn diệt quốc. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới lại có yếu tố bất ngờ là vị khách đến từ vực ngoại này. Không biết tự lượng sức mình. Gặp phải các thành viên sứ đoàn mê vụ cấm khu đánh tới, thanh niên nam tử lộ rõ vẻ khinh thường cùng lãnh khốc trên mặt. Hắn ra tay không chút lưu tình, thực lực thượng vị chân tiên bộc phát. Mấy thành viên sứ đoàn mê vụ cấm khu ngăn cản hắn, tại chỗ bị oanh sát. Ngay sau đó, thanh niên nam tử vươn tay chộp lấy tuyết linh điêu. Tuyết linh điêu hiện giờ tu vi, chỉ là độ kiếp 7 tầng. So với thanh niên nam tử, chênh lệch này quá lớn. Huyễn Tuyết Linh Mâu. Nàng thi triển Huyễn Tuyết Linh Mâu, ý đồ quấy nhiễu thanh niên nam tử. Nhưng thanh niên nam tử không hề bị ảnh hưởng, một chưởng đánh lên người Tuyết Linh Điêu. Ầm. Tuyết Linh Điêu tại chỗ bị đánh bay. Huyễn Tuyết đại nhân. Các thành viên sứ đoàn khác đều vô cùng bi phẫn. Thanh niên nam tử ánh mắt tàn nhẫn, bộ da lông này không tệ, thuộc về ta. Hắn đưa tay muốn bắt lấy Tuyết Linh Điêu, sau đó lột da nàng. Ông. Một đạo hỏa diễm trường kiếm phá không mà đến. Thanh niên nam tử biến sắc, vội vàng ngăn cản. Va chạm kịch liệt xảy ra. Thanh niên nam tử tại chỗ bị đẩy lui mấy trăm trượng. Nhìn lại nơi xa, một cô gái áo đỏ từ trên trời giáng xuống. Lăng Vinh dự người. Các thành viên mê vụ cấm khu đều nhìn về phía nữ tử áo đỏ, nàng chính là Chu Lăng Quang. Khi phát hiện có sinh linh vực ngoại xâm lấn, nàng liền nhớ tới Tuyết Linh Điêu còn đang đi sứ cổ áo giáo đình, có chút bất an, từ La Môn Đế quốc vội vàng chạy đến. Không ngờ vẫn chậm một bước. Thanh niên nam tử khi phát hiện nữ tử áo đỏ, liền ý thức được tinh cầu này không hề đơn giản. Một phù du tinh cầu bình thường, không thể nào có chân tiên có thể đối kháng hắn. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Thanh niên nam tử vô cùng quả quyết, quay người liền bỏ chạy. Chu Lăng Quang không rảnh truy sát, vội vàng đến bên Tuyết Linh Điêu. Nhưng khi nàng chạm vào thân thể Tuyết Linh Điêu, tâm thần trong nháy mắt chìm xuống đáy vực. Cùng thời khắc đó, Tô Mục ở mê vụ cấm khu cũng có cảm ứng. Trong hư không tín ngưỡng, một ngôi sao tín ngưỡng đột nhiên ảm đạm. Tô Mục lập tức nhận ra, đó là tín ngưỡng chi tâm thuộc về Tuyết Linh Điêu. Trong tinh không, thanh niên nam tử và đám người Thanh Tuyền Tinh đang trốn khỏi huyền thiên thế giới. Bọn hắn vốn định tới đây đi săn, nhưng đến đâu cũng gặp nguy cơ. Sinh linh thế giới phù du này mạnh vượt lẽ thường. Tinh không toa tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã rời xa huyền thiên thế giới. Ông! Vành đai tiểu hành tinh hỗn loạn, ý niệm của Tô Mục ầm ầm giáng lâm. Từ bên ngoài mấy vạn dặm, thông phệ tinh ngạc đã sớm tiếp nhận ý niệm của Tô Mục, hung hăng va chạm vào tinh không toa. Tinh không toa tại chỗ bị đụng dừng lại. Từ đâu ra súc sinh? Các tu sĩ Thanh Tuyền Tinh lập tức muốn ra tay, diệt sát tinh không cự thú này. Đừng dừng, vòng qua nó, đi mau. Cực vị chân tiên tu vi mạnh nhất gấp gáp quát. Hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Nhưng đã không kịp. Từng đạo rễ cây, với tốc độ như điện chớp từ phía sau bao trùm tới. Tinh không toa lập tức bị cuốn chặt. Trong thời khắc nguy cấp, thanh niên nam tử quả quyết dùng ác chủ bài. Hắn lấy ra một viên hư không độn phù, kích phát nó. Ông! Thanh niên nam tử thoáng chốc thoát ra khỏi tinh không toa, bỏ mặc những người khác mà chạy trốn. Các tu sĩ Thanh Tuyền Tinh trong tinh không toa không có may mắn như vậy. Rễ cây cuốn tới vô cùng cuồng bạo. Thực lực của Tô Mục vốn đã nghiền ép đám tu sĩ Thanh Tuyền Tinh này, giờ phút này lại thêm cơn thịnh nộ. Hạ tràng của đám tu sĩ Thanh Tuyền Tinh này có thể nghĩ. Không một ai, kể cả cực vị chân tiên kia, có thể ngăn cản Tô Mục. Thời gian uống cạn nửa chén trà, tinh không toa bị ép nổ, các tu sĩ Thanh Tuyền Tinh bên trong lần lượt tử vong. Quái vật! Cực vị chân tiên kia vô cùng kinh hãi. Tô Mục nội tâm bình tĩnh, trực tiếp đưa nguyên thần của hắn vào tâm nguyên huyền giới. Hắn giết tu sĩ tầm thường, đều đưa nguyên thần của bọn chúng vào U Minh thế giới. Chỉ có những kẻ thực sự chọc giận hắn, mới bị đưa vào tâm nguyên huyền giới. Đưa vào U Minh thế giới còn có cơ hội đầu thai, đưa vào tâm nguyên huyền giới, là triệt để hóa thành lương thực cho thiên ma. Bất quá những kẻ này chỉ là đồng lõa. Hung thủ thật sự, là thanh niên nam tử kia. Ý niệm của Tô Mục giáng lâm U Minh thế giới. Hắn đưa hai tên tu sĩ Thanh Tuyền Tinh vào U Minh thế giới, chính là để thẩm vấn. Hai tên tu sĩ Thanh Tuyền Tinh kinh hãi muốn chết. Bọn hắn biết mình đã chết. Nơi này là U Minh địa ngục. Đáng sợ hơn là, đại thụ ngân hạnh kia có thể giáng lâm U Minh địa ngục. Đối phương rốt cuộc là tồn tại gì, ngay cả khi bọn hắn chết rồi cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay. Thanh niên nam tử kia là ai? Tô Mục hỏi thẳng. Hai tên tu sĩ Thanh Tuyền Tinh không dám giấu giếm, thành thật khai báo hết thảy. Thanh niên nam tử không phải tu sĩ Thanh Tuyền Tinh, mà đến từ Thương Ngô thế giới. Đi qua Thiên Diễm Tinh Hệ, chính là Thương Ngô Tinh Hệ. Tô Mục từng đến Thương Ngô thế giới, Thương Ngô Tinh so với Thanh Tuyền Tinh còn lớn hơn gấp 4 lần, thậm chí còn lớn hơn hành tinh lớn nhất mà Tô Mục từng biết ở kiếp trước. Thiên Nguyên Tinh thuộc Thương Ngô Tinh Hệ. Thương Ngô Tinh thế lực lớn nhất là Thiên Cơ Các. Thanh niên nam tử chính là thiếu các chủ Thiên Cơ Các, Vương Tranh Văn. Đây cũng là lý do bọn hắn đối với thanh niên nam tử kia vô cùng lấy lòng. Sát ý trong lòng Tô Mục càng sâu. Thì ra thanh niên nam tử kia là thiếu các chủ Thiên Cơ Các. Thật là thù mới hận cũ chồng chất. Tô Mục tạm thời không đuổi giết Vương Tranh Văn. Hắn bao phủ ý niệm lên U Minh thế giới, rất nhanh tìm được một đạo ý niệm mơ hồ. May mắn hắn sáng tạo ra U Minh thế giới. Hồng Mông thế giới hiện giờ đã lớn hơn Huyền Thiên thế giới. Cho nên, U Minh thế giới đã bí mật bao phủ cả Huyền Thiên thế giới. Lần này, Tuyết Linh Điêu không chỉ bị đánh giết nhục thân, yêu hồn cũng bị đánh nát, chỉ còn một sợi yêu hồn bản nguyên tồn tại. Khi nó chết, yêu hồn bản nguyên bị cuốn vào U Minh thế giới. Thần thụ đại nhân. thấy Tô Mục, Tuyết Linh Điêu nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương. Ý thức của nó đã có chút mơ hồ, dù sao yêu hồn bị đánh nát, ký ức cũng mất mát nhiều, nhưng vẫn còn ký ức sâu sắc về Tô Mục. Tô Mục hóa tay từ ý niệm, vuốt ve Tuyết Linh Điêu. Đối với Tuyết Linh Điêu, tình cảm của hắn rất đặc thù. Trong thế giới này, những người đầu tiên hắn gặp là 10 con quạ đen kim đại, tiếp theo là Tuyết Linh Điêu. Thậm chí, trong giai đoạn trưởng thành ban đầu của hắn, công lao của Tuyết Linh Điêu là không thể bỏ qua. Về thiên phú, Tuyết Linh Điêu kém xa Chu Lăng Quang và những người khác. Dù sao nàng không có huyết mạch đặc thù nào. Nhưng về tình cảm, Tô Mục đối với nàng còn vượt qua những tướng tài sau này. Giờ Tuyết Linh Điêu bị chém giết, sự tức giận trong lòng Tô Mục tự nhiên vô cùng mãnh liệt. Nếu không có hắn sáng lập U Minh thế giới, Tuyết Linh Điêu chắc chắn hồn phi phách tán. Nhưng giờ, dù yêu hồn bản nguyên của Tuyết Linh Điêu đã vào U Minh thế giới, nàng cũng không thể cứ như vậy ở lại. Nếu yêu hồn của Tuyết Linh Điêu còn hoàn chỉnh, với thủ đoạn của Tô Mục, không khó để nàng đúc lại nhục thân. Hoặc trực tiếp phong thần, để nàng trở thành âm sai U Minh thế giới. Chỉ tiếc, yêu hồn của Tuyết Linh Điêu đã bị đánh nát, chỉ còn một sợi yêu hồn bản nguyên, căn bản không thể làm được. Giờ muốn cứu nàng, chỉ có thể để nàng trải qua luân hồi, bù đắp hồn phách trong luân hồi, như vậy mới có thể sống thêm một đời. Nhưng như vậy, ký ức của Tuyết Linh Điêu ở kiếp này cơ bản sẽ biến mất. Có thể nói, Tuyết Linh Điêu kỳ thật đã cùng tử vong không có gì khác biệt. Rốt cuộc, dù là nó có thể chuyển thế, nhưng không có ký ức đời này, cũng không thể coi là nó của đời này. Chính vì lẽ đó, sát cơ trong lòng Tô Mục càng thêm sâu đậm. Vương Tranh Vanh. Tô Mục tâm thần băng giá. Sau khi trấn an Tuyết Linh Điêu, tự tay đưa nó vào luân hồi, Tô Mục quyết định dù Vương Tranh Vanh có trốn đến chân trời góc bể nào, hắn cũng phải khiến đối phương thân bại danh liệt. Mà giờ khắc này, rất có thể Vương Tranh Vanh đã trốn đến Thanh Tuyền Tinh. Tô Mục nút lấy ý niệm mà Tinh Ngạc truyền lại, biết được phương vị cụ thể của Thanh Tuyền Tinh. Tôn chủ, ta biết. Thông vệ Tinh Ngạc đáp lời, rất lâu trước đây, ta đã từng sinh tồn ở tinh vực phụ cận Thanh Tuyền Tinh. Chúng ta đi Thanh Tuyền Tinh. Tô Mục nói. Hắn nắm giữ không gian chi lực, tốc độ đi thuyền trong tinh không so với sinh linh bình thường nhanh hơn rất nhiều. Lần này, Tô Mục quyết định đồng thời vận dụng đạo thai chi thân và tinh không chi thụ. Đạo thai chi thân hiện tại không thể nói là phân thân nữa. Nhân cách độc lập vốn có của đạo thai phân thân đã bị chính nó chém rụng. Khi Tô Mục bản thể không có ý niệm phủ xuống, nó giống như một bộ đại đạo chi thân vô tình, chỉ biết không ngừng tu hành. Vút. Đạo thai chi thân bay khỏi huyền thiên thế giới, hướng không gian bên ngoài bay đi, rất nhanh đã cùng tinh không chi thụ và thôn vệ tinh ngạc tụ hợp. Ngôi sao bị Tô Mục chưởng khống, trở thành công cụ phi hành trong tinh không của hắn. Tinh không chi thụ ẩn mình trên ngôi sao này. Thôn vệ tinh ngạc đi theo sát phía sau. Không gian chi lực. Tô Mục trực tiếp vận chuyển không gian chi lực, bắt đầu nhảy vọt trong tinh không. Mỗi lần nhảy vọt, trực tiếp vượt qua gần 10 vạn dặm. Thời gian cho mỗi lần nhảy vọt là khoảng 60 hơi thở. Một ngày, Tô Mục có thể nhảy vọt hơn ngàn lần. Điều này nhờ có tiên thiên chi khí của Tô Mục nồng đậm, có thể chống đỡ tiêu hao. Dù vậy, Tô Mục vẫn mất nửa tháng mới đến được phụ cận Thanh Tuyền Tinh. Khoảng cách tới hơn 2 tỷ dặm. Nửa tháng sau, Tô Mục khống chế ngôi sao, dừng lại ở vị trí cách Thanh Tuyền Tinh 300 vạn dặm. Dù cách xa như vậy, Tô Mục vẫn cảm thấy rung động. Ngôi sao phía trước quá lớn, hoàn toàn che khuất tầm mắt của Tô Mục. Hắn khống chế ngôi sao ở chỗ này đã cảm nhận được một cỗ hấp lực không thể trốn thoát, tự động bay về phía ngôi sao phía trước. Rất rõ ràng, ngôi sao khổng lồ phía trước chính là Thanh Tuyền Tinh. Đối với Tô Mục, đây ngược lại là chuyện tốt, có thể giúp hắn tiết kiệm tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí của Tô Mục hiện tại đã tiêu hao gần hết, cần một khoảng thời gian để khôi phục. Bên ngoài Thanh Tuyền Tinh, có 730 viên vệ tinh. Sự xuất hiện của ngôi sao do Tô Mục điều khiển vốn không rõ ràng, thêm vào đó Tô Mục cố ý ẩn tàng, càng không bị phát hiện. Có lẽ, dù có bị phát hiện, tu sĩ Thanh Tuyền Tinh cũng không quá để ý. Cứ cách một đoạn thời gian, sẽ có ngôi sao bị Thanh Tuyền Tinh bắt giữ, trở thành vệ tinh của nó. Nếu không, Thanh Tuyền Tinh đã không có nhiều vệ tinh đến vậy. Tô Mục không trì hoãn thời gian. Thanh Tuyền Tinh. Thiên Hoành Thành. Lạc Vân cất bước trên đường phố. Nàng tư sắc tú lệ, có chút hấp dẫn người. Lúc này, trên trời truyền đến một trận tiếng hạc kêu. Chỉ thấy một đầu bạch hạc to lớn từ không trung lướt đi, bay về phía một mảnh sơn trang ở nơi xa. Đó là tơ vàng bạch hạc. Tơ vàng bạch hạc chính là thiên địa dị chủng, lại thêm con tơ vàng bạch hạc này có tu vi độ kiếp, giá trị không dưới ngàn vạn linh thạch. Chật chật, toàn bộ Thanh Tuyền Tinh cũng chỉ có 13 con tơ vàng bạch hạc, loại tọa kỵ này, chúng ta tu sĩ bình thường phấn đấu cả đời cũng không có khả năng có được. Tơ vàng bạch hạc vừa rồi chở người, nghe nói là thiếu chủ thiên cơ các đến từ Thương Ngô cổ giới. Thiếu chủ thiên cơ các này, từ khi đến Thanh Tuyền Tinh, có thể nói là muốn làm gì thì làm. Hôm qua còn bắt nạt một nữ tu sĩ, đệ của đối phương muốn đòi lại công đạo, kết quả bị đánh gãy chân. Đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Vương gia không quản chuyện này sao? Có người hỏi. Vương gia là người trưởng khống Thiên Hoành Thành, cũng là một trong những thế lực lớn hàng đầu của Thanh Tuyền Tinh. Ha ha, ai mà không biết vương gia muốn nịnh bợ Thiên Cơ Các, sao lại quản? Những người khác châm chọc nói. Bốn phía lập tức lâm vào tĩnh lặng. Ngay cả vương gia còn nịnh bợ thiếu chủ Thiên Cơ Các, trách không được đối phương muốn làm gì thì làm. Lạc Vân mím môi đỏ, bước chân không dừng lại. Không lâu sau, nàng đi vào một tòa sân nhỏ coi như hoa lệ. Đẩy cửa sân nhỏ ra, bên trong có một thiếu niên ngồi trên xe lăn. A Thành. Lạc Vân nghẹn ngào nói, dù hai chân ngươi đã phế, nhưng tu vi vẫn còn, không thể bỏ bê tu hành. Ở Thiên Hoành Đạo Viện, ngươi luôn đứng đầu. Thiếu niên ngữ khí chết lặng nói, Thiên Hoành Đạo Viện đã khai trừ ta. Lạc Vân trừng to mắt, đạo viện sao có thể? Sao có thể như vậy? Thiếu niên rất bình tĩnh, đại đông gia lớn nhất phía sau đạo viện là vương gia, mà vương gia muốn nịnh bợ Thiên Cơ Các, thì việc đạo viện khai trừ ta chẳng phải rất bình thường sao? Lạc Vân cảm thấy một loại cảm giác ngột ngạt sâu sắc, rõ ràng sai là thiếu chủ Thiên Cơ Các Vương Tranh Vanh, vì sao người bị tổn thương lại là ngươi? Thế gian này, thiên lý ở đâu? Tiêu Thành trước kia là một trong những thiên kiêu chói mắt nhất của Thiên Hoành Đạo Viện. Kết quả, chỉ vì một Vương Tranh Vanh mà thiếu niên lại rơi vào cảnh ngộ thê thảm này. Ngươi về đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Thiếu niên nói. Lạc Vân há to miệng, lại phát hiện mình nói gì cũng vô nghĩa, vì nàng không thể làm gì cho thiếu niên. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cáo từ. Không lâu sau khi Lạc Vân rời đi, một thiếu niên khác xuất hiện trong phòng, cân nhắc thế nào rồi? Cho ta mượn thân phận dùng một lát, ta sẽ báo thù cho ngươi. Thiếu niên này, rõ ràng là đạo thai chi thân của Tô Mục. Hắn muốn làm việc thuận tiện ở Thanh Tuyền Tinh, cần một thân phận tạm thời. Vừa hay ý niệm của hắn dò xét đến tình huống của Tiêu Thành, liền trực tiếp tìm đến. Hắn cảm thấy Tiêu Thành sẽ đồng ý, như vậy hắn không cần vận dụng thủ đoạn gì khác. Có thể. Tiêu Thành chết lặng nói. Hắn không cho rằng đối phương có thể thành công. Nhưng hắn đã là phế nhân, thân phận này cũng không có giá trị gì, đối phương muốn dùng thì cứ lấy. Trong trang viên cách đó mấy chục dặm. Trang viên này rộng chừng mấy vạn mẫu. Tơ vàng bạch hạt từ trên trời giáng xuống. Vương Tranh Vanh tiến vào một đại điện trong trang viên. Mấy ngày nay, hắn làm việc có chút táo bạo. Chủ yếu là vì hắn đang nóng lòng muốn có được một viên phù du tinh. Trong đại điện lúc này, có tộc trưởng Vương gia, người cầm lái Thiên Hoành Thành Vương Đạo Hành, cùng ban chủ Hắc Ngạc Bang do Vương gia bồi dưỡng Lý Chí Tân. Bề ngoài, Vương Đạo Hành và Lý Chí Tân đại diện cho hai mặt đen trắng của Thiên Hoành Thành, nhưng thực chất hai thế lực lớn này đều thuộc về Vương gia. Vụ việc Tiêu gia kia mau chóng giải quyết cho xong. Vương Đạo Hành nói với Lý Chí Tân, đừng để loại sâu kiến đó ảnh hưởng đến tâm tình của Tranh Vanh. Hắn và Vương Tranh Vanh là họ hàng xa, nhưng địa vị hai bên khác biệt, nên thái độ của Vương Đạo Hành đối với Vương Tranh Vanh tràn ngập sự lấy lòng. Tộc trưởng yên tâm, ta đã phái Ân Quá đi rồi, hôm nay sẽ chơi chết tên phế vật kia. Lý Chí Tân nói. Lúc này, Vương Đạo Hành phát hiện Vương Tranh Vanh trở về, lộ ra nụ cười nói, Tranh Vanh. Các ngươi đang nói chuyện Tiêu gia. Vương Tranh Vanh nói đến, nữ tu Tiêu gia kia thật là mất hứng, ta muốn ban cho nàng vinh hạnh, nàng lại không biết điều phản kháng, vậy ta chỉ có thể chơi chết nàng. Việc nhỏ như vậy, chúng ta sẽ xử lý tốt, nhất định không để việc này ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi. Vương Đạo Hành nói. Vương Tranh Vanh nói, loại chuyện này, sớm xử lý xong đi, rồi mau chóng tổ chức đội ngũ, giúp ta đi diệt viên phù du tinh kia. Được. Vương Đạo Hành cười gật đầu. Tại Vương Tranh Vanh cùng Vương Đạo Hành đối thoại, một đạo linh phù xé gió mà đến. Vương Đạo Hành cùng Vương Tranh Vanh đều nhìn về phía Lý Chí Tân. Linh phù này, là truyền cho Lý Chí Tân. Là tăng ngũ truyền đến linh phù. Lý Chí Tân giải thích. Tăng Ngũ là tướng tài đắc lực dưới trướng hắn, nhị trưởng lão Hắc Ngạc Bang. Thân là nhị trưởng lão Hắc Ngạc Bang lớn nhất Thiên Hoành Thành, tu vi Tăng Ngũ tự nhiên không yếu, chính là chân tiên. Giờ phút này, từ linh phù truyền ra thanh âm Tăng Ngũ, "Bang chủ, chúng ta đã vây quanh sân nhỏ tiểu tử kia, là xử quyết hay là bắt trở lại?" Trước đây Tiêu Thành là đệ tử Thiên Hoành Đạo Viện, bọn hắn liền không có chơi chết đối phương, dù sao ít nhiều gì phải cố kỵ chút ảnh hưởng. Nhưng hiện tại đối phương đã bị khu trục, bọn hắn liền không còn lo lắng. Lý Chí Tân cùng Vương Đạo Hành đều nhìn về phía Vương Tranh Vanh. Vương Tranh Vanh minh bạch ý tứ của bọn hắn, khoát tay nói, ta không hứng thú tra tấn loại tiểu nhân vật này. Vậy liền trực tiếp xử lý. Vương Đạo Hành nói. Được. Lý Chí Tân lập tức đối Tăng Ngũ truyền đạt chỉ lệnh. Vậy được, ban chủ cứ yên tâm, chúng ta sẽ xử lý cực kỳ sạch sẽ. Tăng Ngũ cười hắc hắc. Lời còn chưa dứt, từ linh phù truyền ra một trận tiếng ồn ào. Đáng chết, lũ rác rưởi, lại dám phản kháng. Không. Thực lực tiểu tạp toái này sao lại mạnh như vậy? A. À, một trận tiếng đánh nhau vang lên. Sau đó, vẻn vẹn ba cái hô hấp, tín hiệu truyền lại từ linh phù liền bỗng nhiên gián đoạn. Nhìn linh phù tiêu tán giữa không trung, biểu lộ Lý Chí Tân đột nhiên chuyển âm. Trước một khắc, hắn còn để Vương Đạo Hành yên tâm, nói đây chỉ là việc nhỏ. Kết quả ngay khoảnh khắc này, bên phía Tăng Ngũ liền rõ ràng xảy ra chuyện. Ánh mắt Vương Đạo Hành, cũng biến thành rõ ràng bất thiện. Lý Chí Tân không dám thất lễ. Trong truyền thuyết ở Thiên Hoành Thành, hắn là nhân vật giống như ma đầu. Nhưng hắn biết rõ, chân chính ma đầu là Vương Đạo Hành. Hắn vội vàng nói, tộc trưởng, cho ta một canh giờ, ta cam đoan xử lý tốt chuyện này. Cút đi. Vương Đạo Hành không vui nói. Một cái Tiêu Thành sống chết là chuyện nhỏ, nhưng để hắn mất mặt trước mặt Vương Tranh Vanh, đây là đại sự. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, Lý Chí Tân liền đến sân nhỏ Tiêu gia. Bên ngoài viện này, đã bị người của Hắc Ngạc Bang vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bang chủ. Nhìn thấy Lý Chí Tân đến, lập tức có người nghênh đón tiếp lấy. Chuyện gì xảy ra? Lý Chí Tân trầm mặt hỏi. Trước đó không lâu, nhị trưởng lão mang mấy người tiến vào trong viện. Một đệ tử rung giọng nói, kết quả bọn hắn vừa mới đi vào, liền truyền ra tiếng đánh nhau, sau đó ba cái hô hấp, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt Lý Chí Tân cũng ngưng trọng. Hắn nhìn về phía trước sân nhỏ. Rõ ràng chỉ là một tòa sân nhỏ bình thường, lại không hiểu cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Những người khác không sao, nhưng nhị trưởng lão chính là chân tiên thực sự. Đáng sợ nhất là, chỉ ba cái hô hấp. Có cần thông tri đại trưởng lão không? Lý Chí Tân hỏi. Trong Hắc Ngạc Bang, đại trưởng lão mới là người giết chóc nhiều nhất. Thực lực cũng hơn xa nhị trưởng lão. Ngay lúc bọn hắn nói chuyện, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là đại trưởng lão Hắc Ngạc Bang. Đại trưởng lão. Lý Chí Tân lộ vẻ nụ cười. Hiển nhiên bang chủ này của hắn, đối với đại trưởng lão cũng có chút khách khí. Bang chủ, người đâu? Đại trưởng lão hỏi. Hắn hình thể khôi ngô, toàn thân tản ra hung sát chi khí, giống như một đầu bạo long hình người. Ngay tại trong sân nhỏ này. Lý Chí Tân nói, không thể chủ quan, nhị trưởng lão xem như đã vẫn lạc ở bên trong. Không có việc gì. Đại trưởng lão không để ý, chuyện tiểu hoa nhi Tiêu Thành ta nên cũng biết, không tin hắn thật có thể mạnh đến đâu. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp hướng trong viện đi đến. Lý Chí Tân cùng những người khác thì đi theo sau hắn. Vừa tiến vào viện, Lý Chí Tân liền không khỏi con ngươi co rụt lại. Trước đó hắn còn có tâm lý may mắn, giờ phút này tâm lý may mắn hoàn toàn phá diệt. Trong viện thình lình nằm 7 bộ thi thể. 7 bộ thi thể này, đúng là người của Hắc Ngạc Bang bọn hắn, bên trong liền có thi thể nhị trưởng lão. Đáng chết. Dám giết người của Hắc Ngạc Bang ta, tội đáng chết vạn lần. Mọi người Hắc Ngạc Bang đều tức giận. Bọn hắn xưng vương xưng bá tại Thiên Hoành Thành nhiều năm, một mực không ai dám trêu chọc. Kết quả hôm nay, lại có người dám giết người của bọn hắn. Bạch. Sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào trong sân. Nơi đó ngồi một thiếu niên áo trắng. Bốn phía đều là máu tươi cùng thi thể, áo trắng của hắn lại không nhiễm mảy may vết bẩn. Lúc này, thiếu niên áo trắng cũng nhìn về phía bọn hắn. Trong nháy mắt ánh mắt chạm nhau, mọi người Hắc Ngạc Bang liền có loại cảm giác dựng tóc gáy. Ánh mắt thiếu niên mặc áo trắng này, thực sự quá lãnh đạm. Kia căn bản không giống như là ánh mắt của người. Tiêu Thành. Lý Chí Tân gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên này. Lúc trước hắn chỉ gặp qua Tiêu Thành. Dù thiếu niên trước mắt này, cùng Tiêu Thành trong trí nhớ của hắn, dung mạo tự hồ có chút khác nhau. Nhưng viện này chính là sân nhỏ Tiêu gia. Bây giờ trong sân nhỏ này, lại chỉ có một mình thiếu niên này. Cho nên, Lý Chí Tân đương nhiên, đem đối phương coi là Tiêu Thành. Trọng yếu nhất chính là, ai sẽ đến giả mạo Tiêu Thành. Chuyện này không có chút nào chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu. Tiêu Thành thế nhưng là đắc tội thiếu chủ Thiên Cơ Các, đắc tội vương gia. Đương nhiên, tình huống trước mắt xác thực có chút tà môn. Bọn hắn trước đó đã điều tra Tiêu Thành, hắn chỉ là đệ tử Thiên Hoành Đạo Viện. Dù quá khứ là thiên tài, nhưng tuổi tác chưa đến 20. Người như vậy, làm sao có thể chém giết chân tiên? Cho nên, Lý Chí Tân liếc nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, các hạ, sự tình đã làm gì giấu đầu lộ đuôi, giết người của Hắc Ngạc Bang ta, trốn đi cũng vô dụng. Hiển nhiên hắn cho rằng, hung thủ là người khác. Lý Chí Tân suy đoán không sai. Người giết mọi người Hắc Ngạc Bang đích thực không phải Tiêu Thành. Nhưng trong sân nhỏ này, không có ai ẩn tàng. Thiếu niên áo trắng không phải Tiêu Thành, mà là Tô Mục. Lúc trước Tô Mục lựa chọn dùng thân phận Tiêu Thành, có một nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là Tiêu Thành cùng đạo thai chi thân của hắn vốn dĩ giống nhau đến mấy phần. Tô Mục nhìn những người này, nghe nói Hắc Ngạc Bang các ngươi quan hệ không ít với vương gia, vậy các ngươi hẳn phải biết Vương Tranh Vanh ở đâu. Làm càn. Tên thiếu chủ Thiên Cơ Các, cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Mọi người Hắc Ngạc Bang giận dữ mắng mỏ. Cùng hắn phí nhiều lời như vậy làm gì? Đại trưởng lão trực tiếp bước ra một bước, như mãnh thú tới gần Tô Mục. Trong chớp mắt, hắn liền đến trước người Tô Mục, sau đó một quyền bỗng nhiên oanh ra. Khí tức thuộc về trung vị chân tiên ầm vang bạo phát ra. Đối diện, Tô Mục an tọa bất động. Cái này khiến đại trưởng lão Hắc Ngạc Bang cùng những người khác đều lộ ra ý cười đùa cợt. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Thành đây là sợ choáng váng. Nhưng ngay tại lúc quyền kình của đại trưởng lão, cách Tô Mục còn có một thước, quyền kình đột nhiên dừng lại. Một cổ lực trường vô hình bao phủ bốn phía Tô Mục, khiến quyền kình của đại trưởng lão không cách nào tới gần. Giờ phút này, đại trưởng lão đã ý thức được không thích hợp. Nhưng không đợi hắn kịp ứng đối, Tô Mục đã lấy chỉ làm kiếm đâm ra. Hư không như đậu hũ bị mở ra. Toàn thân đại trưởng lão dựng tóc gáy, cảm ứng được mi cơ trí mạng. Hắn không hổ là trung vị chân tiên, dù không kịp làm nhiều ứng đối, tiên thiên chi khí trong cơ thể lại bản năng sôi trào, hướng bên ngoài phóng đi. Trong khoảnh khắc, tiên thiên chi khí của đại trưởng lão liền va chạm với chỉ kiếm của Tô Mục. Cơ hồ chớp mắt, tiên thiên chi khí của đại trưởng lão liền phá toái. Phốc. Thân thể đại trưởng lão không nhúc nhích, đầu lâu lại bị tại chỗ xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Ngay sau đó, nguyên thần cũng tại khoảnh khắc này mẫn diệt. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Một tên trung vị chân tiên liền bị đánh giết. Đại trưởng lão. Sao có thể? Những người Hắc Ngạc Bang bốn phía kinh hãi thất sắc. Không có khả năng. Lý Lập Tân thần tình đại biến, trước mắt tình hình thực sự quá mức bất hợp lý. Giờ khắc này, Tô Mục rốt cuộc đứng dậy khỏi ghế. Thân hình hắn thoát một cái, phút chốc lướt đi. Trong nháy mắt, không gian quanh người hắn vặn vẹo. Sau đó, Tô Mục nháng một cái đã đến bên cạnh một tên tu sĩ của Hắc Ngạc Bang. Sát cơ ngập trời bao phủ lấy gã tu sĩ Hắc Ngạc Bang, khiến gã như rơi vào hầm băng, thân thể cứng đờ không thể động đậy. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí lướt qua cổ gã. Đầu lìa khỏi cổ. Hình thần câu diệt. Tên tu sĩ Hắc Ngạc Bang này bị miểu sát. Tô Mục không hề dừng lại, hướng thẳng đến một tu sĩ Hắc Ngạc Bang khác. Không hề lưu tình. Kết cục vẫn là miểu sát. Chớ có làm càn. Một đạo kiếm quang từ bên ngoài bạo sông mà tới. Lý Lập Tân sắc mặt thoáng chốc cực kỳ vui mừng, Dương huynh. Người đến là cao thủ của Thiên Kiếm Các, Thiên Hoành Thành. Thiên Kiếm Các chính là một trong hai đại tông phái của Thiên Hoành Thành. Một cái khác là Thiên Hoành Đạo Viện. Giao cho ta. Dương Kỳ lòng tin tràn đầy, khí thế lăng lệ. Hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang hướng thẳng đến Tô Mục. Trong khoảnh khắc, phản phất có kiếm khí tinh hà sâu chuỗi, uy thế khiến người run rẩy. Tô Mục mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, thoáng chốc va chạm với kiếm quang đang đánh tới. Sóng hủy diệt kinh người như gợn sóng khuếch tán ra. Kiếm quang của Dương Kỳ trực tiếp sụp đổ, liên đới bảo kiếm trong tay đều nổ thành mảnh vỡ. Trong chớp mắt, Tô Mục đã đến trước mặt Dương Kỳ, ngón trỏ tay phải điểm ra. Từ khi Tô Mục ra tay, đến khi kiếm quang của Dương Kỳ vỡ nát, đến khi Tô Mục ra tay lần nữa, tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Dương Kỳ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một ngón tay điểm tới trước mặt. Đây là thực lực gì? Đầu óc Dương Kỳ lâm vào trống rỗng. Sau đó, mi tâm của hắn bị xuyên thủng. Bạch. Một đạo ánh sáng từ trong cơ thể Dương Kỳ lướt đi, hóa thành thân hình Dương Kỳ. Đây hiển nhiên là nguyên thần của Dương Kỳ. Trên mặt hắn tràn ngập hoảng sợ, đồng thời còn có phẫn nộ. Đối diện hắn, ánh mắt Tô Mục không chút rung động, không hề biến hóa, phản phất Dương Kỳ không phải người, chỉ là một con kiến. Ta là người của Thiên Kiếm Các. Hắn la hét. Lời còn chưa dứt, Tô Mục đã lại lần nữa đánh tới. Trong nháy mắt, nguyên thần của Dương Kỳ cũng bị Tô Mục một chỉ xuyên thủng. Nguyên thần của hắn bắt đầu chậm rãi tan rã, đôi mắt còn oán độc nhìn chằm chằm Tô Mục. Một lát sau, nguyên thần của Dương Kỳ triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ. Những người khác xung quanh bị chấn động đến. Bao gồm cả Lý Lập Tân, đều sợ hãi nhìn Tô Mục. Tiêu Thành, chuyện hôm nay chúng ta có thể trao đổi. Lý Lập Tân nuốt khan nói. Tô Mục căn bản không hứng thú nghe. Ông. Một đạo kiếm ngân vang vọng, cắt ngang lời của Lý Lập Tân. Tô Mục trực tiếp phát động sát chiêu. Lý Lập Tân tâm thần rung lên, tiện tay bắt tam trưởng lão của Hắc Ngạc Bang làm bia đỡ đạn. Hắn thì lui về phía sau. Tam trưởng lão của Hắc Ngạc Bang tâm thần lạnh buốt, cực độ sợ hãi, đừng giết ta còn có giá trị. Lời còn chưa dứt, gã đã thấy thân thể mình. Lúc này gã mới ý thức được điều gì, đây là mình bị chém đầu. Ánh mắt của gã càng thêm sợ hãi. Sau một khắc, kiếm khí kinh khủng bao phủ lấy gã. Nguyên thần của gã còn chưa kịp trốn thoát, đã bị kiếm khí xé nát. Trốn a. Đệ tử Hắc Ngạc Bang khác sợ hãi bỏ chạy. Tô Mục không chút khách khí, triển khai truy sát đám đệ tử Hắc Ngạc Bang. Thực lực của đám đệ tử Hắc Ngạc Bang này chênh lệch quá lớn so với hắn, không ai là đối thủ của hắn. Nháy mắt giết. Tất cả đều là nháy mắt giết. Những đệ tử Hắc Ngạc Bang này đối với hắn mà nói, chẳng khác nào heo chó. Chưa đến 20 nhịp thở, tất cả đệ tử Hắc Ngạc Bang đều bị Tô Mục chém giết. Trong viện khắp nơi đều là máu tươi. Sau đó, Tô Mục rời khỏi sân nhỏ, đi ra đường lớn bên ngoài. Trên tầng cao nhất của một tòa lầu cao, Tô Mục đuổi kịp Lý Chí Tân. Tiêu Thành. Lý Chí Tân mồ hôi lạnh chảy ròng, có chuyện gì từ từ nói, kẻ thực sự muốn giết ngươi là tộc trưởng Vương gia, ta chỉ là bị hắn thuê. Chuyện hôm nay, ta có thể bồi thường 1000 vạn linh thạch, không, ta nguyện ý bồi thường ngươi 100 triệu linh thạch. Nếu là Tiêu Thành thật sự, có lẽ sẽ động lòng. Nhưng Tô Mục ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích. Tình hình này khiến sắc mặt Lý Chí Tân trắng bệch. vì sao lại như vậy? Giết hắn, Tiêu Thành căn bản không có lợi ích gì, trái lại, chấp nhận bồi thường của hắn mới có lợi ích cực lớn. Người tu hành chẳng lẽ không nên lấy lợi ích làm đầu sao? Lý Chí Tân hoàn toàn không thể lý giải Tiêu Thành. Bạch. Tô Mục lấy chỉ làm kiếm, điểm về phía Lý Chí Tân. Lý Chí Tân cũng chỉ là trung vị chân tiên. Đối với tu sĩ bình thường, đó là nhân vật không thể đắc tội. Nhưng đối với Tô Mục, cũng không khác gì những kẻ bị hắn đánh giết trước đó. Tê lạc. Thân thể Lý Chí Tân bị một kiếm chém thành hai đoạn. Nửa thân dưới của hắn rơi xuống đất, nửa thân trên còn bay lên trên không, cầu khẩn, tha ta một mạng, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, sau này Hắc Nhạc Bang nhất định sẽ nghe lệnh ngươi. Vừa cầu khẩn, hắn vừa bỏ chạy. Bạch. Hắn trốn vào đám đông, chỉ cần Tô Mục có chút cố kỵ, hắn sẽ có cơ hội thoát thân. Nhưng Tô Mục không còn là Tô Mục trước đây. Tô Mục trước đây, có lẽ vì tránh lạm sát người vô tội, mà để Lý Chí Tân trốn thoát. Nhưng bây giờ, Tô Mục đã phá vỡ xiềng xích trong lòng, cái gọi là trói buộc đạo đức, đối với hắn mà nói, đã mất hết ý nghĩa. Kiếm chỉ của hắn vẫn vung ra. Trên đường phố, mười mấy người vô tội tại chỗ bị chém giết. Ngay trong đám người đó, nửa thân trên còn lại của Lý Chí Tân cũng lại bị chém thành hai nửa. Thân thể hắn triệt để tử vong, nguyên thần không thể không thoát ra. Tô Mục đưa tay bắt lấy nguyên thần của Lý Chí Tân. Không nhìn lời cầu khẩn của Lý Chí Tân, hắn trực tiếp bị đẩy vào tâm nguyên huyền giới. Vô số người xung quanh nhìn Lý Chí Tân bị giết. Nhưng từ đầu đến cuối, không ai dám ngăn cản. Tô Mục bay về phía xa. Đám người ven đường đều tránh ra một lối đi. Trong lúc thi triển phi hành thuật, Tô Mục chú ý đến bảng số liệu của mình. Khi hắn giết chóc, khí số không ngừng tăng lên. Sau trận chiến này, hắn thu hoạch được tổng cộng 4.600 đạo khí số. Trong Thiên Hoành Thành, có rất nhiều cấm chế. Nếu là tu sĩ từ ngoài thành đến, sẽ bị hạn chế rất lớn ở đây. Nhưng giờ phút này, Tô Mục dùng thân phận Tiêu Thành, cho nên hắn một đường thông suốt. Tiêu Thành. Trên đường, Tô Mục gặp một thiếu nữ. Thiếu nữ này hắn nhận biết, tên Lạc Vân, là bạn tốt của Tiêu Thành. Trong mắt Tô Mục không có chút gợn sóng nào. Tiêu Thành, Lạc gia ta ở những nơi khác cũng có chút quan hệ. Lạc Vân nói, bây giờ ngươi bị Thiên Hoành Đạo Viện khai trừ, ta có thể tiến cử ngươi đến những nơi khác. Không cần. Tô Mục nhìn nàng, ta không phải Tiêu Thành, chỉ là mượn thân phận Tiêu Thành dùng một lát. Tiêu Thành, ngươi không cần lo lắng liên lụy ta. Lạc Vân rõ ràng không tin. Tô Mục không có tâm tình tiếp tục trò chuyện với nàng, trực tiếp vượt qua nàng rời đi. Một khắc đồng hồ sau, Tô Mục đến trang viên Vương gia. Gần trang viên Vương gia, còn có mấy trang viên khác, đều là của những quyền quý hàng đầu Thiên Hoành Thành. Khu vực này phòng thủ nghiêm ngặt, khắp nơi đều có đội tuần tra. Nhưng đối với Tô Mục, điều này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Hắn dễ dàng tiến vào trang viên Vương gia. Bên trong đại điện trang viên, mấy người khí độ bất phàm đang nói chuyện. Bên cạnh có rất nhiều thị nữ hầu hạ. Trong số những người này, có một phu nhân. Đối diện bà là những người cũng có khí độ bất phàm, vừa nhìn đã biết là nhân vật lớn trong Thiên Hoành Thành. Sau khi Tô Mục tiến vào trang viên, liền cảm nhận được mấy người kia, trực tiếp bay về phía đại điện này. Phát giác được sự xuất hiện của Tô Mục, sắc mặt mấy người bình tĩnh. Bọn họ đã trải qua vô số sóng gió, coi như Tô Mục là thích khách, bọn họ cũng không quá để ý. Trong đại điện, một người đàn ông dáng vẻ quản gia nói, phu nhân, ta đi xử lý hắn. Ừm. Phu nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía mấy người đối diện nói, Hoàng Các Chủ, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của Hoàng Các Chủ. Sẽ không. Hoàng Các Chủ mỉm cười nói, có tiết mục ngoài ý muốn này, vừa vặn có thể giải buồn. Phu nhân đây chính là Vương Đạo Hành phu nhân. Người đối diện Hoàng Các Chủ cũng là nhân vật lớn, chính là Thiên Kiếm Các Các Chủ Hoàng Chi Hiển. A, à, thiếu niên này sao lại khiến ta cảm thấy quen quen. Bồi Hoàng Chi Hiển đến đây, Hoàng phu nhân kinh ngạc một trận, sau đó linh quang chợt lóe, ta nhớ ra rồi, thiếu niên này chẳng phải là Tiêu Thành sao? Vương phu nhân, đối với người này, ngươi hẳn là quen thuộc hơn ta mới đúng. Tựa hồ đích xác là hắn. Vương phu nhân cũng không khỏi sững sờ. Sau đó nàng hoàng hồn, tâm thần càng thêm khó chịu. Nhìn như vậy, Tiêu Thành này là đến báo thù. Hoàng Chi Hiển cười nhạt, tuổi trẻ thật tốt, có chút thực lực liền tưởng bở có thể muốn làm gì thì làm, thế giới đều phải xoay quanh mình, một chút ủy khuất cũng không chịu được. Nhưng đây không phải là lý do để hắn không chút kiên kỵ. Vương phu nhân lạnh lùng nói. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn về phía một thị vệ bên cạnh, cau mày nói, ta nhớ việc này, lão gia chẳng phải đã nói đã xử lý rồi sao? Thị vệ vội vàng đáp, lão gia giao việc này cho Hắc Ngạc Bang giải quyết. Vương phu nhân sắc mặt trầm xuống, Hắc Ngạc Bang làm ăn kiểu gì, để bọn chúng giải quyết một tên vô danh tiểu tốt, kết quả đối phương chạy đến tận Vương thị trang viên. Đi, phát linh phù khiển trách hắn, chuyện nhỏ nhặt này cũng không xong, hắn còn muốn làm bang chủ Hắc Ngạc Bang sao? Một cái Tiêu Thành nàng không để vào mắt. Nhưng bây giờ nàng đang cùng Hoàng Chi Hiển thưởng trà, Tiêu Thành xông vào Vương thị trang viên, chẳng khác nào tát vào mặt nàng trước mặt Hoàng Chi Hiển. Loại quý phụ nhân như nàng, những thứ khác đã sớm dễ như trở bàn tay, quan tâm nhất chính là mặt mũi. Tuân lệnh. Thị vệ vội vã thi hành mệnh lệnh. Vương phu nhân thở ra một hơi, trên mặt lộ nụ cười, hoàng các chủ, hoàng phu nhân, hai vị yên tâm, chúng ta sẽ xử lý ổn thỏa trong thời gian ngắn nhất. Hoàng Chi Hiển khẽ cười, hiển nhiên không mấy quan tâm chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng ngay sau đó, mí mắt hắn bỗng nhiên giật giật. Cửa đại điện. Vương phủ quản gia lạnh lùng nhìn thiếu niên đối diện, đồ càng rỡ, Vương thị trang viên cũng là nơi ngươi có thể xông vào. Hắn không chỉ là quản gia, đồng thời cũng là cao thủ. Không ít chuyện dơ bẩn của Vương gia đều do hắn nhúng tay, địch nhân của Vương thị chết dưới tay hắn không đếm xuể. Thiếu niên đối diện bước chân không ngừng, tiếp tục tiến lên. Điều này càng chọc giận Vương phủ quản gia. Vút. Một thanh kiếm sắc hiện ra trong tay hắn. Trong chớp mắt, Vương quản gia và Tô Mục đã áp sát nhau. Cả hai đều không né tránh, chỉ muốn giải quyết đối phương trong thời gian ngắn nhất. Trong mắt người khác, hai người như hai con hung thú. Vương thị trang viên kiến trúc kiên cố hơn bình thường. Vật liệu xây dựng nơi này vô cùng quý giá, còn có trận pháp và phù văn bảo vệ. Dưới khí tràn kinh khủng của hai đại chân tiên va chạm, kiến trúc xung quanh vẫn sừng sững bất động. Đối với hai người, khoảng cách mấy chục trượng chỉ là chuyện chớp mắt. Vút. Hai bóng người như điện xẹt đến gần, chỉ còn một trượng. Chết. Vương phủ quản gia ngang nhiên bộc phát. Trường kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, ẩn ẩn truyền ra tiếng lôi đình nổ vang, khiến màng nhĩ người ta nhói đau. Thấy trường kiếm sắp va chạm, Vương phủ quản gia đột nhiên lóe lên như u linh, tránh va chạm trực diện với Tô Mục. Tố chất tâm lý và kinh nghiệm chiến đấu của hắn đều đạt yêu cầu cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần sơ sẩy một chút, Vương phủ quản gia sẽ bị kiếm của Tô Mục gây thương tích. Nhưng lúc này, kiếm khí kinh khủng sượt qua người Vương phủ quản gia. Quần áo trước ngực Vương phủ quản gia rách nát, nhưng da thịt và tóc không hề tổn hại. Vừa lúc hắn tránh được kiếm của Tô Mục, lợi kiếm trong tay hắn bỗng nhiên vung lên. Hắn không hề lưu tình, lợi kiếm chém thẳng vào cổ họng Tô Mục, vô cùng tàn nhẫn và mãnh liệt. Kỹ xảo chiến đấu tinh diệu như vậy, đổi lại chân tiên khác e rằng đã trúng chiêu tại chỗ. Ánh mắt Tô Mục lại không hề gợn sóng. Thấy kiếm của Vương phủ quản gia sắp cắt qua cổ họng, hắn vẫn không tránh không né. Tô Mục phớt lờ nhát kiếm này, lợi kiếm trong tay cũng đâm về cổ họng Vương phủ quản gia. Đây hoàn toàn là lối đánh đổi mạng lấy mạng. Trong mắt người khác, Tô Mục đây là làm liều, vô cùng điên cuồng. Trên thực tế, Tô Mục rất tỉnh táo. Khi tiếp xúc với Vương phủ quản gia, ý niệm của hắn đã nhạy bén bắt giữ dao động tinh thần của đối phương. Từ dao động tinh thần đó, hắn có thể đánh giá, đối phương không phải loại người tàn nhẫn đến cố chấp. Vì vậy, Tô Mục mới quyết đoán áp dụng lối đánh này. Hắn dùng phương pháp này không phải vì đánh không lại Vương phủ quản gia, mà đơn thuần là để tiết kiệm thời gian chiến đấu, lừa dây dưa với đối phương. Trong mắt Vương phủ quản gia, đối phương hoàn toàn là một tên điên không muốn sống. Đối phương đang đánh cược mạng sống, muốn cùng hắn đổi mạng. Vương phủ quản gia đương nhiên không đổi mạng với đối phương. Tiêu Thành chỉ là một dân đen, còn hắn là Vương phủ quản gia. Mạng của đối phương sao sánh được với hắn? Vương phủ quản gia vô ý thức chuyển công thành thủ. Chỉ một thoáng, hắn đã mất hết cơ hội chiến thắng. Kiếm của Tô Mục há lại hắn có thể ngăn cản. Kiếm khí hai bên va chạm trong chớp mắt, kiếm khí của Vương phủ quản gia đã tan vỡ. Sau đó, phục, máu tươi văng tung tóe. Đầu Vương phủ quản gia bay ra ngoài. Chết tiệt. Vương phủ quản gia vô cùng kinh hãi. Giờ phút này, hắn vẫn chưa chết. Đồng thời, hắn ý thức được muốn sống, phải phản kích. Vương phủ quản gia quả nhiên không phải người thường. Trong thời khắc nguy cấp, đầu óc hắn vẫn rất minh mẫn. Lúc này, hắn phát động phản kích. Hắn không màng đến tính mạng, dốc toàn lực bộc phát tiên thiên chi khí, đâm một kiếm về phía Tô Mục. Tô Mục thân hình lay động, mặc cho kiếm của Vương phủ quản gia đâm trúng thân thể. Sau đó, Tô Mục mượn cơ hội bắt lấy đầu Vương phủ quản gia. Răng rắc. Lực lượng kinh khủng bộc phát từ giữa các ngón tay Tô Mục. Trong nháy mắt, đầu Vương phủ quản gia nổ tung như dưa hấu. Ngay sau đó, nguyên thần của Vương phủ quản gia cũng bị nổ tan xác. Trước khi chết, trong mắt Vương phủ quản gia có thể thấy rõ sự hối hận nồng đậm. Hắn hối hận vì sao lại tự mình đối phó Tiêu Thành, hối hận vì sao lại bị hóa điên, trong thời khắc sống còn vẫn muốn phản kích để bảo toàn mạng sống. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Thế giới của Vương phủ quản gia ngay sau đó chìm vào bóng tối. Đây là một trung vị chân tiên. Tô Mục thu hoạch được 2.300 đạo khí số. Mà Hoàng Các chủ chính là người chứng kiến cảnh tượng này, mới nhịn không được mí mắt giật liên hồi. Luận thực lực, Vương phủ quản gia kém xa hắn, nhưng cũng không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Đáng sợ hơn là trong quá trình chiến đấu, Tiêu Thành thể hiện sự hung ác không màng tính mạng. Đây là một kẻ liều mạng. Đối với những nhân vật lớn sống an nhàn sung sướng nhiều năm như Hoàng Các chủ, điều kiêng kỵ nhất chính là loại người này. Vương phu nhân cũng giật mình. May mắn thay, nàng chú ý thấy trước khi chết, quản gia đã gây trọng thương cho Tô Mục. Giờ phút này, thân thể Tô Mục đã bị xuyên thủng, quần áo nhuốm máu tươi. Lúc này, Vương phu nhân khôi phục bình tĩnh, nói, Hoàng Các chủ, để ngài chê cười rồi, không ngờ thích khách này lại có chút thực lực. Nói xong, nàng nhìn về phía thị vệ bên cạnh, nghiêm nghị nói, Lý Ngụy, còn chần chờ gì nữa, còn để khách nhân của chúng ta bị quấy rầy, các ngươi đúng là phế vật. Lập tức giải quyết dứt điểm, đừng nói với ta là các ngươi ngay cả một người bị thương nặng cũng không giải quyết được. Lý Ngụy đang tê cả da đầu, nghe vậy mắt sáng lên. Trọng thương. Đúng, Tiêu Thành kia đích xác đáng sợ, thậm chí còn giết cả quản gia. Nhưng đối phương cũng phải trả giá đắt, máu tươi đầy mình đã nói rõ tất cả. Cơ hội. Lý Ngụy ý thức được, đây là cơ hội lớn của hắn. Nếu hắn có thể đánh chết Tiêu Thành này, mà quản gia đã chết, vậy hắn nhất định sẽ là tân nhiệm quản gia. Nghĩ đến đây, Lý Ngụy hưng phấn hẳn lên. Mấy thị vệ bên cạnh hắn cũng lộ vẻ kích động rõ rệt. Giết. Dám dương oai tại Vương thị trang viên, tội đáng muôn chết. Lúc này, đám thị vệ Vương phủ đồng loạt xông về phía Tô Mục, tranh nhau lập công. Tô Mục sao lại không nhìn ra ý đồ của bọn chúng? Trông hắn thảm hại, nhưng thực tế hắn có nguyên thủy kim thân, đòn phản công trước khi chết của Vương phủ quản gia không hề gây tổn hại gì đáng kể cho hắn. Hắn chỉ chịu một chút vết thương ngoài da, chỉ là trông thảm hại mà thôi. Muốn lập công? Vậy cũng phải xem mình có cái mệnh đó không? Ánh mắt Tô Mục lạnh nhạt. Năm tên thị vệ đã xông đến trước mặt Tô Mục. Bọn chúng rất có ăn ý, biết thực lực Tô Mục không thể xem thường, không hề đơn độc ra tay. Ông! Năm người trong nháy mắt đã liên thủ, cùng nhau phát động sát chiêu về phía Tô Mục. Trong thoáng chốc, năm yếu huyệt của Tô Mục là mi tâm, thái dương, cổ họng, tim và mắt đều bị khóa chặt. Năm người này tu vi không hề yếu, hai tên hạ vị chân tiên và ba tên đỉnh tiêm độ kiếp. Tô Mục không tránh không né. Sau một khắc, hắn ra tay nhanh như điện. Tốc độ của hắn cực nhanh, cùng năm tên thị vệ đồng thời giao thủ. Năm tên thị vệ đều bị đánh lui. Ngay trong khoảnh khắc đó, giết! Giọng Lý Ngụy hưng phấn vang lên. Hắn cảm thấy mình đã nắm bắt thời cơ tốt nhất. Nhân lúc Tô Mục ngăn cản năm tên thị vệ khác, hắn quyết đoán tập kích. Hắn là trung vị chân tiên, thực lực không hề yếu hơn quản gia bao nhiêu, chỉ thiếu một cơ hội. Bây giờ cơ hội đã đến. Hắn bộc phát tuyệt chiêu của mình. Diệt hồn kiếm đạo. Kiếm đạo này không chỉ có kiếm khí kinh khủng, mà còn có sát thương tinh thần lực đáng sợ. Điều sau mới thực sự trí mạng. Mắt Tô Mục lộ vẻ khác lạ. Hắn cảm thấy có một luồng trùng kích tinh thần đánh tới. Chỉ là luồng trùng kích tinh thần này đối với hắn mà nói, chẳng khác nào gãi ngứa. Sau một khắc, khi Lý Ngụy chưa kịp phản ứng, Tô Mục đã cưỡng ép va chạm thân thể. Nhục thể của hắn là tiên thiên đạo thai, lại có nguyên thủy kim thân gia trì, lực phòng ngự không thua gì tiên khí. Đây là lý do vì sao hắn dám cứng rắn chống lại công kích của Vương phủ quản gia. Trong mắt người khác, hắn liều mạng với Vương phủ quản gia, nhưng thực tế hắn biết, hắn không hề gặp nguy hiểm. Một trung vị chân tiên làm sao có thể uy hiếp được hắn? Vương phủ quản gia có thể gây ra vết thương ngoài da cho hắn đã là quá lắm rồi. Sau đó kiếm khí của Lý Ngụy bị đụng nát. Hắn chưa kịp phản ứng, cổ đã bị Tô Mục bóp chặt. Tô Mục không bóp gãy cổ Lý Ngụy, mà vung đối phương lên, đập mạnh xuống đất. Trong khoảnh khắc, xương sọ đến cuộc sống của Lý Ngụy đều bị đập nát. A! Lý Ngụy phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chết đi! Một thị vệ bên cạnh nổi giận, cùng bạo lao về phía Tô Mục. Tô Mục đá một cước. Thị vệ này bị đá xuyên thân thể. Không đợi hắn đứng dậy, Tô Mục đã ném Lý Ngụy trong tay ra như vũ khí. Ầm. Tên thị vệ đứng trước mặt lãnh trọn một kích của Lý Ngụy. Lực lượng của Tô Mục vốn đã vô cùng đáng sợ, nay thêm sức nặng của thân thể Lý Ngụy, tên thị vệ kia lập tức nát bấy. Lý Ngụy dù sao cũng là một trung vị chân tiên. Thân thể hắn cường hãn hơn đám thị vệ kia rất nhiều. Nếu là thị vệ bình thường, có lẽ đã tan xương nát thịt, nhưng Lý Ngụy vẫn còn thoi thóp. Tô Mục vốn có lòng tốt, không muốn để Lý Ngụy phải chịu quá nhiều đau khổ, liền lập tức đem nguyên thần của hắn cuốn vào tâm nguyên huyền giới. Tiếp đó là những tên thị vệ khác. Bọn chúng vừa mới bén mảng tới gần Tô Mục, đã lập tức bị hắn chém giết không thương tiếc. Tràng cảnh hung hãn này khiến cho đám đại nhân vật đang ngồi kia không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Phu nhân, nơi này nguy hiểm. Vài tên thị vệ vội vã chạy đến bên cạnh Vương phu nhân. Vương phu nhân lúc này đã chẳng còn tâm trí nào mà nán lại, vội vã cùng đám thị vệ tháo chạy vào sâu trong trang viên. Hoàng các chủ và hoàng phu nhân cũng hối hả bám theo. Giờ khắc này, bọn hắn đã vứt liêm sỉ xuống tận đáy vực sâu. Dù mặt mũi có quan trọng đến đâu, cũng không thể so sánh với mạng sống của bản thân. Tô Mục lạnh lùng nhìn theo. Hắn đến Thanh Tuyền Tinh này, mục đích chính là giết Vương Tranh Văn. Vương gia dám che chở Vương Tranh Văn, vậy phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả bị hắn diệt tộc. Tâm thái của Tô Mục từ lâu đã có sự thay đổi. Trước kia, hắn chỉ phản kích khi bị người ta trêu chọc. Muốn giết người, hắn luôn cần một lý do chính đáng. Nhưng giờ thì khác. Mãnh thú đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, khi săn mồi, cần lý do sao? Không cần. Đói bụng thì đi săn. Tâm trạng không tốt cũng đi săn. Tâm trạng tốt thì lại càng phải đi săn. Bây giờ, hắn thấy Vương gia đáng chết, vậy thì Vương gia phải chết. chẳng khác nào một con linh dương dám chọc giận Mãnh Hổ. Mãnh Hổ muốn giết linh dương, có cần quan tâm con linh dương kia là thiện hay ác? Giờ phút này, Tô Mục chẳng màng đến việc vương gia ngày thường làm điều lành hay điều ác. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn. Vương gia dù là đại thiện nhân hay đại ác nhân, giờ phút này đều phải chết. Tô Mục lại vung tay giết thêm 10 tên hộ vệ. Những tên còn lại kinh hồn bạc vía, chẳng dám xông lên ngăn cản, lập tức tan tác bỏ chạy. Tô Mục từng bước tiến về phía vương phu nhân. Mau, mở cấm chế ra, chặn hắn lại cho ta. Vương phu nhân trốn vào trong một gian đại điện. Đại điện tức khắc kích hoạt cấm chế. Cấm chế này có lực phòng ngự không tệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Mục mặt vô cảm xúc, vung kiếm chém xuống. Không chút do dự. Ầm ầm. Cấm chế trực tiếp bị chém vỡ tan tành. Tô Mục sải bước tiến vào đại điện. Các hạ. Hai tên hộ vệ toan tính giảng hòa với Tô Mục. Tô Mục trực tiếp vung kiếm kết liễu bọn chúng, chẳng cho bọn chúng cơ hội mở miệng. Phía dưới sao lại ồn ào thế? Đúng lúc này, một giọng nói lười nhác vang lên, bản tọa đang cùng mấy vị cô nương hưởng lạc, các ngươi có biết là đã quấy rầy đến bản tọa không hả? Vừa dứt lời, một thanh niên nam tử khoác hờ chiếc trường bào, lững thững bước ra lan can lầu 2. Phía sau hắn, lấp ló bóng dáng mấy ả diễm lệ chỉ mặc độc vài mảnh vải che thân. Gã nam tử này vừa làm gì, ai cũng có thể đoán ra. Tô Mục ngước mắt nhìn gã thanh niên. Chỉ một thoáng, hắn đã nhận ra đối phương. Chính là kẻ hắn tìm đến Thanh Tuyền Tinh này để giết, Vương Tranh Văn. Vương thiếu chủ, nơi này nguy hiểm, mau rời khỏi đây. Vương phu nhân vội vàng nói. Vương Tranh Văn ngẩn người. Đến khi nhìn rõ tình hình bên dưới, hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Chưa kịp hắn phản ứng, Tô Mục đã như tia chớp lao lên. Xoẹt. Mọi người chỉ kịp thấy một đạo tàn ảnh lóe lên, Tô Mục đã đứng trên lầu 2. Sau đó, hắn túm lấy cổ Vương Tranh Văn, quăng mạnh xuống phía dưới. Ầm ầm. Sàn lầu 2 của Vương gia đại điện bị nện thủng, Tô Mục kéo theo Vương Tranh Văn rơi xuống mặt đất tầng 1. Vương Tranh Văn vừa định đứng dậy, Tô Mục đã vung kiếm ghim chặt hắn xuống đất. Dừng tay. Vương phu nhân giận dữ hét. Đối với Vương gia mà nói, Vương Tranh Văn vô cùng quan trọng. Thậm chí có thể nói còn quan trọng hơn cả con ruột của bà, đây là chiếc thang giúp Vương gia vươn lên đỉnh cao. Hơn nữa, nếu Vương Tranh Văn xảy ra chuyện gì, Vương gia e rằng gánh không nổi trách nhiệm này. Ngươi không phải Tiêu Thành. Không, ngươi không phải Tiêu Thành. Vương Tranh Văn trừng trừng nhìn Tô Mục, chợt cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc từ trên người Tô Mục. Đó là khí tức thuộc về huyền thiên thế giới. Ngươi! Ngươi là kẻ đến từ phù du thế giới. Vương Tranh Văn thất thanh kêu lên. Tô Mục vẫn mặt vô cảm xúc. Vương Tranh Văn là một thượng vị chân tiên, nhưng thực lực hiện tại của hắn thậm chí còn không bằng một trung vị chân tiên. Bởi vì khi trốn khỏi huyền thiên thế giới, hắn đã dùng đến hư không độn phù. Hư không độn phù tiêu hao quá nhiều năng lượng, gây ra gánh nặng lớn cho hắn, đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Điều này khiến hắn còn dễ đối phó hơn cả quản gia của vương phủ trước đây. Tiêu Thành. Vương phu nhân vội vàng nói, vương thiếu chủ chính là thiếu chủ của Thiên Cơ Các, mà các chủ của Thiên Cơ Các là một đại năng thiên tiên, không phải kẻ mà ngươi có thể đắc tội. Nghe vậy, Tô Mục rút thanh kiếm đang xuyên qua người Vương Tranh Văn ra. Vương phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Vương Tranh Văn cũng sáng mắt lên, cho rằng Tô Mục sợ Thiên Cơ Các. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn như rơi vào hầm băng. Bởi vì thanh kiếm của Tô Mục lại một lần nữa giơ lên. Lần này, mũi kiếm của Tô Mục chĩa thẳng vào đầu hắn. Không. Vương Tranh Văn không thể tin được. Hắn đường đường là thiếu chủ của Thiên Cơ Các, lại có thể ngã xuống nơi này. Dừng tay cho ta. Vương phu nhân càng thêm kinh hãi, Tiêu Thành, ngươi rốt cuộc muốn gì? Tài phú, mỹ nữ, quyền lực hay tài nguyên, chỉ cần ta có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Uy hiếp không thành, bà ta lại muốn dùng lợi dụ. Nhưng thanh kiếm của Tô Mục không hề chần chừ mà chém xuống. Đầu của Vương Tranh Văn lập tức bị xuyên thủng. A! À. Vương Tranh Văn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đối với tu sĩ bình thường, một kiếm như vậy chắc chắn trí mạng, nhưng đối với một thượng vị chân tiên như Vương Tranh Văn, nó chỉ có thể coi là một hình thức tra tấn. Sau đó, Tô Mục tiếp tục vung kiếm. Tay, chân và từng bộ phận trên cơ thể Vương Tranh Văn đều bị xuyên thủng. Giờ khắc này, trong đầu Tô Mục hiện lên hình ảnh của Tuyết Linh Điêu. Với Tuyết Linh Điêu, Tô Mục bình thường đến một câu nói nặng cũng không nỡ buông lời. Vậy mà Tuyết Linh Điêu lại bị Vương Tranh Văn giết chết. Cái chết của Ngư Huyền Cơ gây ra chấn động lớn nhất cho nhân cách đạo thai phân thân ngày xưa, bản thể Tô Mục lại không cảm nhận được quá sâu sắc. Đạo thai phân thân hiển nhiên cũng biết điều này. Cho nên, hắn đã tự chém mình, dùng ba thi để cúng tế bản thể, đồng thời giao toàn bộ thân thể cho bản thể. Hắn làm tất cả chỉ để bản thể có thể toàn lực báo thù cho Ngư Huyền Cơ. Cái chết của Tuyết Linh Điêu thì khác. Nó đã hoàn toàn khơi dậy sát cơ trong bản thể Tô Mục. Bởi vì Tuyết Linh Điêu là do chính tay bản thể Tô Mục bồi dưỡng. Nói Tuyết Linh Điêu là nửa đứa con gái của Tô Mục cũng không ngoa. Tiêu Thành, nếu thiếu chủ xảy ra chuyện gì, Thanh Tuyền vương gia ta nhất định sẽ không chết không thôi với ngươi. Vương phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Không chết không thôi với ta. Bà chắc chứ? Tô Mục nhìn bà ta. Không sai. Hai mắt vương phu nhân đỏ ngầu, cho nên, ngươi lập tức thả Tô thiếu chủ, như vậy chúng ta vẫn còn đường nói chuyện. Vậy thì chúc mừng bà. Tô Mục cắt ngang lời bà ta, kể từ giờ phút này, ta và Thanh Tuyền vương gia sẽ không chết không thôi. Ngươi! Lời nói của vương phu nhân nghẹn lại. Không hiểu sao, trong lòng bà ta dâng lên một cảm giác hoảng hốt, như thể vừa là một chuyện vô cùng sai lầm. Nhớ đến sự điên cuồng bất chấp tất cả của đối phương, vương phu nhân không khỏi hối hận, tự hồ vừa rồi không nên nói ra những lời kia. Bà ta vội vàng nói, Tiêu Thành, ngươi tưởng Thanh Tuyền vương gia ta đơn giản như vậy sao? Thanh Tuyền vương gia sừng sững ở Thanh Tuyền Tinh 3.000 năm, có mối quan hệ chằng chịt với vô số thế lực. Không sao cả. Tô Mục rất bình thản nói, dù có nhiều thế lực đến đâu cũng không quan trọng, ai dám ngăn cản ta diệt vương gia các người, ta sẽ diệt kẻ đó, chẳng phải rất đơn giản sao? Nực cười, Tô thiếu chủ sau lưng là Thiên Cơ Các, cũng là thế lực đứng sau vương gia ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn không chết không thôi với Thiên Cơ Các? Vương phu nhân nói, ta và Thiên Cơ Các từ lâu đã không đội trời chung. Tô Mục bình tĩnh đáp. Khi Tô Mục nói ra câu này, vương phu nhân không hiểu sao cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hoàng Chi Hiển đứng bên cạnh cũng giật mình. Dù sao Thiên Kiếm Các và vương gia có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Một trong những cổ đông lớn nhất của Thiên Kiếm Các chính là vương gia. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không để ý đến một nhân vật nhỏ bé như Tiêu Thành. Nhưng sau khi chứng kiến một trung vị chân tiên cũng chỉ như rau xanh trong tay đối phương, Hoàng Chi Hiển đã sinh ra kiên kỵ, thậm chí có thể nói là e ngại Tiêu Thành. Tiêu Thành. Hoàng Chi Hiển vội vàng nói, Thiên Kiếm Các ta không liên quan gì đến chuyện này, chúng ta lập tức rời đi, mong ngươi đừng liên lụy đến Thiên Kiếm Các ta. Vương gia là đại gia của Thiên Kiếm Các, bình thường hắn chắc chắn không dám đắc tội, nhưng giờ hắn không lo được nhiều như vậy. Vừa rồi ông xem kịch không phải rất hăng hái sao? Tô Mục nói. Kia. Kia là ta không rõ chân tướng, tưởng rằng ngươi chỉ là một thích khách bình thường. Hoàng Chi Hiển mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, nhưng giờ ta đã biết, ngươi thật sự là bị oan khuất, chuyện của Tiêu gia, vương gia đã làm quá đáng. Vào thời điểm này, hắn chỉ dám nói đến vương gia, không dám nhắc đến Vương Tranh Vanh và Thiên Cơ Các. Ta không bị oan khuất, bởi vì ta không phải Tiêu Thành. Tô Mục nói. Đến nước này, thân phận Tiêu Thành đã không còn tác dụng với hắn nữa, dù sao hắn đã tìm được Vương Tranh Vanh. Trước đây hắn dùng thân phận Tiêu Thành, là sợ Vương Tranh Vanh biết hắn đến sẽ bỏ trốn, nên mới không dám dùng thân phận thật của mình hành sự. Vậy thì càng tốt. Hoàng Chi Hiển vội vàng nói, Thiên Kiếm Các ta và các hạ càng không có thù oán gì. Sư hổ săn giết dê bò, cần thù hận sao? Tô Mục thản nhiên nói. Sắc mặt Hoàng Chi Hiển đột ngột biến đổi. Các chủ, ngài mau dẫn phu nhân rời đi. Một thuộc hạ trung thành của Hoàng Chi Hiển hét lớn từ xa. Vừa nói, gã vừa lao về phía Tô Mục, muốn tranh thủ thời gian cho Hoàng Chi Hiển tẩu thoát. Nhưng hắn rõ ràng đã đánh giá quá cao bản thân. Xoẹt. Một đạo kiếm quang xé gió lao tới. Tên thuộc hạ trung thành của Hoàng Chi Hiển trực tiếp bị miểu sát. Cảnh tượng này đã hoàn toàn đánh tan lớp phòng thủ tâm lý của những người còn lại. Trốn. Một đám hộ vệ vương gia bắt đầu bỏ chạy, chẳng còn đoái hoài đến chủ tử. Nếu như việc bảo vệ còn có tác dụng, có lẽ bọn chúng sẽ còn do dự. Nhưng trong tình huống này, rõ ràng bọn chúng dù có liều mạng cũng không cứu được chủ tử, vậy thì còn không bằng bỏ trốn. Nhưng những người này trong mắt Tô Mục đều là từng đạo khí số. Tô Mục sao có thể để khí số trôi tuột? Vút vút vút. Thân thể hắn lập tức hóa thành tàn ảnh. Vì tốc độ của hắn quá nhanh, trong mắt người khác, hắn phản phất phân liệt thành hàng chục đạo tàn ảnh bay lượn về mọi hướng. Kiếm quang và huyết quang xen lẫn. Từng người thị vệ bỏ trốn, đều bị Tô Mục vô tình chém giết. Vài giây sau, bên trong tòa đại điện này chỉ còn lại vương phu nhân và hoàng các chủ cùng vài kẻ làm chủ. Bọn hạ nhân đều đã chết sạch. Hoàng Chi Hiển sợ đến hồn bay phách lạc. Các hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoàng Chi Hiển vừa sợ hãi, vừa bị nỗi sợ hãi kích phát ra một chút tức giận. Dù gì hắn cũng là một thượng vị chân tiên, tên thiếu niên áo trắng này không khỏi quá coi thường người khác. Khinh ngươi thì sao nào? Tô Mục trong chớp mắt hóa thành một đạo kiếm quang, lao thẳng về phía Hoàng Chi Hiển. Vậy thì thử xem. Dũng khí trong lòng Hoàng Chi Hiển chạm đáy, rồi bật ngược trở lại. Đối diện với công kích của Tô Mục, hắn không hề né tránh, cũng như một đạo thiểm điện xông ra. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đây là Thiên Viêm kiếm của Thiên Kiếm Các. Thiên Viêm kiếm xuất hiện, mang theo một mảnh kiếm ảnh nóng bỏng. Thân kiếm vẽ qua không gian, phát ra tiếng hô hô, phản phất muốn đốt cháy cả hư không. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tăng cao, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu nóng chảy. Tô Mục mặt không đổi sắc, hàng băng bản nguyên chi lực trong cơ thể phun trào. Một đạo kiếm khí băng lãnh đón lấy mảnh kiếm ảnh kia. Chỉ nghe tiếng suy suy, lạnh nóng giao tranh, sinh ra một trận hơi nước, sau đó lại hóa thành hơi nóng. Hơi nóng sinh ra quá nhiều trong nháy mắt, tại chỗ xông thủng cả nóc phòng. Vương thị trang viên có lực phòng ngự cường đại, nhưng cũng không thể phòng được va chạm cấp thượng vị chân tiên. Tê lạc. Công kích của Hoàng Chi Hiển bị áp chế. Hắn thấy vậy bỗng nhiên cắn răng, kiếm pháp đột biến, chiêu thức trở nên càng thêm mãnh liệt mà gấp rút. Ken ken ken. Hai bên kịch liệt va chạm. Mỗi một kiếm của Hoàng Chi Hiển đều mang theo lực lượng bài sơn đảo hải, kiếm thế như cuồng phong mưa rào, phản phất muốn phá hủy hết thảy trước mắt. Hỏa diễm trên thiên viêm kiếm càng thêm tràn đầy, hóa thành từng con hỏa xà, dương nanh múa vút nhào về phía Tô Mục. Tô Mục ung dung không vội, lợi kiếm trong tay giống như du long linh động, qua lại trong biển lửa. Trong chốc lát, hai người ngươi tới ta đi, kiếm ảnh giao thoa, kiếm khí tung hoành. Vách tường đại điện chung quanh bị kiếm khí gọt đến vỡ nát, không ngừng hóa thành bột miệng phiêu tán trong không trung, đảo mắt liền hóa thành phế tích. Tiếp theo, mặt đất sân nhỏ xung quanh cũng xuất hiện từng đạo vết kiếm sâu, nhìn thấy mà giật mình. Nguy cơ trong lòng Hoàng Chi Hiển không giảm, trái lại còn tăng. Điều này khiến hắn càng công càng mạnh mẽ, chỉ sợ dừng lại một cái liền sẽ có chuyện không hay xảy ra. Lúc này kiếm thế của hắn như sóng biển hỏa diễm mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, không cho Tô Mục mảy may cơ hội thở dốc. Nhưng đến giờ phút này, Tô Mục muốn thấm nhuần kiếm đạo của Hoàng Chi Hiển. Hắn nhạy cảm bắt được một chỗ yếu kém nhỏ bé trong kiếm thế của Hoàng Chi Hiển. Không chút do dự, lợi kiếm trong tay hắn như một đạo hàng quang bắn vết mà ra. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, như điện chớp. Hoàng Chi Hiển trong lòng giật mình, vội vàng toàn lực ngăn cản. Nhưng chỗ bạc nhược trong kiếm thế của hắn vẫn là không cách nào bù đắp. Đại đạo 50, thiên đạo 49, bỏ chạy một trong. Ngay cả thiên đạo còn có sơ hở, kiếm đạo của Hoàng Chi Hiển làm sao có thể hoàn mỹ. Sơ hở này bây giờ bị Tô Mục bắt được, Hoàng Chi Hiển liền hết cơ hội. Hừ. Trong chớp mắt, kiếm mạc hỏa diễm trước người Hoàng Chi Hiển bị xuyên thủng. Ầm ầm. Sau một khắc kiếm mạc bạo tạc, Hoàng Chi Hiển bay ngược mấy trăm trượng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tô Mục thừa cơ tiến công, kiếm chiêu liên miên không dứt. Hoàng Chi Hiển ổn định thân hình, lần nữa đón lấy công kích của Tô Mục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm trên xích diễm kiếm càng thêm tràn đầy, phản phất muốn đốt cháy cả bầu trời. Kiếm pháp của hắn cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, đã không còn giữ lại chút nào. Thiên viêm đốt thế. Hỏa diễm trên thiên viêm kiếm hóa thành một đầu hỏa diễm thiên long to lớn, phóng tới mảnh kiếm khí băng lãnh kia. Hỏa long dương nanh múa vuốt, trong miệng phun ra liệt diễm cuồn cuộn, cùng kiếm khí băng lãnh lẫn nhau chống lại. Lực lượng băng và lửa gặp nhau giữa không trung, sinh ra bạo tạc to lớn. Tầng mây trên trời bị xông thủng, lộ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Sau đó Hoàng Chi Hiển lại bị đánh bay lần nữa. Giờ khắc này, quần áo hắn rách nát, sắc mặt trắng bệch, đã triệt để tuyệt vọng. Hắn đã dùng hết át chủ bài, vậy mà vẫn không phải đối thủ của Tô Mục. Thậm chí có thể nói, đến bây giờ hắn ngay cả lai lịch của đối phương còn chưa mò ra. Ta nguyện thần phục. Hoàng Chi Hiển muốn cầu xin tha thứ. Lời nói chưa ra khỏi miệng, kiếm khí của Tô Mục đã bao phủ hắn. Sau đó, thân thể Hoàng Chi Hiển bị giảo sát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nguyên thần của hắn không chút huyền niệm bị đẩy vào tâm nguyên huyền giới. Trước khi chết, Hoàng Chi Hiển vô cùng hối hận. Hối hận hôm nay đến Vương gia làm khách. Hối hận khi nhìn thấy Tô Mục còn ở lại Vương gia xem kịch. Hối hận hắn không cầu xin tha thứ trước tiên, còn vì mặt mũi mà ra tay với Tô Mục. Chỉ tiếc, những hối hận này đến giờ phút này đã mất hết ý nghĩa. Hắn cảm giác nguyên thần của mình bị đẩy vào một thế giới hỗn loạn kinh khủng, sau đó vô số tà ma kinh khủng nhào lên cắn xé nguyên thần của hắn. Cuối cùng, Hoàng Chi Hiển triệt để mất đi ý thức. Cùng lúc đó, Hoàng Phu Nhân và Vương Phu Nhân đều đang nỗ lực bỏ chạy. Tô Mục đầu tiên là một kiếm chém giết Hoàng Phu Nhân. Thực lực Hoàng Phu Nhân rất yếu, chỉ là tu sĩ độ kiếp, ngay cả một kiếm của Tô Mục cũng đỡ không nổi. Ngược lại, Vương Phu Nhân mạnh hơn một chút, là hạ vị chân tiên. Nhưng thân thể nàng cũng bị kiếm của Tô Mục đóng trên mặt đất. Giờ phút này, kiếm trong tay hắn đã đổi thành thiên viêm kiếm của Hoàng Chi Hiển. Chui kiếm này là hậu thiên trung phẩm linh bảo, so với kiếm ngưng tụ từ tiên thiên đạo lực của hắn tốt hơn nhiều. A, à, Hoàng Phu Nhân, vị quý phụ nhân này cũng phát ra tiếng kêu thảm, lộ ra cực kỳ chật vật sợ hãi, không còn vẻ ung dung hoa quý trước đó. Thả ta. Vương Phu Nhân sợ hãi nói, ta có thể nỗ lực vì ngươi hết thảy, bao gồm cả việc ngươi muốn ta cũng được. Ta, một người phụ nữ có thân phận địa vị như vậy, đối với đàn ông các ngươi mà nói, hẳn là rất có sức hấp dẫn. Ngươi cũng biết sợ hãi. Tô Mục bình tĩnh nói, vậy lúc trước sao lại che chở Vương Tranh Vanh? Vương Phu Nhân toàn thân run lẩy bẩy, ta sai rồi, nếu sớm biết các hạ cường đại như vậy, Vương gia ta tuyệt đối không dám che chở Vương Tranh Vanh. Ta nguyện ý nhận lỗi, dùng hết thảy biện pháp để đền bù sai lầm. Không, ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là biết ngươi sắp phải chết. Tô Mục vung kiếm chém ra. Ta. Vương Phu Nhân còn muốn nói gì đó. Sau đó đầu nàng liền bay ra ngoài. Tô Mục nhìn nàng. Trước mặt tử vong, chúng sinh bình đẳng. Dù Vương Phu Nhân có ung dung hoa quý đến đâu, dáng vẻ sau khi chết cũng không thể so với người chết bình thường đẹp hơn. Sau đó, Tô Mục chuyển ánh mắt, nhìn về phía người duy nhất còn sống sót trong đại điện. Các hạ. Vương Tranh Vanh nuốt ngụm nước bọt. Hắn thật ra muốn bỏ trốn, nhưng đã bị tiên thiên đạo lực của Tô Mục phong cấm, căn bản không thể động đậy. Giờ khắc này, đối mặt với Tô Mục đang đi tới, hắn không kìm lòng được mà bò lùi về sau. Máu tươi không ngừng chảy từ người hắn xuống mặt đất. Thế là khi hắn bò, liền kéo ra một vệt máu dài. Vương Tranh Vanh lúc này, cùng loại chó sắp chết, không có gì khác nhau. Ngươi nói xem, đang yên đang lành, sao ngươi lại muốn chạy đến huyền thiên thế giới làm gì? Ở thiên cơ các hoặc thanh tuyền tinh chẳng phải tốt hơn sao? Tô Mục chậm rãi nói. Nghe vậy, Vương Tranh Vanh cũng vô cùng hối hận. Hắn cảm thấy đó thật sự là quyết định sai lầm nhất mà hắn từng đưa ra từ khi sinh ra đến nay. Tô Mục giơ kiếm trong tay lên. Đừng, tha mạng. Vương Tranh Vanh sợ hãi nói. Xem ra chân tiên khi đối mặt với tử vong cũng không cao quý hơn phàm nhân là bao. Tô Mục lắc đầu, một kiếm đâm xuyên cổ họng Vương Tranh Vanh. Có đau không? Tô Mục hỏi. Ta. Vương Tranh Vanh muốn nói, vừa há miệng liền có một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Xem ra ngươi cũng biết đau. Tô Mục thở dài, vậy ngươi có nghĩ đến, những sinh linh khác cũng biết đau không? Lúc Tuyết Linh Điêu bị Vương Tranh Vanh đánh chết, chắc hẳn cũng rất đau đớn. Nhưng ở U Minh thế giới, nó lại không hề kêu la đau đớn hay phàn nàn, chỉ có một vẻ vô cùng đáng thương. Chuyện cũ đã vô pháp thay đổi, chúng ta nên nhìn về phía trước. Vương Tranh Vanh ý chí cầu sinh cực kỳ mãnh liệt, ta chính là thiên cơ các thiếu chủ, chỉ cần ta mở miệng, ngươi liền có thể hưởng thụ thiên cơ các chân truyền cấp bậc tư nguyên bồi dưỡng. Thậm chí tư nguyên của chính ta cũng có thể cho ngươi, như thế lấy tiềm lực của ngươi, tương lai có lẽ có thể xung kích địa tiên. Thả ta, thành toàn chính ngươi. Nói rất có lý. Tô Mục đáp lời. Trong mắt Vương Tranh Vanh liền dấy lên ánh sáng hy vọng. Nhưng ngươi vẫn là phải chết. Tô Mục lại bồi thêm một câu. Lời còn chưa dứt, hắn đã tay nâng kiếm, chém xuống không lưu tình. Đầu Vương Tranh Vanh lìa khỏi cổ, rơi xuống đất ùng ục lăn lộn. Tô Mục bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng như vậy. Nghe vậy, hai mắt Vương Tranh Vanh đột ngột bừng sáng. Hắn không sợ bị tra tấn. Chỉ cần bất tử, với thủ đoạn của thiên cơ các, liền có thể suy tính ra hắn ở đâu, sau đó đem hắn cứu ra ngoài. Lần này, Tô Mục không đem nguyên thần Vương Tranh Vanh kéo vào tâm nguyên huyền giới. Bởi vì theo Tô Mục thấy, như vậy chẳng khác nào ban ân cho hắn. Hắn đem nguyên thần Vương Tranh Vanh đánh vào U Minh thế giới. Đừng để hắn chết, cũng đừng để hắn đầu thai. Tô Mục đối mạng Đà La chúa tể phân phó. U Minh thế giới còn chưa có 18 tầng địa ngục, bất quá mạng Đà La chúa tể tinh thông huyễn thuật. Có thể để Vương Tranh Vanh nếm thử 18 tầng địa ngục giả lập. Vương gia đại điện. Đem đầu Vương Tranh Vanh một cước đá văng, Tô Mục cảm giác tâm ý thông suốt không ít. Hắn lại nhìn bảng số liệu. Trải qua một phen giết chóc này, hắn lại lần nữa gia tăng 6.800 đạo khí số. Tổng khí số đạt tới 48.942 đạo. Điều này khiến Tô Mục phản phất nhìn thấy tu vi của mình đang không ngừng tăng tiến. Khoảng cách cực vị chân tiên còn kém xa lắm, cần phải tiếp tục cố gắng. Tô Mục bước ra khỏi đại điện. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền phát hiện bên ngoài đã có mấy trăm người đang chờ đợi. Thấy Tô Mục xuất hiện, đám người như lâm đại địch. Nhất là khi bọn hắn thấy rõ tình hình bên trong đại điện phía sau Tô Mục, từng người càng lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ. Người này, lá gan thật lớn. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Nơi này chính là Vương gia. Kết quả người này lại trực tiếp xông đến Vương gia giết người. Đáng sợ nhất là, người này còn không chỉ giết chút người bình thường, ngay cả nhân vật quan trọng đối phương cũng không nương tay. Đây mới thực là kẻ liều mạng. Tiêu Thành, lập tức thu hồi kiếm của ngươi, thúc thủ chịu trói. Một nam tử trung niên thần sắc uy nghiêm bước ra, Thiên Hoành Thành là một nơi giảng trật tự và kỷ cương pháp luật, bất kỳ ai cũng không nên làm trái. Tô Mục kinh ngạc nhìn hắn, trật tự và kỷ cương pháp luật. Ngay tại lúc này, nghe được hai từ này, cho dù là Tô Mục cũng cảm thấy có chút ly kỳ. Nếu thế gian không có trật tự và kỷ cương pháp luật, vậy thì khác gì vực sâu? Nam tử trung niên nghĩa chính ngôn từ nói. Vậy thì tốt, ngươi đi bắt Vương gia tộc trưởng lại đây, ta liền tin lời ngươi nói. Tô Mục nói tiếp, đừng nói với ta, trong mắt ngươi Vương gia tộc trưởng là một đại thiện nhân tuân thủ luật pháp. Nếu đối phương là người như Lệ Thiên Tuyệt, Tô Mục tự sẽ đáp lại kính ý. Lệ Thiên Tuyệt mới là người chân chính thủ vững trật tự và kỷ cương pháp luật. Đương nhiên, Lệ Thiên Tuyệt cũng không hề cổ hủ. Hắn biết không quản được thiên hạ, sẽ chỉ quản sự tình trong phạm vi quyền hạn của mình. Biểu lộ nam tử trung niên có chút cứng đờ, nói, Tiêu Thành, ngươi đừng nên chấp mê bất ngộ, ta biết chuyện của ngươi, nếu ngươi kịp thời tự thú, chưa chắc sẽ bị phán tử hình. Nguyên lai ngươi biết chuyện của Tiêu Thành. Tô Mục nói, xem ra, ngươi thật sự biết Vương gia tộc trưởng đã làm những gì. Kết quả các ngươi không dám đi bắt Vương gia tộc trưởng, lại chạy đến đây bắt ta, đơn giản là chọn quả hồng mềm để bóp. Nói thật, các ngươi không thể treo vào Vương gia tộc trưởng, không đem hắn ra công lý ta có thể lý giải. Ta biết một người bạn, hắn được người xưng là Thanh Thiên Đại Lão Gia, cũng sẽ không dễ dàng đi gây sự với những tồn tại không đắc tội nổi. Nhưng nếu hắn gặp phải tình huống của ta, tất nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Các ngươi lại khác, một bên không dám trêu chọc vương gia tộc trưởng, một bên lại mượn danh trật tự và kỷ cương pháp luật để bắt ta. Nghe những lời này của Tô Mục, sắc mặt những người xung quanh đều trở nên rất khó coi. Rõ ràng, Tô Mục đã đâm trúng chỗ đau của bọn hắn. Pháp luật kỷ cương cho cùng, cũng chỉ là một thứ vũ khí mà người ta dùng để bảo vệ quyền lợi. Tô Mục nói, khi người ta phát hiện loại vũ khí này vô dụng, tất sẽ sử dụng những vũ khí khác. Huống hồ, các ngươi không dám trêu chọc vương gia tộc trưởng, lo lắng trêu chọc hắn sẽ rước họa vào thân. Vậy không biết các ngươi có nghĩ tới, ta có lẽ cũng không phải là quả hồng mềm. Đội trưởng, còn nói nhảm với hắn làm gì? Bên cạnh có người không nhịn được nói, Tiêu Thành, lập tức quỳ xuống đất ôm đầu, thúc thủ chịu trói, nếu không chúng ta sẽ xem ngươi là đang đối kháng chấp pháp điện, và áp dụng biện pháp cưỡng chế. Lời còn chưa dứt, Tô Mục đã biến mất tại chỗ. Không tốt. Cùng một khắc, lông tơ trên người nam tử trung niên dựng đứng, cảm nhận được nguy cơ to lớn. Chỉ là tốc độ của Tô Mục quá nhanh. Dù nam tử trung niên có đủ loại ý nghĩ, cũng không kịp thi triển. Hắn chỉ có thể lựa chọn né tránh. Nam tử trung niên bộc phát tiên thiên chi khí trong cơ thể, thân thể bùng lên hướng sang bên cạnh. Chỉ tiếc, ý nghĩ của hắn vẫn là quá đơn giản. Hoặc có thể nói, hắn đã đánh giá quá cao bản thân. Khi thực lực chênh lệch quá lớn, né tránh cũng vô dụng. Nam tử trung niên tự cho là có thể tránh được, nhưng Tô Mục như bóng với hình, thoáng qua đã đến bên cạnh hắn. Chớp mắt sau, nam tử trung niên liền cảm thấy bờ vai bị bắt lấy, tiếp đó là một trận đau nhức tê tâm liệt phế. Hắn bị Tô Mục nhấc lên, rồi hung hăng đập xuống đất. Toàn thân xương cốt nam tử trung niên tại chỗ vỡ vụn hơn phân nửa, co quắp ngã trên mặt đất. Trật tự và kỷ cương pháp luật trong miệng ngươi, lúc này có cứu được ngươi không? Tô Mục nhìn xuống nam tử trung niên. Đội trưởng. Các thành viên chấp pháp điện khác đều kinh hãi không thôi. Bạch. Ánh mắt Tô Mục quét về phía bọn hắn. Nhưng mà, các thành viên chấp pháp điện vừa rồi còn nghĩ chính ngôn từ, giờ phút này không một ai tiến lên vì nam tử trung niên chủ trì công đạo, từng người vô ý thức lùi về sau, chỉ sợ bị Tô Mục để mắt tới. Đồng bọn của ngươi, không ai đến cứu ngươi cả. Tô Mục nói. Mặt nam tử trung niên xám như tro. Tuyệt vọng. Tô Mục hỏi. Sắc mặt nam tử trung niên càng thêm hôi bại, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Hắn thầm nghĩ, chính mình đã thê thảm như vậy, Tiêu Thành hẳn là sẽ tha cho hắn một mạng. Rốt cuộc, giết một người thảm như vậy cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì. Phốc. Sau đó, nam tử trung niên cảm thấy mi tâm nhói lên. Ta. Nam tử trung niên kinh hãi tột độ, rồi cảm thấy ý thức của mình nhanh chóng chìm vào bóng tối. Nguyên thần của hắn, phản phất bị một loại lực lượng thần bí lôi kéo. Ngay sau đó, nguyên thần nam tử trung niên bị cuốn vào một thế giới tà dị. Vô số tà ma vồ tới. Tô Mục thu kiếm, liếc nhìn bốn phía. Một đám thành viên chấp pháp điện nhanh chóng bỏ chạy. Vì sao phải trốn? Các ngươi là thành viên chấp pháp điện, không phải nên nghiêm khắc chấp pháp sao? Tô Mục nhìn đám người kia nói. Tiêu Thành, ngươi chờ đó, rồi sẽ có một ngày ta sẽ trả thù. Từ phía xa, một thành viên chấp pháp điện thấp giọng oán độc. Thanh âm của hắn rất nhỏ, gần như lẩm bẩm, nhưng ý niệm Tô Mục cường đại đến mức nào, trực tiếp thông qua dao động ý niệm của hắn, liền phân tích ra lời hắn nói. Còn muốn trả thù ta? Tô Mục từ xa điểm một chỉ. Thành viên chấp pháp điện kia cách xa ngàn trượng, liền bị Tô Mục một chỉ điểm sát. Sau đó, Tô Mục nhíu mày. Tu vi của những thành viên chấp pháp điện bình thường này quá yếu, đại đa số không đến độ kiếp 4 tầng, đều không thể cung cấp khí số cho hắn. Cho nên ngay từ đầu, hắn đã chẳng muốn ra tay đánh giết. Nhưng vừa rồi thành viên chấp pháp điện kia nhắc nhở hắn, nhỡ đâu những người này về sau muốn trả thù thì sao? Dù chính hắn không sợ, những sinh linh khác ở mê vụ cấm khu chưa chắc đã không sợ. Nghĩ đến đây, Tô Mục lại lần nữa quả quyết ra tay. Hắn không dùng thiên viêm kiếm, tiện tay dùng ngón tay điểm ra. Từng thành viên chấp pháp điện ngã xuống đất. Chưa đến nửa chén trà, đám thành viên chấp pháp điện đã bị Tô Mục đánh giết sạch sẽ. Sau đó, Tô Mục không nán lại nữa, quả quyết rời đi. Tô Mục vừa rời đi, đã có càng nhiều đội ngũ chấp pháp điện đến. Đây không thể nghi ngờ là lần hiệu suất cao nhất từ trước tới nay của chấp pháp điện Thiên Hoành Thành. Chỉ vì hôm nay người bị hại chính là vương gia. Điện chủ chấp pháp điện Lương Vũ thậm chí tự mình ra tay. Đầu tiên, hắn đảo mắt nhìn thi thể các đệ tử chấp pháp điện bên ngoài, khẽ chau mày. Nhưng bước chân hắn không dừng lại, cuối cùng bước vào vương gia đại điện. Nhìn thấy từng cổ thi thể bên trong, tinh thần hắn không ngừng chìm xuống. Lần này, sự tình thật sự lớn rồi. Vương phu nhân, Hoàng phu nhân và Hoàng Chi Hiển, chỉ ba người này chết thôi, trách nhiệm hắn đã rất khó gánh chịu. Đến khi nhìn thấy thi thể nhân vật quan trọng cuối cùng, hắn càng như bị sét đánh. Vương Tranh Văn. Vị thiếu chủ thiên cơ các này, thế mà cũng bị giết. Lương Vũ nuốt ngụm nước bọt. Hắn ý thức được, vị trí của mình có lẽ đã rất khó bảo toàn. Ly. Trên bầu trời, một con bạch hạc tơ vàng bay lượn tới. Theo bạch hạc tơ vàng hạ xuống, một nam tử trạc mũ tuần từ trên lưng hạc bước xuống. Lương Vũ liếc mắt liền nhận ra, đó là thành chủ Thiên Hoành Thành, Cao Hoa. Bậc đại nhân vật này, lại đích thân giá lâm nơi đây. Sau cao hoa, lại có thêm mấy con bạch hạc tơ vàng xuất hiện. Bạch hạc tơ vàng cực kỳ hiếm có, mỗi một con đều tượng trưng cho một vị đỉnh tiêm đại nhân vật. Quả nhiên, những người từ trên lưng bạch hạc tơ vàng bước xuống, đều là những nhân vật uy danh hiển hách. Dẫn đầu là tộc trưởng Vương gia, Vương Đạo Hành. Tiếp đến là minh chủ Kiếm Minh, Nhạc Hàng. Thiên Kiếm Các chính là một thành viên của Kiếm Minh. Kiếm Minh được thành lập bởi thế lực kiếm đạo của 8 thành trì phụ cận, chỉ là tổng bộ được đặt tại Thiên Hoành Thành. Tiếp theo còn có thống lĩnh Thiên Hành Doanh, Hoắc Triệu Huân. Những người đi theo phía sau bọn hắn cũng đều là những nhân vật có máu mặt. Một đám người như vậy, giờ phút này cùng nhau hướng về phía đại điện Vương gia mà đi. Chứng kiến tình huống bên trong đại điện, sắc mặt những đại nhân vật này đều không thể giữ được bình tĩnh. Vương Đạo Hành có vẻ mặt khó coi nhất. Đạo lữ chết, có thể đổi. Nhưng Vương Tranh Văn đã chết, đây không thể nghi ngờ là một vấn đề lớn. Hắn không biết phải làm sao để ăn nói với Thiên Cơ Các. Trước đó, khi biết được Hắc Ngạc Bang xảy ra chuyện, lão luyện giảo hoạt như hắn lập tức ý thức được có điều không ổn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Kiếm Minh. Hôm nay trong trang viên Vương gia có các chủ Thiên Kiếm Các, Hoàng Chi Hiển, nếu như Hoàng Chi Hiển cũng vô dụng, vậy chỉ có thể mời minh chủ Kiếm Minh ra tay. Không ngờ, dù hắn không hề chậm trễ thời gian, nhưng khi đuổi trở về vẫn chậm một bước. Chỉ có thể nói hung đồ kia tốc độ quá nhanh. Cao Thành Chủ. Vương Đạo Hành mặt mày vặn vẹo, những năm qua ta đối với sự phát triển của Thiên Hoành Thành, có thể nói là dốc hết tâm huyết, kết quả trong Thiên Hoành Thành lại có hung đồ, đối xử với Vương gia ta như vậy. Cao Hoa sắc mặt nghiêm nghị, lập tức nói, Vương tộc trưởng, chuyện này Thiên Hoành Thành ta nhất định toàn lực ứng phó, đem hung đồ kia đưa ra công lý, việc không để hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bắt được người, giao hắn cho ta muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự. Vương Đạo Hành oán độc nói. Rất rõ ràng, hắn không muốn để hung thủ kia chết quá dễ dàng, muốn tự mình ra tay tra tấn đối phương. Cao Hoa tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Vương Đạo Hành. Dưới tình huống bình thường, điều này là không được phép. Nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Giờ phút này, để trấn an Vương Đạo Hành, tự nhiên hắn sẽ không cự tuyệt yêu cầu này, được. Từ dấu vết hiện trường cho thấy, thực lực hung thủ kia khó lường, có thể là thượng vị chân tiên. Nhạc Hàng cao mày nói, không ngờ Thiên Hoành Thành ta, lại có cao thủ cấp bậc như vậy mà chúng ta không hề hay biết. Nếu không có thực lực thế này, hung đồ kia sao dám kiêu ngạo như vậy? Vương Đạo Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Nhạc Hàng nghiêm mặt, mặc kệ hắn mạnh đến đâu, đó không phải là lý do để hắn tàn ác, Kiếm Minh ta không dung thứ loại người này, nhất định sẽ phối hợp Thiên Hoành Thành để trừng trị. Nghe vậy, biểu lộ của Vương Đạo Hành có chút hòa hoãn. Chuyện đến nước này, để không bị Thiên Cơ Các trừng phạt quá nặng, phương pháp duy nhất là bắt được hung thủ. Nhạc Hàng hiển nhiên cũng biết điểm này, hắn rất sẵn lòng trợ giúp Vương Đạo Hành. Rốt cuộc thế lực Vương gia khổng lồ, có Vương gia giúp đỡ, Kiếm Minh phát triển mới có thể thuận lợi hơn. Lúc này Nhạc Hàng liền nói, Tần Xuyên, ngươi dẫn theo mấy sư huynh đệ, điều động tài nguyên Kiếm Minh, toàn lực phối hợp Vương tộc trưởng và Cao Thành Chủ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vương Đạo Hành và Cao Hoa, ta đề nghị, ba chúng ta liên hợp tuyên bố lệnh truy nã, toàn diện truy nã kẻ này, thế nào? Vô luận là ai, phát hiện tung tích kẻ này, gây thương tích cho kẻ này hoặc bắt được kẻ này, đều có thể nhận được phần thưởng lớn tương ứng. Được. Vương Đạo Hành và Cao Hoa cầu còn không được. Hoắc Triệu Huân thấy thế, cũng vội nói, lệnh truy nã này, cũng có thể thêm vào Thiên Hành Doanh ta. Đảm bảo để kẻ này chỉ cần ở Thanh Tuyền Tinh, thì lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nghe được đối thoại của mấy người, Lương Vũ bên cạnh âm thầm hít một hơi lãnh khí. Hắn ở Thiên Hoành Thành cũng là một nhân vật lớn, nhưng so với Nhạc Hàng và Hoắc Triệu Huân vẫn còn kém một chút. Bây giờ, mấy vị đại nhân vật này lại liên hợp lại, truy nã một mình Tiêu Thành. Tiêu Thành này, chết chắc rồi. Lương Vũ nói. Điều này chẳng khác nào toàn bộ Thiên Hoành Thành, đồng thời đối phó với một mình Tiêu Thành. Tiêu Thành có mạnh hơn nữa, có thể chống lại toàn bộ Thiên Hoành Thành. Làm người, quả nhiên không thể quá cực đoan. Với thực lực và tiềm lực của Tiêu Thành, nếu chịu ẩn nhẫn, phát triển thêm mấy trăm năm, có lẽ có thể cùng Vương gia đối kháng. Lương Vũ nghĩ thầm, chỉ tiếc hắn quá xúc động, dẫn đến chọc giận tầng lớp cao nhất của Thiên Hoành Thành, rước lấy sự truy sát của toàn bộ Thiên Hoành Thành. Thiên Hoành Thành chính là thành trì mạnh thứ hai của Thanh Tuyền Tinh. Bị toàn bộ Thiên Hoành Thành truy nã, Tiêu Thành đừng nói ở Thiên Hoành Thành, mà ở toàn bộ Thanh Tuyền Tinh cũng mất đi nơi sống yên ổn. Cách trang viên Vương gia hơn 20 dặm. Một tòa tửu lâu cao tầng. Tô Mục đứng ở đây, quan sát động tĩnh trang viên Vương gia cách đó không xa. Hắn ở đây, tự nhiên không phải e ngại Vương gia. Hắn thuần túy chỉ là muốn nhìn một chút, mạng lưới quan hệ của Vương gia sâu rộng đến đâu, kẻ địch của hắn mạnh đến mức nào. Trước khi đến Thanh Tuyền Tinh, hắn đã nghĩ đến việc giết Vương Tranh Văn rồi đi. Nhưng Vương gia lại nói với hắn, muốn cùng hắn không chết không thôi. Đã như vậy, hắn lại có thể không bằng lòng Vương gia sao? Vương gia muốn cùng hắn không chết không thôi, vậy hắn sẽ thỏa mãn tâm nguyện của Vương gia, đem Vương gia diệt trừ tận gốc. Ngoài ra còn có một nguyên nhân trọng yếu. Hắn đã xem Thiên Hoành Thành này như một bãi săn. Không hổ là thế lực lớn của Thanh Tuyền Tinh, mạng lưới thế lực quả nhiên khổng lồ. Tô Mục âm thầm gật đầu. Điều này khiến hắn có chút hài lòng. Rốt cuộc vương gia nếu quá yếu, hắn giết cũng không thống khoái, khó mà thu được bao nhiêu khí số. Cốc cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó liền nghe được một giọng nữ dễ nghe, khách nhân tôn kính, ta là quản gia chuyên môn của ngài, cố ý đến để biếu ngài một bình rượu ngon của Tân Huy Tửu Lâu. Vào đi. Tô Mục nói. Cửa được đẩy ra, hai người đứng ở phía ngoài. Phía trước là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, phía sau là một nam tử trung niên. Khách quý ngài khỏe, vì ngài ở tầng cao nhất xa hoa nhất của Tân Huy Tửu Lâu, ta là quản gia chuyên môn của Tửu Lâu được cử đến phục vụ ngài. Nữ tử dáng người thước tha uyển chuyển, đủ để khiến nam tử bình thường chảy máu mũi. Nàng đối với Tô Mục dịu dàng nói, vị này là trưởng quỹ Tân Huy Tửu Lâu. Rất rõ ràng, nữ tử này rất có thủ đoạn, biết ăn nói. Chỉ là khi nàng cùng Tô Mục nói chuyện, một bên âm thầm truyền âm cho nam tử trung niên phía sau, trưởng quỹ, ngài có thể xác nhận không? Nam tử trung niên cúi đầu, che giấu vẻ mặt hưng phấn của mình. Mà ý niệm đáp lại của hắn tràn đầy kích động không thể che giấu, là hắn. Vậy chúng ta có nên bắt hắn không? Nữ tử nói. Đừng, gia hỏa này là hung nhân, không phải chúng ta có thể đối phó. Nam tử trung niên vội vàng nói, chúng ta chỉ cần nói tin tức của hắn cho vương gia là đủ. Ha ha ha, không ngờ trên trời lại rơi bánh, đây chính là cơ duyên nghịch thiên, nói không chừng từ nay về sau, Tân Huy Tửu Lâu chúng ta, có thể đồng thời nhận được sự ủng hộ của vương gia, Kiếm Minh và Thiên Hành Doanh. Chúc mừng trưởng quỹ. Nữ tử nói. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nam tử trung niên nói. Mà nữ tử vừa cùng nam tử trung niên trò chuyện, vừa cùng Tô Mục nở nụ cười nhẹ nhàng, vị khách quý, rượu chúng ta đã đưa đến, sẽ không làm phiền ngài nghỉ ngơi. Nói xong, nàng muốn cùng nam tử trung niên lui ra ngoài. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lúc này, Tô Mục bình tĩnh nói. Cái gì? Nữ tử và nam tử trung niên đều lộ vẻ mờ mịt, dường như không hiểu Tô Mục nói gì. Tô Mục cũng không rảnh cùng bọn hắn chơi trò tâm cơ. Hắn trực tiếp ra tay. Bạch. Chỉ trong chớp mắt, nữ tử cảm thấy cổ mình mát lạnh. Sau đó nàng thấy một thân thể không đầu. Đó là thân thể không đầu mặc quần áo, sao lại giống ta? Nữ tử đầu tiên là nghi hoặc, sau đó kịp phản ứng, đó chính là thân thể của nàng. Ta chết rồi. Nữ tử bỗng nhiên kịp phản ứng. Điều này khiến nàng khó mà chấp nhận. Sự tình sao lại thành ra như vậy? Nàng không hề lộ ra bất kỳ địch ý nào, thái độ tốt như vậy, lại có tư sắc nhất đẳng. Đối phương sao lại giết nàng, sao lại nỡ giết nàng? Nam tử trung niên thất sắc kinh hãi, hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Sự tàn bạo của đối phương, không nghi ngờ gì đã vượt quá dự đoán của hắn. Theo lý thường mà nói, bọn hắn không hề lộ ra sơ hở nào, thậm chí không hỏi gì nhiều, đối phương không nên phát hiện ra sự khác thường của bọn hắn mới đúng. Mà cho dù đối phương phát hiện ra sự khác thường, chẳng lẽ không nên hỏi thêm vài câu? Thậm chí để giảm bớt sự phòng bị của đối phương, hắn còn cố ý để nữ tử có tư sắc tốt nhất của Tửu Lâu đến gõ cửa. Kết quả những điều này đều vô dụng. Đối phương không nói hai lời, trực tiếp giết chết nữ tử. Hắn muốn bỏ chạy. Kết quả khi đối phương liếc nhìn, nam tử trung niên cảm thấy như rơi vào hầm băng, hai chân như nhũn ra, không thể nhúc nhích. Tình huống này, giống như dê con nhìn thấy ánh mắt của mãnh hổ, muốn chạy trốn cũng không thể động đậy. Tiêu Thành, đừng giết ta. Nam tử trung niên cầu xin sống sót một cách tuyệt vọng, bây giờ vương gia, Kiếm Minh cùng Thiên Hành Doanh đã liên hợp tuyên bố lệnh truy nã, toàn bộ Thiên Hoành Thành đều đang tìm ngươi. Hơn nữa, dù ngươi có chạy khỏi Thiên Hoành Thành cũng vô dụng, thế lực của Thiên Hoành Thành rất lớn, chỉ cần ngươi còn ở Thanh Tuyền Tinh, vẫn sẽ bị truy nã. Ta nắm giữ một đường dây bí mật, có thể giúp ngươi rời khỏi Thanh Tuyền Tinh. Tô Mục vung kiếm chém xuống. Đầu nam tử trung niên rơi xuống đất. Hắn trừng lớn mắt nhìn Tô Mục, dường như muốn hỏi vì sao. Tô Mục lạnh lùng đáp, ai nói ta muốn rời khỏi Thanh Tuyền Tinh? Nếu hắn rời khỏi Thanh Tuyền Tinh, làm sao diệt vương gia, làm sao tăng cường khí số? Ba ngày sau. Vương gia trang, khách khứa tấp nập như mây. Vương gia đang tổ chức tang lễ cho vương phu nhân và những người khác đã chết. Trong số tân khách có rất nhiều nhân vật lớn, trong đó có cả thống lĩnh Thiên Hành Doanh, Hoắc Triệu Huân. Hoắc Triệu Huân là bạn tốt của Vương Đạo Hành, hôm nay phụ trách duy trì trật tự và an ninh tang lễ. Biết rõ có một nhân vật nguy hiểm như Tiêu Thành ẩn mình trong bóng tối, Hoắc Triệu Huân đương nhiên không dám chủ quan, điều động một đội quân ngàn người đến bảo vệ. Giờ phút này, Hoắc Triệu Huân đứng ở cổng trang viên, quan sát kỹ xung quanh, loại bỏ mọi nhân vật khả nghi. Vị khách nhân này, xin bỏ mũ xuống. Lúc này, Hoắc Triệu Huân chú ý thấy, lính canh cổng đang chặn một nam tử đội mũ rộng vành. Nam tử đội mũ rộng vành không để ý đến lính canh. Hắn bước nhanh vượt qua lính canh. Dừng lại. Lính canh cổng phát giác có điều bất thường, quát lớn. Cùng lúc đó, thân thể nam tử đội mũ rộng vành đột nhiên căng cứng như dây cung, ngay sau đó hóa thành một mũi tên lao đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhắm thẳng vào Hoắc Triệu Huân mà đến. Rõ ràng hắn đã nhận ra Hoắc Triệu Huân là nhân vật chủ chốt. Thống lĩnh mau lui lại. Lính canh bên cạnh Hoắc Triệu Huân lập tức chắn trước mặt hắn. Lúc này, nam tử đội mũ rộng vành đã lao đến. Hai tên lính canh cùng nhau rút đao ngăn cản. Nhưng bọn hắn đã đánh giá thấp tốc độ của nam tử đội mũ rộng vành. Bọn hắn vừa rút đao ra, còn chưa kịp xuất chiêu, kiếm quang đã lướt qua cổ hai người. Sắc mặt Hoắc Triệu Huân phía sau kịch biến. Đồng thời, gió thổi qua vành mũ, để lộ khuôn mặt nam tử. Tiêu Thành. Hoắc Triệu Huân kinh hãi thốt lên. Người đến chính là Tô Mục, kẻ đang bị truy nã với cái tên Tiêu Thành. Thân hình Tô Mục nhanh như điện, chớp nhoáng đến trước mặt Hoắc Triệu Huân, một kiếm đâm tới. Hoắc Triệu Huân rùng mình. Nhưng hắn không phải người tầm thường, nếu không, không thể nào trở thành thống lĩnh Thiên Hành Doanh. Khí tức tu vi của hắn bộc phát, rõ ràng là thượng vị chân tiên. Trong ánh lửa bập bùng, Hoắc Triệu Huân theo bản năng rút một thanh trường đao, hung hăng chém về phía trước. Một đao này của hắn uy năng cực kỳ bá đạo. Đao kình cuồn cuộn mang theo uy năng phá hủy mọi thứ. Hoắc Triệu Huân nắm giữ đạo pháp hệ kim. Một đao này, nếu đặt ở tinh vực bình thường, đủ sức chém vỡ một hành tinh. Đương nhiên, những ngôi sao càng mạnh mẽ thì từ trường và không gian càng ổn định. Với thể tích của Thanh Tuyền Tinh, từ trường và không gian nơi này vô cùng đáng sợ. Dù là chân tiên, ở đây cũng khó mà hủy thiên diệt địa. Thêm vào đó, Vương Gia Trang vốn có trận pháp bao phủ, nên một đao kia của Hoắc Triệu Huân không tạo ra uy lực kinh khủng trên diện rộng. Nhưng không có nghĩa là một đao kia không đáng sợ. Loại uy năng hủy diệt thu nhỏ thường đáng sợ hơn. Khi Hoắc Triệu Huân chém ra một đao này, không gian rõ ràng bị xé rách. Năng lượng tiêu tán vào vết nứt không gian vô cùng khủng bố. Thực lực của Hoắc Triệu Huân không thể nghi ngờ rất mạnh. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Tô Mục. Khi đao kình của Hoắc Triệu Huân va chạm với kiếm khí của Tô Mục, sắc mặt Hoắc Triệu Huân lập tức biến đổi. Một cổ lực lượng khó có thể tưởng tượng ập tới. Âm thanh như sấm nổ vang vọng khắp nơi. Hoắc Triệu Huân tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Không tốt. Sau khi rơi xuống đất, Hoắc Triệu Huân không dám dừng lại, nhanh chóng lùi lại. Hắn vừa lùi, thân hình Tô Mục đã xuất hiện tại nơi hắn vừa đứng. Có thể thấy, nếu hắn chậm một chút, sẽ lại trúng chiêu. Nhưng công kích của Tô Mục sao có thể đơn giản như vậy? Khi kiếm trong tay Tô Mục không trúng Hoắc Triệu Huân, hắn vô thức điểm một ngón tay ra. Chiêu thức này dính vào là trúng, không hề có khoảng cách. Phục. Trái tim Hoắc Triệu Huân bị xuyên thủng tại chỗ. Cũng may hắn là chân tiên, nếu không một kích này đã lấy mạng hắn. Nhưng lực hủy diệt đáng sợ khuếch tán trong cơ thể hắn, khiến Hoắc Triệu Huân vô cùng đau đớn. Thống lĩnh. Những lính canh khác cuối cùng cũng kịp phản ứng. Những lính canh trong Vương Gia Trang hôm nay đều là tướng sĩ Thiên Hành Doanh. Trong số những tướng sĩ này, không thiếu người trung thành với Hoắc Triệu Huân. Biết rõ Tô Mục cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn có hơn 10 tướng sĩ đồng loạt lao về phía Tô Mục. Sắc mặt Tô Mục không hề thay đổi. Hắn thậm chí không thay đổi kiếm chiêu, vẫn lao về phía trước như cầu vồng. Sau đó, một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện. Hơn 10 tướng sĩ Thiên Hành Doanh lao về phía Tô Mục, khi đến gần Tô Mục 10 trượng, đã bị kiếm khí kinh khủng từ trong cơ thể Tô Mục xé nát. Trong mắt người khác, giữa không trung có một vệt kiếm quang như cầu vồng xuyên qua. Sau đó, hơn 10 tướng sĩ tiếp cận kiếm quang này, thân thể nhanh chóng tan rã, hóa thành vô số mảnh vụn máu thịt bay ra bốn phía. Thực lực này quá kinh khủng. Không. Tiêu Thành, ngươi đáng chết. Hoắc Triệu Huân muốn rách cả mắt. Những người dám chết vì hắn, không nghi ngờ gì đều là tâm phúc của hắn. Mỗi khi một người chết, hắn đều vô cùng đau lòng, bây giờ lại có hơn 10 người chết trong nháy mắt. Nhưng ngay sau đó. Vụt. Tô Mục đột ngột quay đầu, nhìn về phía Hoắc Triệu Huân. Hoắc Triệu Huân đang nổi cơn thịnh nộ, như bị dội nước đá, lập tức tỉnh táo lại. Lưng hắn thoáng chốc ướt đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Tiêu Thành, ta là doanh trưởng Thiên Hành Doanh, nếu ngươi giết ta, đó là khiêu chiến toàn bộ Liên minh Thanh Tuyền Tinh. Thanh Tuyền Tinh không có quốc gia thống nhất. Nhưng các thế lực lớn hợp thành một liên minh khổng lồ. Liên minh này có quân doanh ở các thành trì trọng yếu, Thiên Hành Doanh là một trong số đó. Mặc dù trong lòng hắn hận Tiêu Thành đến nghiến răng, nhưng lúc này vì mạng sống, hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nhưng lời nói của hắn không có ý nghĩa gì với Tô Mục. Khi hắn đang nói, Tô Mục đã biến mất tại chỗ. Chớp mắt sau, Tô Mục như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Hoắc Triệu Huân. Không. Hoắc Triệu Huân cực kỳ hoảng sợ, lại vô cùng hối hận. Hắn làm doanh trưởng Thiên Hành Doanh rất tốt, lại biết rõ Tiêu Thành là một tên điên không muốn sống, vì sao hắn lại phải nhúng tay vào chuyện này. Sau đó, thân thể hắn bị kiếm khí của Tô Mục chém thành hai đoạn. Nguyên thần của hắn cũng không chút huyền niệm bị đẩy vào tâm nguyên huyền giới, không có cơ hội trốn thoát. Giết một nhân vật lớn như vậy, Tô Mục thậm chí không nhìn thi thể Hoắc Triệu Huân nhiều. Bước chân hắn không hề dừng lại, tiếp tục đi về phía bên trong Vương Gia Trang. Đi được nửa đường, hắn phát hiện có rất nhiều cao thủ bay tới, rõ ràng đều bị tiếng đánh nhau ở cổng kinh động. Bước chân Tô Mục đột nhiên dừng lại. Sau đó, hắn xoay người bay về phía cổng. Hắn bỏ chạy. Chuyện này rất bình thường, thấy bên trong có nhiều nhân vật lớn như vậy, hắn chắc chắn phải trốn. Không trốn là đường chết, nhưng trốn cũng là một con đường chết. Mọi người xung quanh xôn xao. Thấy Tô Mục ra ngoài, bọn hắn đương nhiên cho rằng Tô Mục bị những nhân vật lớn bay ra trấn áp. Nhưng việc Tô Mục rời khỏi Vương gia, thuần túy chỉ là vì hắn nghe được có người nói Kiếm Minh bắt được một con thôn phệ tinh ngạc, lát nữa sẽ đưa đến Vương gia, để các nhân vật lớn thưởng thức thịt thôn phệ tinh ngạc. Tô Mục cảm thấy không thể có sự trùng hợp như vậy. Hắn hơi cảm ứng ý niệm của thôn phệ tinh ngạc, liền phát hiện thôn phệ tinh ngạc quả nhiên ở trong Thiên Hoành thành này. Xem ra, thôn phệ tinh ngạc đang chờ hắn ngoài tinh không, vừa hay bị người của Kiếm Minh bắt được. Một đám truy binh đuổi theo phía sau, nhưng không thể đuổi kịp Tô Mục. Trong nháy mắt, Tô Mục biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Kiếm Minh nằm trên kiếm sơn ở Thiên Hoành thành. Giờ phút này, dưới chân kiếm sơn, hơn 10 người dừng lại ở cổng Kiếm Minh. Đám người này lai lịch không đơn giản, là người của Rèn Kiếm Phường, xưởng rèn kiếm lớn nhất Thiên Hoành thành. Rèn Kiếm Phường có thể trở thành xưởng rèn kiếm lớn nhất Thiên Hoành thành, chính là nhờ dựa vào Kiếm Minh. Đây là lý do vì sao, đám người này ở Thiên Hoành thành là nhân vật lớn, giờ phút này lại thành thành thật thật chờ Triệu Ký ngoài sơn môn Kiếm Minh. Người dẫn đầu đám người này là phường chủ Rèn Kiếm Phường, Từ Chấn. Lúc này, đám người Rèn Kiếm Phường phát hiện một nam tử đội mũ rộng vành đi đến ngoài sơn môn. Người này không dừng bước, đi thẳng vào trong núi. Dừng lại. Người của Rèn Kiếm Phường lập tức quát, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Kiếm Minh, đâu cho phép ngươi càn rỡ. Thành thật xếp hàng sau chúng ta chờ đợi, nếu không cẩn thận cái mạng nhỏ khó giữ. Nam tử đội mũ rộng vành làm ngơ, tiếp tục tiến lên. Cho mặt mũi mà không cần. Đệ tử Rèn Kiếm Phường vừa nói ánh mắt hung ác, một bàn tay vỗ về phía nam tử đội mũ rộng vành. A! À. Ngay sau đó, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, phát hiện bàn tay phải của mình đã đứt lìa. Súc sinh chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Hắn gào thét đầy oán độc. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang lướt qua, đầu hắn đã bay ra ngoài. Sau đó, nam tử đội mũ rộng vành lạnh lùng nói, vốn chỉ định chặt một tay ngươi, cho ngươi chút giáo huấn, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Cùng lúc đó, đầu của đệ tử Rèn Kiếm Phường rơi xuống đất. Muốn chết? Thứ không biết sống chết. Những đệ tử Rèn Kiếm Phường khác thấy vậy giận dữ. Nhưng phường chủ Rèn Kiếm Phường, Từ Chấn, lại cảm thấy thân hình và giọng nói của nam tử đội mũ rộng vành có chút quen thuộc. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đã có mấy đệ tử Rèn Kiếm Phường lao về phía nam tử đội mũ rộng vành. Vụt vụt vụt. Vành mũ rộng trên đầu nam tử trực tiếp bay ra. Hắn dùng vành mũ làm vũ khí, chớp nhoáng đánh úp về phía mấy đệ tử Rèn Kiếm Phường, tất cả đều bị vành mũ chém đầu. Ngay sau đó, vành mũ không dính một giọt máu tươi, trở lại trên đầu nam tử. Thời gian trôi qua, Từ Chấn đã thấy rõ khuôn mặt nam tử đội mũ rộng vành. Tiêu Thành. Từ Chấn đầu tiên là khó tin, sau đó kinh hỉ nói, Tiêu Thành, lại là ngươi. Đây chính là đối tượng đang bị truy nã gắt gao nhất ở Thiên Hoành thành. Trước đó, hắn còn nghĩ, nếu có thể gặp Tiêu Thành thì tốt. Đây chính là một công lớn. Không ngờ, Tiêu Thành lại xuất hiện trước mặt hắn. Ha ha ha. Từ Chấn không nhịn được cười lớn. Quả là đạp phá giày sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui đầu vào rọ. Kích động thì kích động, Từ Chấn cũng không hề xúc động. Hắn biết rõ Tiêu Thành thực lực cường đại. Nếu mình tùy tiện ra tay, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Từ Chấn không hề lo lắng hay sợ hãi. Rốt cuộc, nơi này chính là cổng sơn môn Kiếm Minh. Với hắn mà nói, nơi này không thể nghi ngờ chính là Thiên Hoành thành, nơi an toàn nhất. Hắn chỉ cần níu chân Tiêu Thành một lát là được, căn bản không cần cùng đối phương liều sống liều chết. Nghĩ đến đây, hắn liền nói với đám hộ vệ cổng Kiếm Minh, chư vị sư huynh đệ, người này chính là Tiêu Thành, ta ở đây níu chân hắn. Các ngươi mau đi mời các trưởng bối đến, nhất định không thể để kẻ này chạy thoát. Đám hộ vệ cổng nghe vậy, cũng giật nảy mình, sau đó không dám chậm trễ, lập tức dùng linh phù truyền tín hiệu cho các cao tầng. Điều này khiến Từ Chấn càng thêm yên tâm, nhìn về phía Tô Mục nói, Tiêu Thành, ngươi quả nhiên to gan lớn mật, biết rõ mình bị Kiếm Minh truy nã, mà còn dám chạy đến cổng sơn môn Kiếm Minh. Ta khuyên ngươi đừng cậy vào địa thế hiểm yếu chống lại, như vậy còn có thể khỏi phải chịu những thống khổ không cần thiết. Lời nói của Từ Chấn lọt vào tai Tô Mục, lại thành bốn chữ, muốn tìm cái chết. Thế là Tô Mục liền định toại nguyện cho đối phương. Không ngờ Từ Chấn lại động thủ trước. Lời nói vừa rồi của hắn, vốn chỉ là để điểm Tiêu Thành, sau đó ra tay trước chiếm lợi thế. Mặc dù hắn biết mình đơn độc đánh giết Tiêu Thành là chuyện cực kỳ xa vời, nhưng biết đâu. Từ Chấn nguyện ý thử một chút. Một thanh kiếm sắc xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn nhanh chóng xông lên. Thân là phường chủ Rèn Kiếm, tu vi của hắn cũng không tầm thường, nếu không căn bản không thể chế tạo ra kiếm khí cường đại. Khí tức thượng vị chân tiên phát ra. Hắn vung kiếm đâm ra, kiếm khí thoáng chốc như giang hà trào dâng. Những người xung quanh thậm chí còn nghe được âm thanh giang hà trào dâng, chỉ là trào dâng không phải nước sông, mà là kiếm khí. Đối mặt với một kiếm cường hãn này, Tô Mục ngay cả mí mắt cũng không nhấc. Hắn trực tiếp dùng kiếm cùng Từ Chấn va chạm mạnh mẽ. Một kiếm này không có chút sức tưởng tượng nào, chỉ là một chiêu xuất kích đơn giản nhất, giống như một người phàm tục đâm kiếm. Nhưng lực lượng tán phát ra từ một kiếm này, còn kinh khủng hơn cả kiếm khí giang hà của Từ Chấn. Kiếm khí giang hà của Từ Chấn trong nháy mắt liền sụp đổ. Sau đó, cả người Từ Chấn mang theo kiếm bay ngược ra ngoài. Năng lượng đáng sợ cuốn ngược trở lại, khiến khóe miệng Từ Chấn không khỏi chảy máu. Sao có thể? Con ngươi Từ Chấn co rút lại. Nhưng giờ phút này, hắn thậm chí không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Bởi vì kiếm quang của Tô Mục đã lại lần nữa đánh tới. Đáng chết. Từ Chấn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Trong thâm tâm hắn, có một dự cảm bất an. Bởi vì hắn đã đánh giá thấp thực lực của Tiêu Thành. Hắn tự cho rằng dù không giết chết được đối phương, cũng sẽ không kém đối phương quá nhiều, ít nhất có thể ngăn chặn đối phương. Nhưng chỉ một chiêu, hắn đã cảm thấy như gặp phải tai ương. Hắn chỉ có thể toàn lực bộc phát, cố gắng ngăn cản công kích của Tô Mục. Đồng thời, hắn không quên gấp giọng nói, Tiêu Thành, chuyện hôm nay ta nguyện ý nhận sai bồi tội, giữa ngươi và ta còn chưa đến mức ngươi sống ta chết. Nhưng kiếm thế của Tô Mục không hề dừng lại. Sau một khắc, tiên thiên chi khí của Từ Chấn bị xuyên thủng. Súc địa. Hắn muốn dùng súc địa thành thốn để bỏ chạy. Nhưng tốc độ của Tô Mục còn nhanh hơn hắn. Tô Mục thần thức nhạy bén, đoán trước được động tác của Từ Chấn, đi trước một bước đến vị trí mà Từ Chấn muốn đến. Khi Từ Chấn súc địa thành thốn đến vị trí ngoài vạn trượng, hắn vừa vặn đâm vào thân kiếm của Tô Mục. Phốc. Kiếm của Tô Mục xuyên thủng thân thể Từ Chấn. Cho ta thiêu đốt. Từ Chấn quyết định nhanh chóng đốt cháy thân thể mình. Tê lạc một tiếng, thân thể hắn hóa thành ngọn lửa lớn rừng rực. Nguyên thần của hắn mượn nhờ cổ lực lượng này để bỏ chạy. Không gian ngưng kết. Tô Mục trực tiếp thi triển không gian chi lực, đông kết không gian này. Năng lượng vận chuyển trong thân thể Từ Chấn, cùng với nguyên thần của hắn đều lâm vào trạng thái đứng im. Một bàn tay duỗi ra. Chính là tay của Tô Mục, trong nháy mắt tóm lấy nguyên thần của Từ Chấn. Tiêu Thành, tha ta. Trong mắt Từ Chấn tràn ngập sợ hãi, hối hận và cầu khẩn. Nhưng ánh mắt Tô Mục không hề dao động. Một luồng sức mạnh thần bí từ tay Tô Mục lan truyền ra, lập tức kéo nguyên thần của Từ Chấn vào tâm nguyên huyền giới. Trong lúc bị lôi kéo, Từ Chấn có thể cảm nhận được, nơi mình sắp đến chính là vực sâu vạn trượng. Rơi vào đó, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Dù biết rõ những điều này, hắn cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể từng chút một bị kéo đi. Vài giây sau, nguyên thần của Từ Chấn hoàn toàn rơi vào tâm nguyên huyền giới. Trước khi rơi xuống, Từ Chấn còn cảm giác được, có từng đạo khí tức cường đại từ bên trong kiếm minh lao ra. Đây tuyệt đối là cứu binh đến từ kiếm minh. Có lẽ chỉ cần hắn cố thêm ba hơi thở nữa, là có thể đợi được viện binh đến. Chỉ tiếc, hắn quá yếu trước mặt Tiêu Thành, ngay cả thời gian ngắn như vậy cũng không thể trụ được. Chỉ số ỏi 3600 nói. Tô Mục có chút hài lòng, không hổ là thượng vị chân tiên. Đám hộ vệ Cổng Sơn Môn Kiếm Minh đã chứng kiến toàn bộ trận chiến từ đầu đến cuối. Điều này khiến toàn thân bọn hắn có cảm giác bị đóng băng. Hàn ý từ xương cục chạy thẳng lên đỉnh đầu. Thật đáng sợ. May mắn là, phía sau đã có cao thủ Kiếm Minh xuất hiện. Tiêu Thành. Thật sự là ngươi. Gan không nhỏ, dám tự chui đầu vào lưới. Ba tên cao thủ Kiếm Minh nhìn thấy Tô Mục, mắt đều sáng lên. Bọn hắn đều là đệ tử thân truyền của Minh chủ Kiếm Minh Nhạc Hàn, là những cao thủ chân chính. Đừng nói nhảm, mau ra tay bắt hắn, đừng để hắn chạy. Một người ở giữa nói. Lúc này, ba người đều lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía Tô Mục. Khi bọn hắn động, khí tức tu vi của bọn hắn cũng phóng thích ra. Hai tên trung vị chân tiên và một tên thượng vị chân tiên. Bọn hắn tất nhiên thấy được kết cục của Từ Chấn, nhưng cũng không quá để ý. Từ Chấn chủ yếu rèn đúc, vốn không giỏi chiến đấu. Còn bọn hắn đều là những người từng trải qua trăm trận chiến. Lại thêm có ba người, tự hỏi bắt được Tiêu Thành không phải là vấn đề lớn. Nhìn ba người đang lao tới, Tô Mục nhíu mày. Những người này không thấy hắn đã giết Từ Chấn rồi sao, mà còn dám xông lên. Nhưng hắn cũng không muốn suy nghĩ xem những người này đang nghĩ gì. Đã có khí số chủ động đưa tới, hắn đương nhiên vui vẻ nhận lấy. Có vẻ như số lượng chân tiên hắn gặp phải ngày càng nhiều. Nhưng không thể vì vậy mà cảm thấy khắp nơi đều là chân tiên. Trên thực tế, ngay cả ở Thanh Tuyền Tinh, số lượng chân tiên cũng không nhiều. Lấy Thiên Hoành Thành làm ví dụ, có 200 triệu nhân khẩu, nhưng tổng số chân tiên chỉ có 321 người. Tỷ lệ này vô cùng nhỏ. Mà Thiên Hoành Thành vẫn là thành lớn mạnh thứ hai ở Thanh Tuyền Tinh. Nếu tính trên toàn bộ Thanh Tuyền Tinh, tỷ lệ chân tiên chỉ bằng 1% so với Thiên Hoành Thành. Sở dĩ Tô Mục gặp nhiều chân tiên như vậy, chỉ vì cấp độ của hắn đang ở đây. Đối thủ của hắn cũng biết thực lực của hắn, cho nên chỉ có chân tiên mới dám chủ động tìm đến hắn. Trong khoảnh khắc, ba tên cao thủ Kiếm Minh đã đánh tới. Người ở phía trước nhất là Nhạc Hàn tứ đệ tử, trung vị chân tiên, trong tay cầm xích diễm bảo kiếm. Trường kiếm của hắn mang theo ngọn lửa dài, như một con hỏa long lao về phía Tô Mục. Tô Mục không đổi sắc mặt, vung kiếm ra. Trường kiếm của hắn cũng bùng nổ ngọn lửa, lấy hỏa công hỏa. Hỏa diễm chi lực kinh khủng đánh tới. Thế lửa của Nhạc Hàn tứ đệ tử tan tác tại chỗ. Tê lạc. Cánh tay hắn cảm thấy một trận bỏng rát, khiến hắn đau đớn, vô ý thức làm lệch trường kiếm trong tay. Kết quả, Nhạc Hàn ngũ đệ tử bên cạnh không kịp chuẩn bị, bị kiếm của Nhạc Hàng tứ đệ tử quẹt vào làm bị thương cánh tay. Tô Mục nắm lấy cơ hội, tập trung vào Nhạc Hàng ngũ đệ tử. Nhạc Hàng ngũ đệ tử vốn đã bị công kích của Nhạc Hàng tứ đệ tử làm rối loạn, hoàn toàn không kịp phòng bị trước công kích của Tô Mục. Thế là tê lạc một tiếng, kiếm quang của Tô Mục vẽ qua cổ Nhạc Hàng ngũ đệ tử. Nhạc Hàng ngũ đệ tử, vị trung vị chân tiên này, còn chưa chính thức giao thủ với Tô Mục, đã bị kiếm quang chém đứt cổ, đầu lâu bay ra ngoài. Ta bị chém đầu rồi. Hắn khó mà tin được. Hắn là Nhạc Hàng ngũ đệ tử, là thiên kiêu của Thiên Hoành Thành, có tiền đồ vô lượng. Kết quả, chỉ vì nhất thời bốc đồng, muốn đến đối phó Tiêu Thành, lại phải đền mạng. Ký số võ 2100 nói. Tô Mục có chút vui vẻ. Ngũ sư đệ. Người của Kiếm Minh lại vô cùng bi phẫn. Kẻ này cường hãn. Sư tôn, chư vị sư huynh sư tỷ, Tiêu Thành ở đây. Nhạc Hàng tứ đệ tử và tam đệ tử đồng loạt lui lại, không dám giao thủ với Tô Mục nữa. Nhưng Tô Mục sao có thể để bọn chúng chạy trốn? Tốc độ lui lại của bọn chúng rất nhanh, nhưng Tô Mục còn nhanh hơn. Gần như trong chớp mắt, Tô Mục đã đuổi kịp Nhạc Hàng tứ đệ tử. Nhạc Hàng tứ đệ tử thoáng chốc hồn phi phách tán. Làm càn. Một tiếng quát uy nghiêm như sấm sét vang lên, chấn động đến tầng mây trên bầu trời cũng rung chuyển theo. Theo tiếng quát truyền đến, một thân ảnh kinh khủng cũng từ đó giáng lâm. Khi thân ảnh này từ trong sơn môn kiếm minh lao ra, phía sau hắn phản phất đi theo vô cùng vô tận kiếm khí. Sư tôn. Khi thấy thân ảnh ấy, Nhạc Hàng tứ đệ tử như gặp được cứu tinh, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Nhưng rồi, một đạo kiếm quang liền từ thân thể Nhạc Hàng tứ đệ tử xuyên qua. Nếu Nhạc Hàng tứ đệ tử toàn lực ngăn cản Tô Mục, có lẽ còn có thể chống đỡ được hai ba chiêu. Nhưng hắn lại dám phân tâm, cho rằng sư tôn tới là có thể bảo toàn tính mạng, liền đã định trước kết cục bị miểu sát. Chỉ trong nháy mắt, trái tim hắn bị xuyên thủng. Ngay sau đó, nguyên thần của hắn cũng bị nghiền nát theo. Hắn chết quá nhanh, ngay cả Tô Mục cũng có chút tiếc hận, chưa kịp đem nguyên thần của hắn kéo vào tâm nguyên huyền giới. Ký số võ 2050 đạo. Tô Mục liếc nhìn tổng lượng ký số của mình, đã đạt tới 63.000 đạo. Nghiệt chướng. Âm thanh giận dữ vang vọng khắp nơi. Thân ảnh cường đại ầm ầm giáng lâm, không ai khác chính là Kiếm Minh Minh chủ Nhạc Hàng. Trong cơn phẫn nộ, hắn không còn muốn phí lời với Tô Mục, trực tiếp vung kiếm chém ra. Kiếm uy cực kỳ đáng sợ bộc phát. Kiếm Minh Minh chủ Nhạc Hàng là một vị chân tiên cực vị, cùng cấp bậc tồn tại với hoàng đế Triệu Đông Dương của Ly Nguyệt Tiên triều trước đây. Người ta thấy, trong hư không xuất hiện 18 đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh lại ẩn chứa một kiếm pháp khác nhau, tương đương với việc 18 loại kiếm pháp khác biệt đồng thời đánh úp về phía Tô Mục. Nhạc Hàng không hổ là Kiếm Minh Minh chủ, kiếm đạo tạo nghệ quả thật kinh khủng tuyệt luân. Tô Mục lại chỉ hờ hững nhìn. Loè loẹt. Trong mắt người khác, một kiếm này của Nhạc Hàng thể hiện kiếm đạo vô cùng cường đại. Nhưng đối với Tô Mục mà nói, hoàn toàn là hữu danh vô thực. Hắn nắm giữ càng nhiều loại đạo pháp, nhưng xưa nay sẽ không đồng thời thi triển. Đạo lý rất đơn giản. Nếu thực lực của ngươi đủ để giết chết một người, vậy thì chỉ cần dùng một thanh kiếm là đủ. Ngược lại, nếu ngươi không có thực lực đó, thì dù dùng bao nhiêu kiếm cũng vô ích. Dùng càng nhiều kiếm, ngược lại càng phân tán tinh lực. Cho nên, số liệu bản vẫn luôn dung hợp các loại năng lực là một, chứ không phải không ngừng phân giải một môn năng lực. Lúc này, Tô Mục phản phất như không thấy được sự đáng sợ trong kiếm này của Nhạc Hàng, phút chốc hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Không trung truyền ra âm thanh nổ tung. Kiếm quang hoành không, Tô Mục trực tiếp lọt vào từng tầng kiếm ảnh. Nhạc Hàng không khỏi nhíu mày. Hắn đã sớm tìm hiểu về Tiêu Thành, biết đối phương thích liều mạng, phương pháp chiến đấu thường là lấy mạng đổi mạng. Theo Nhạc Hàng, giờ phút này đối phương rõ ràng là đang áp dụng chiến pháp này. Không thể không nói, Nhạc Hàng thật sự có chút kiên kỵ. Hắn cũng không muốn cùng người khác liều mạng. Nhưng Nhạc Hàng đã sớm tìm hiểu Tiêu Thành, há lại không có phòng bị. Trong đáy mắt hắn, hiện lên một tia dẻo cợt. Chỉ thấy 18 tầng kiếm ảnh đột nhiên biến đổi, bỗng dưng tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đạo kiếm mạc, chắn trước người Tô Mục. Tô Mục nhíu mày. Nhạc Hàng này ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Nếu đối thủ của Nhạc Hàng, thực lực không bằng Nhạc Hàng, hoặc thực lực tương đương, chắc chắn sẽ bị đạo kiếm mạc này bảo vệ tốt. Chỉ tiếc, kiếm thế của Tô Mục không đổi, vẫn là một kiếm ban đầu. Trong khoảnh khắc, kiếm của Tô Mục liền chạm vào kiếm mạc của Nhạc Hàng. Ban đầu, Nhạc Hàng còn mang vẻ mặt chế nhạo, nhưng ngay sau đó hắn liền kinh hãi tột độ. Tê lạc. Chỉ trong chớp mắt, kiếm mạc của Nhạc Hàng đã bị xuyên thủng. Không thể nào. Nhạc Hàng khó mà tin được. Trong thời khắc nguy cấp, hắn chỉ kịp dựa vào bản năng để né tránh. Nhưng cánh tay trái của hắn vẫn phun ra huyết quang. Cánh tay trái của hắn bị kiếm khí của Tô Mục chém đứt. Mà thế công của Tô Mục vẫn không dừng lại. Cà cà cà. Tô Mục liên tục xuất kiếm. Từng yếu huyệt trên thân Nhạc Hàng rất nhanh đều bị xuyên thấu. Giờ khắc này, Nhạc Hàng, vị Kiếm Minh Minh chủ, không kìm lòng được mà dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Hắn nhớ rõ lần trước có cảm giác này là trước khi thành tiên. Khi đó, hắn vẫn là cường giả độ kiếp, gặp một vị tiên nhân đại địch. Lần đó, hắn may mắn trốn vào một dấu vết tiên cổ xưa và thoát được. Nhưng lần này, phụ cận Kiếm Minh không có dấu vết tiên. Không, ta sẽ không chết. Nhạc Hàng sao cam tâm chết như vậy? Là Kiếm Minh minh chủ, hắn tự nhiên không thể không có át chủ bài. Ngay sau đó, mi tâm của hắn nứt ra. Một thanh tiểu kiếm bỏ túi bay ra từ mi tâm hắn. Một khí tức kinh khủng đến cực điểm phát ra. Tiểu kiếm bỏ túi này chính là thứ hắn đoạt được từ dấu vết tiên cổ xưa kia. Hắn có thể trở thành Kiếm Minh minh chủ như bây giờ cũng là nhờ vào tiểu kiếm này. Nếu không, hắn chưa chắc đã có thể thành tiên, hoặc dù thành tiên cũng chỉ là một chân tiên bình thường. Tiên Thiên Linh Bảo. Tô Mục cũng kinh ngạc, không ngờ Nhạc Hàng lại có Tiên Thiên Linh Bảo. Phải biết, ngay cả tuyệt đại đa số địa tiên, thậm chí là thiên tiên cũng không có Tiên Thiên Linh Bảo. Nếu địa tiên nắm giữ một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, đối với Tô Mục mà nói cũng sẽ tạo thành phiền phức lớn. Đáng tiếc, Nhạc Hàng chỉ là một chân tiên cực vị. Ông. Tiểu kiếm bỏ túi đánh úp về phía Tô Mục. Tô Mục cảm thấy một trận thần thức nhói nhói. Thì ra, tiểu kiếm bỏ túi này nhắm vào nguyên thần. Nhưng nó cũng chỉ có thể khiến thần thức Tô Mục cảm thấy nhói nhói, không thể tổn thương thần tinh của hắn. Không phải tiểu kiếm bỏ túi không đủ uy lực, mà là Nhạc Hàng thúc đẩy nó còn quá yếu. Đương nhiên, nếu bị lực lượng của tiểu kiếm này nhắm vào quá lâu, thần tinh của Tô Mục cũng sẽ gặp vấn đề. Dù sao, Tiên Thiên Linh Bảo tự mang lực sát thương. Cho nên, Tô Mục quyết định giải quyết Nhạc Hàng nhanh nhất có thể. Nhạc Hàng vận dụng Tiên Thiên Linh Bảo, kết quả lại là đẩy nhanh quá trình tử vong của hắn. Tô Mục từ khi tiến vào thanh tuyền tinh này đến nay, lần đầu tiên toàn lực bộc phát sức mạnh. Tiên Thiên đạo lực bùng nổ, như hồng thủy tràn vào Thiên Viêm kiếm. Sau đó, một đạo Hỏa Long vạn trượng cực kỳ khủng bố xuất hiện, quanh một tiếng nhào về phía Nhạc Hàng, bao phủ hoàn toàn thân hình hắn. Tha mạng, ta nguyện ý xin tha. Nhạc Hàng kinh hãi nói. Đến giờ khắc này, hắn mới biết mình đã trêu chọc phải một tồn tại không thể đắc tội. Tiếp đó, thân thể Nhạc Hàng hóa thành vô số mảnh vỡ. Nguyên thần của hắn cũng bị túng vào tâm nguyên huyền giới. Thiên ma trong tâm nguyên huyền giới lại được một bữa no nê. Khí số ỏi 5.300 đạo. Tổng khí số là 6.8.300. Minh chủ. Không thể nào, sư phụ. Từng tiếng phẫn nộ và kinh hoàng từ bốn phía truyền đến. Tất cả tu sĩ Kiếm Minh đều như bị sét đánh giữa trời quang, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là minh chủ của bọn họ, một đại năng chân tiên cực vị. Kết quả, tồn tại như vậy mà cũng bị tiêu thành giết. Đúng lúc này, Tô Mục trực tiếp nhào vào đám tu sĩ Kiếm Minh. Đại khai sát giới. Khi tuyết lở, không có bông tuyết nào vô tội. Những tu sĩ Kiếm Minh này, ngày thường hưởng thụ vinh quang và lợi ích mà Kiếm Minh mang lại. Vậy thì khi Kiếm Minh phát lệnh truy nã Tô Mục, mỗi một tu sĩ Kiếm Minh đều phải gánh chịu trách nhiệm. Giết, giết, giết. Các tu sĩ Kiếm Minh như đàn dê con, bị giết từng đàn từng đàn. Nhanh, kết trận. Một âm thanh vang lên. Người nói là một thượng vị chân tiên. Đây là đại sư huynh của Kiếm Minh, cũng là đại đệ tử của Nhạc Hàng. Trăm đệ tử Kiếm Minh hợp lại với nhau, tạo thành một sát trận khổng lồ. Trong hư không, xuất hiện một kiếm võng, bao phủ Tô Mục. Nhìn kiếm võng này, trong mắt Tô Mục không hề có chút dao động. Hắn trực tiếp bạo trùng lên, một quyền đánh vào kiếm võng trên không. Kiếm võng này quả thực không thể coi thường. Ngay cả quyền kình của Tô Mục cũng bị cản trở. Ngăn hắn lại. Có hy vọng rồi. Các đệ tử Kiếm Minh đều rất phấn chấn. Nhưng bọn họ không để ý rằng Tô Mục dùng quyền, không phải kiếm. Thiên Viêm kiếm trong tay Tô Mục phút chốc bay ra. Ngự kiếm chi pháp. Sau đó, Thiên Viêm kiếm bắn về phía đại đệ tử của Nhạc Hàng. Đại đệ tử của Nhạc Hàng đang khống chế kiếm võng, không còn lực lượng dư thừa để ngăn cản công kích từ bên ngoài. Nhất là khi kiếm võng chặn quyền kình của Tô Mục, nhưng quyền kình của Tô Mục cũng kiềm chế kiếm võng. Thiên Viêm kiếm thoáng chốc xuyên qua khe hở của kiếm võng. Phốc. Thân thể đại đệ tử của Nhạc Hàng bị xuyên thủng. Thân thể hắn loạn choạng. Sau đó, kiếm võng xuất hiện sơ hở, rung lắc kịch liệt. Ngay sau đó, kiếm võng không thể ngăn cản quyền kình của Tô Mục, ầm ầm sụp đổ. Trăm đệ tử Kiếm Minh hợp thành kiếm võng đều gặp phải phản vệ. Tô Mục như hổ vào bầy dê, hướng phía dưới đánh tới. Không. Súc sinh. Tha ta một mạng. Các loại sợ hãi, giận mắng và tiếng cầu xin tha thứ hỗn tạp cùng một chỗ. Tình huống này kéo dài khoảng một khắc đồng hồ. Sau một khắc đồng hồ, Kiếm Minh rộng lớn lạ thường rơi vào tĩnh lặng. Khí số ở 100 đạo. Khí số ở 200 đạo. Khí số ở 1.000 đạo. Trong quá trình này, khí số của Tô Mục không ngừng tăng lên. Ông. Giết chóc dừng lại. Toàn bộ Kiếm Minh đã bị Tô Mục huyết tẩy. Tổng lượng khí số thu được là 76.000 đạo. Kiếm Minh không hổ là thế lực lớn hàng đầu ở Thiên Hoành Thành và Thanh Tuyền Tinh, trực tiếp cung cấp cho Tô Mục lượng khí số khổng lồ như vậy. Tổng khí số của Tô Mục đạt tới 14.4300 đạo. Sau đó, Tô Mục đưa tay về phía mặt đất. Ông. một thanh tiểu kiếm bỏ túi bay vào tay hắn, chính là thanh tiên thiên linh bảo của Nhạc Hàn. Trên thân kiếm khắc hai chữ Tru Thần. Tru Thần kiếm. Tô Mục không chút do dự, trực tiếp vận chuyển thiên luyện pháp, luyện chết thiên viêm kiếm, lại có thêm 2.300 đạo khí số. Về sau, Tru Thần kiếm sẽ là bội kiếm của hắn. Không lâu sau, tại trung tâm kiếm minh, Tô Mục quả nhiên thấy được Thông Phệ Tinh Ngạc. Thông Phệ Tinh Ngạc vô cùng kích động. Trong mắt nó không có sợ hãi, không phải vì nó không sợ chết, mà là nó tin chắc tôn chủ sẽ cứu nó. Tô Mục chém đứt ô kim liên võng trên người nó, sau đó nói, tránh đi cho tốt, đừng chạy loạn nữa. Thông Phệ Tinh Ngạc thành thật trở về tinh không. Tô Mục rời khỏi kiếm minh, một lần nữa bay về phía trang viên Vương thị. Bên ngoài kiếm minh, đã có rất nhiều người tụ tập, rõ ràng đã phát giác ra sự dị thường bên trong kiếm minh. Từng đợt tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Tô Mục căn bản không để ý, thân hình không hề dừng lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.